Lục Thi Hàm vừa muốn nói, liền bị Lăng Tuyết Phỉ bóp một lần cánh tay, nàng quay đầu nhìn về phía Khuê Mật, Lăng Tuyết Phỉ khẽ lắc đầu. Lâm Phàm ngược lại nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, hỏi: "Phỉ Phỉ, trong gia tộc làm sao làm khó dễ ngươi?" Đối với cái này chút thế gia đại tộc đi tiểu tính, Lâm Phàm lại quá là rõ ràng, càng là đại gia tộc, nhân tình vị càng mỏng manh, bọn họ chỉ có thể nhìn được lợi ích, vì đạt được mục tiêu không từ thủ đoạn nói chính là bọn họ. "Không có gì, ta có thể xử lý." Lăng Tuyết Phỉ do dự một chút, lắc đầu nói ra. "An An, ngươi nói." Lâm Phàm gặp Lăng Tuyết Phỉ không muốn nói, ngược lại nhìn về phía An Á Nam. "An An không muốn." Lăng Tuyết Phỉ nhìn về phía An Á Nam vội vàng nói. An Á Nam nhìn một chút Lăng Tuyết Phỉ, cắn môi, nói ra: "Phỉ Phỉ tỷ, có lẽ anh rể có thể giúp đâu." Nói xong, không đợi Lăng Tuyết Phỉ lại nói cái gì, An Á Nam liền trực tiếp nhìn về phía Lâm Phàm triệt để đồng dạng nói thẳng ra: "Lúc đầu Phỉ Phỉ tỷ ngoại ý muốn có đứa bé, trong gia tộc liền lưu luôn phỉ ngự không ngừng, lần này sau khi về nước, một ít người càng là trực tiếp khởi xướng làm khó dễ, thậm chí tác hợp Phỉ Phỉ tỷ cùng Lý gia thiếu gia, về sau càng là trong bóng tối liên hệ Lý gia, để cho Lý gia gia chủ tới cửa cầu hôn. Lý gia là cái không thua gì Lăng gia đại gia tộc, nếu như hai cái gia tộc liên hợp mà nói, gia tộc sinh ý có thể mở rộng rất nhiều, cho nên trong gia tộc đồng ý hôn sự này thanh âm rất cao, bọn họ đều muốn để cho mình hầu bao tại cổ một chút. Mặc dù có Lăng Thúc cùng Vũ Tệ ủng hộ, nhưng vẫn là rất khó ép tới qua những người này. Về sau, Phỉ Phỉ tỷ bất đắc dĩ, đành phải cùng những người kia lập xuống đổ ước, muốn trong vòng nửa năm để cho gia tộc tại Long Thành sản nghiệp tịnh lợi nhuận lật tứ phiên, nếu không thì muốn trở về cùng Lý gia thiếu gia kết hôn. Nói là lập được đổ ước, kỳ thật cái này căn bản là biến tướng làm khó dễ. Gia tộc tại Long Thành sản nghiệp cũng chỉ có một hoàng triều giải trí, cho tới nay không nóng không lạnh, đừng nói tịnh lợi nhuận lật tứ phiên, có thể bảo trì không hàng đã là phi thường khó một chuyện. Nghe An Á Nam giảng thuật, Lâm Phàm sắc mặt càng ngày càng khó coi, một cỗ ngọn lửa vô danh đằng một lần nhảy lên đằng mà lên, ngay tiếp theo chúng quanh nhiệt độ đều thấp xuống không ít, tam nữ gần như đồng thời dùng mình một cái, nhìn về phía Lý Phàm ánh mắt cũng thay đổi. "Tốt, rất tốt, thực rất tốt." Lâm Phàm giận quá thành cười, hắn bây giờ là triệt để giận, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, tại Lâm Phàm trong lòng sớm đã đem Lăng Tuyết Phỉ là chính mình nữ nhân, đám này to gan lớn mật người lại dám cùng hắn đoạt lão bà, thực sự là chán sống. "Anh rể, ngươi là không biết, trong gia tộc những người kia quả thực quá ghê tởm, Phỉ Phỉ tỷ đều bị bọn họ bức khóc. Bọn họ không riêng gì để cho Phỉ Phỉ tỷ đồng ý thông gia, hơn nữa còn đến từ bỏ kỳ kỳ, bởi vì Lý gia không có khả năng tiếp nhận một cái mang theo đứa bé gả đi nữ nhân." An Á Nam không chê sự tình lớn tiếp tục nói. Nghe được muốn thả vứt bỏ kỳ kỳ thời điểm, Lâm Phàm triệt để tức giận, hừ lạnh một tiếng, "Hừ. Khẩu khí thật là lớn. Ta Lâm Phàm nữ nhân và con gái, há lại bọn họ có thể nhúng chàm." Lăng Tuyết Phỉ mặt phạch một cái liền đỏ, Lâm Phàm ngay thẳng như vậy nói mình là hắn nữ nhân, còn là lần đầu tiên. "Hừ, ai là ngươi nữ nhân, ta đều còn không có đồng ý đây, hơn nữa ngươi cũng không thổ lộ a." Lăng Tuyết Phỉ hung ác trợn mắt nhìn Lâm Phàm một chút. Lục Thi Hàm có chút hiếu kỳ chớp chớp mắt, nhìn xem An Á Nam nhỏ giọng hỏi, "An An, hai người này là cái gì tình huống, ta làm sao có chút xem không rõ ràng đâu?" An Á Nam nhún vai bảng, bất đắc dĩ nói ra, "Tình trạng ý thiếp cố ý, chính là không có xuyên phá giấy cửa sổ chứ. Giấy cửa sổ đến bây giờ còn không xuyên phá, ta gấp gáp, các ngươi đây." "An An, đừng nói nhảm." Lăng Tuyết Phỉ kinh hô một tiếng. Lâm Phàm cũng là mặt mo đỏ ửng, ngay sau đó nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, chém đinh chặt sắt nói ra, "Phỉ Phỉ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào buộc ngươi làm ngươi không nguyện ý làm việc." "Ân." Lăng Tuyết Phỉ đỏ mặt khẽ gật đầu một cái, nội tâm lại là vô cùng ngọt ngào. Trước kia Lăng Tuyết Phỉ chỉ có thể một mình gánh chịu gia tộc trọng áp, bây giờ thì khác, hiện tại nàng có dựa vào, có ký thác, hơn nữa Lâm Phàm biểu hiện ra ngoài năng lực cũng làm cho nàng lau mắt mà nhìn, hiện tại nàng đối với thắng được gia tộc đổ ước, lòng tin lớn hơn. Chương 286, đổ ước, cầu trái cây. Đi qua An Á Nam vừa nói như thế, Lâm Phàm mới biết được vì sao Lăng Tuyết Phỉ sẽ đối với hoàng triều giải trí coi trọng như vậy, nguyên lai cái này không phải sao đơn thuần là gia tộc sản nghiệp, càng quan hệ đến nàng tương lai cùng kỳ kỳ nhân sinh. Lúc đầu lấy Lâm Phàm tính tình, căn bản chim cũng sẽ không chim lăng ra. Dù sao mình và Lăng Tuyết Phỉ tại Long Thành, ngươi như bức ngươi tới Long Thành đem người mang đi. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, Lâm Phàm mặc dù không muốn phản ứng Lăng gia, nhưng Lăng gia dù sao cũng là Lăng Tuyết Phỉ nhà, nếu như cùng gia tộc triệt để trở mặt lời nói trong nội tâm nàng nhất định sẽ không dễ chịu, hơn nữa cũng sẽ để cho nàng phụ thân và đệ đệ Lâm vào lúng túng bước, cho nên Lâm Phàm còn không thể dùng quá cường ngạnh thủ đoạn cùng Lăng gia dùng sức mạnh, chỉ có thể dựa theo Lăng gia cùng Lăng Tuyết Phỉ đổ ước, thắng đổ ước, để cho Lăng gia người không lời nào để nói. Nghĩ được như vậy, Lâm Phàm trừng lên mí mắt, Phong Khinh Vân đạm nói ra, "Không phải liền là Long Thành sản nghiệp lật tứ phiên sao? Chuyện này đơn giản." "Nào có ngươi nói đơn giản như vậy a?" Lăng Tuyết Phỉ oán trách nhìn Lâm Phàm một chút, bó lấy thái dương rủ xuống sợi tóc, bất đắc dĩ nói ra, "Hàm Hàm là ta mời đến ngoại viện, mặc dù nàng hiện tại đang nổi tiếng, tọa trấn phi phàm truyền thông có thể rất lớn tăng nhiều mạnh công ty nổi tiếng, nhưng là lợi nhuận lại không phải trong thời gian ngắn có thể trực tiếp thể hiện, muốn trong vòng nửa năm lật tứ phiên, còn có rất lớn khoảng cách. Nghe Lăng Tuyết Phỉ mà nói, Lâm Phàm mới nhớ, lúc trước công ty tao ngộ nguy cơ, rất nhiều nhân viên rời trước, đương ra nghệ nhân Lâm Tiểu Phỉ giải ước thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ một mực ổn thỏa chung quân trướng, không có bối rối chút nào, khi đó nàng nói sớm có an bài, nhưng là cũng không có cụ thể nói là cái gì an bài, hiện tại xem ra, Lục Thi Hàm chính là Lăng Tuyết Phỉ chuẩn bị ở sau. Có như vậy một vị đang hot nữ tinh gia nhập liên minh, hôm nay phi phàm truyền thông tuyệt đối không thể giống nhau mà nói. Lăng Tuyết Phỉ cũng là rất có năng lực, chắc không được có thể tuổi còn trẻ liền lên làm một nhà đưa ra thị trường công ty chủ tịch, nàng ánh mắt xác thực nhìn rất xa, nghĩ cũng thật nhiều. Mà Lục Thi Hàm là nháy nháy mắt, hỏi, à, Phỉ Phỉ, ngươi công ty không phải gọi Hoàng Triều Giải Trí sao, phi phàm truyền thông lại là chuyện gì xảy ra? Là như thế này, Lăng Tuyết Phỉ lôi kéo Lục Thi Hàm tay, đem hai ngày trước chuyện phát sinh đại khái nói với hắn một lần, nghe xong Lăng Tuyết Phỉ miêu tả về sau, Lục Thi Hàm nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt lại nhiều chút những vật khác. Có thể nói lần này công ty có thể trở về từ coi chết hiểm chung câu thắng, vượt qua nửa phần chi 80 công lao cũng là Lâm Phàm, nếu như không phải hắn xảo diệu thiết lập ván cục, ngăn cơn sóng dữ mà nói, khả năng không đợi tự mình tiến tới Long Thành, Lăng Tuyết Phỉ công ty liền đổi chủ. Phi Phàm truyền thông, tên rất hay, so Hoàng Triều Giải Trí tốt hơn nhiều, a. Phi Phàm, Phi Phàm Lục Thi Hàm ánh mắt sáng lên, cười xấu xa lấy nhìn về phía Lâm Phàm nói ra, chẳng lẽ Lăng Tuyết Phỉ cùng Lâm Phàm danh tự hợp thể? Liền ngươi cũng rêu cả ta. Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt đỏ lên, sang giọng: được rồi, ta không nói. Lục Thi Hàm cười cười, nắm cả Lăng Tuyết Phỉ bả vai nói ra, Phỉ Phỉ ngươi yên tâm, tỷ môn nhi chắc chắn sẽ không nhường ngươi bị người khi dễ. Xế chiều ngày mai ta liền đi công ty, tổ chức hội chiêu đãi ký giả, chính thức tuyên bố cùng Phi Phàm truyền thông ký kết, về sau ta tất cả diễn xuất, quay chụp cũng giao từ Phi Phàm truyền thông đến phụ trách. Còn có à, ta tỉ mỉ chuẩn bị tháng 3 ca khúc mới thành không cựu ngộng MV cũng có thể chuẩn bị khai mạc, ta đối với bài hát này rất có lòng tin. Nhất định có thể bán chạy. Lăng Tuyết Phỉ lại là ấy náy cười một tiếng, nói ra, tốt khuê mật, nhường ngươi rời đi như mặt trời ban trưa cường thịnh giải trí, đi tới ta đây cái công ty nhỏ, thực sự là hủy khuất ngươi. Lục Thi Hàm làm ra một bộ không vui biểu lộ nói ra, Phỉ Phỉ, ngươi còn như vậy nói ta ngày mai coi như đi thôi à. Được rồi, ta không nói. Lục Thi Hàm còn nói thêm, Phỉ Phỉ, kỳ thật coi như ngươi không tìm ta, ta cũng chuẩn bị cùng cường thịnh truyền thông giải ước rồi. Vì sao à? Cường Thịnh Giải Trí là trong nước đỉnh tiêm công ty giải trí, dưới cơ hội tụ rất nhiều quốc nội nhất tuyến minh tinh, ở bên trong khẳng định cơ hội rất nhiều, tiền cảnh rất tốt. Lăng Tuyết Phỉ nghi hoặc hỏi. Ai? Lục Thi Hàm tham thảm thở dài, xanh miết giống như ngón tay vòng quanh một sợi sợi tóc, phong tình vạn trùng nói ra, còn không phải hồng nhan họa thủy, dáng dấp quá đẹp, có đôi khi cũng là một loại phiền não a. Phốc phốc. Lăng Tuyết Phỉ cười đập Lục Thi Hàm một lần, Lục Thi Hàm lời này mặc dù nói đến rất nhẹ nhàng, nhưng nàng vẫn có thể nghe được một vài thứ, mặc dù nàng không có ở đây ngành giải trí. Nhưng Lăng gia vốn là trong nước nghề giải trí cự đầu, cho nên đối với trong hội này một ít chuyện nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết rõ một chút, một câu đơn giản lời nói khái quát chính là, quý quyền quá loạn. Ngành giải trí rất không giống người bình thường nhìn thấy đơn giản như vậy, ngăn nắp xinh đẹp phía sau, không thiếu dơ bẩn chuyện xấu xa. Những cái kia bề ngoài thanh thuần nữ tinh, có mấy cái là dựa vào lấy bán đứng nhục thể thượng vị kỹ nữ, những cái kia áo mũ chỉnh tề đạo diễn nhà sản xuất, có mấy cái lời nói mạo trang nghiêm bại hoại, những cái kia gia tài bạc triệu phú hào. Lại có mấy cái là hèn hạ lưu quỷ hảo sắc, chuyện này ai nói rõ ràng. Lục Thi Hàm là Lăng Tuyết Phỉ tốt khuê mật, nữ minh tinh khác nàng không rõ ràng, nhưng là mình cái này tốt khuê mật, Lăng Tuyết Phỉ vẫn là biết rõ, nàng có thể có hôm nay thành tựu, dựa vào hoàn toàn chính là mình cố gắng cùng thiên phú, nếu như nàng thực nguyện ý làm đoàn chính mình, sớm tại 2 năm trước liền hồng biến đại giang Nam Bắc, nhưng lập tức liền dạng này, Inter bên trên vẫn là không ít hám hại nàng ngôn luận, cũng khẳng định có người tặc tâm bất tử, muốn âu yếm, nếu không phải là Lục Thi Hàm gia tộc coi như có chút năng lượng, chỉ sợ sớm đã bị những người kia được như ý. Lục Thi Hàm nghĩ rời đi Cường Thịnh truyền thông, đoán chừng cũng có phương diện này nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Lăng Tuyết Phỉ một mặt đau lòng nhìn xem Lục Thi Hàm nói ra, "Hàm Hàm, những năm này thực sự là hủy khuất ngươi. Cho nên a, ta liền tìm tới chạy ngươi tới rồi." Lục Thi Hàm cười hì hì ôm chặt lấy Lăng Tuyết Phỉ, nói ra, "Phỉ Phỉ, về sau chúng ta tỉ môn nhi hai cái, nhất định sẽ tại ngành giải trí xông ra một phiến thiên địa." "Hì hì, chúng ta cùng một chỗ ủng hộ bá." Lăng Tuyết Phỉ nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn nói ra. Phỉ Phỉ, ân, ta đều không nhịn được nghĩ hôn ngươi rồi. A, sao a? Cái kia ta cũng không thể thua thiệt, sao a? Hai nàng cười đùa giỡn cùng một chỗ, trong lúc lơ đãng tiết lộ một tia xuân quang, trong lúc nhất thời xuân quang đầy phòng, phong quang vô hạn tốt, nhìn Lâm Phàm ánh mắt đều có chút đăm đăm. Được rồi, không lộn xộn, ngươi thật xa tới mệt không? Đêm nay đi ta trong phòng thị tầm a. Sau một hồi Lăng Tuyết Phỉ dáng hồng bay hai gò má, thở gấp lấy nói ra. Hì hì. Lục Thi Hàm vũ mị cười một tiếng. Nói ra, tốt ta, nô gia nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi. Thế là, Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm hai nàng lắc lắc cái mông nhỏ, cười nói trở về phòng đi nghỉ, An Á Nam cũng đã nói một câu anh rể ngủ ngon chạy trở về gian phòng của mình. Lâm Phàm một thân một mình ngồi ở trong phòng khách rơi vào trầm tư, hắn lúc đầu không có cái gì rộng lớn chí hướng, chỉ muốn cùng bản thân người yêu tiêu giao một đời, nhưng là bây giờ đã biết Lăng Tuyết Phỉ cùng gia tộc đổ ước, hắn liền không thể lại nghĩ như vậy, làm một cái nam nhân, khẳng định không thể để cho Lăng Tuyết Phỉ một mình gánh chịu trọng áp, hắn có trách nhiệm trợ giúp Lăng Tuyết Phỉ thắng được đổ ước. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn đã có dự định. Lâm Phàm đứng lên, hướng Lăng Tuyết Phỉ gian phòng nhìn thoáng qua, thần thái nhẹ nhõm về tới gian phòng của mình. Đêm nay, Lâm Phàm khó được không có tu luyện, mà là chân thật ngủ một giấc. Chương 287, đi bệnh viện, bái tạ ngạo tiên nữ thủ hộ. Ngày thứ hai, Lâm Phàm còn đang trong giấc mộng, liền bị một trận liễu ra liễu díu thanh âm đánh thức, hắn mở to mắt ngồi xếp bằng mà lên, trong lòng mặc niệm khẩu quyết, đem Hồng Mông Sang Thủy Quyết tâm pháp vận hành ba cái tiểu chu thiên, sau đó đứng dậy mặc quần áo tử tế đi ra khỏi phòng. Hồng Mông Sáng Lập Quyết huyền diệu vô cùng, liền xem như lấy Lâm Phàm kinh nghiệm cùng nội tính, đến bây giờ cũng còn không có hiểu thấu đáo tầng thứ nhất, hắn rất chờ mong, coi hắn triệt để hiểu thấu đáo tầng thứ nhất thời điểm, sẽ có cái dạng gì thu hoạch. Trong phòng khách, Lục Thi Hàm ngồi ở trên ghế salon ôm Kỳ Kỳ, sờ sờ nàng cái mũi nhỏ nói ra, "Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, ngươi thật là xinh đẹp, chờ ngươi trưởng thành, nhất định so mụ mụ ngươi cũng đẹp." Kỳ Kỳ cắn ngón tay, ngãi thanh mãi khi nói ra, "Mama là xinh đẹp nhất đát." Thật hiểu chuyện. Lục Thi Hàm ôm Kỳ Kỳ là càng xem càng ưa thích, cong cong trong mắt tràn đầy vui vẻ, "Kỳ Kỳ ngươi nói A Di xinh đẹp không?" Kỳ Kỳ chớp chớp sáng mắt to, trong mắt tích lưu chuyển một vòng nói ra, "Xinh đẹp. Cái kia Kỳ Kỳ ngươi nói ta và mụ mụ ai đẹp hơn?" Lục Thi Hàm lại hỏi. "A cái này Kỳ Kỳ có chút gặp khó khăn, nàng cảm thấy mama cùng cái này vị mới quen Hàm Hàm A Di đều thật xinh đẹp, nhưng lại nói không rõ ai so với ai khác càng đẹp mắt." Lúc này tiểu nha đầu đúng dịp thấy từ trong phòng đi tới Lâm Phàm, ánh mắt sáng lên, hướng về phía Lâm Phàm phương hướng vươn hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, giòn tan hô, ba ba ôm một cái. Mới đi ra liền thấy bản thân nữ nhi bà bối, Lâm Phàm tâm tình thật tốt, đi nhanh tới từ Lục Thi Hàm trong ngực tiếp nhận Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ chu miệng nhỏ nói ra, "Ba ba ngươi đêm qua làm gì đi nha, Kỳ Kỳ chờ ngươi, chờ đến đều ngủ lấy rồi." Lâm Phàm nhìn xem trong ngực phấn điêu ngọc trác tiểu khả ái, hay này nói ra, "Ba ba hôm qua đã về trễ rồi, cho ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa xin lỗi, thỉnh cầu tiểu công chúa tha thứ." "Hừ." Kỳ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ hừ một tiếng. Ngạo Kiều nói ra, "Vậy được rồi, bản công chúa liền tha thứ ngươi rồi. Ha ha, thực sự là ba ba ngoan bà bối, đến, hôn một cái." Lâm Phàm cười một tiếng, quệt mồm môi liền hướng Kỳ Kỳ trên mặt gót. "Sao a?" Kỳ Kỳ một mặt ghét bỏ xoa xoa bị Lâm Phàm hôn địa phương, nói ra, "Ba ba ngươi đều không có đánh răng đây, còn nữa, ngươi râu ria tốt đấm à. Tiểu hoạt đầu, đều học xong ghét bỏ ba ba." Lâm Phàm nhéo nhéo Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, đem nàng phóng tới trên ghế salon, nói ra, "Ngươi trước đi theo Hàm Hàm A Di chơi. Ba ba đi rửa mặt một lần." "Tốt ta, ba ba mau đi đi." Kỳ Kỳ ngồi ở trên ghế salon nhu thuận nhẹ gật đầu. Lâm Phàm liền đi vào toilet bắt đầu xử lý cá nhân vệ sinh. Lục Thi Hàm nhìn xem Kỳ Kỳ cùng Lâm Phàm hô động, nàng nhìn đi ra Kỳ Kỳ rất ưa thích Lâm Phàm, lúc này mới triệt để yên tâm. Đứa bé tâm linh là thuần túy nhất, mà có thể thắng đứa bé ưa thích, nói rõ người này xấu nữa cũng xấu không đến đến nơi đâu. Mấy phút đồng hồ sau, mấy người đang ngồi quanh ở trên mặt bàn ăn điểm tâm. An điểm tâm thời điểm Lâm Phàm đem một ngày trước buổi tối thu hoạch đại khái nói một lần, sau khi nghe xong, chúng nữ cảm giác đầu tiên cũng là, Tô Việt muội muội thật đáng thương. Lăng Tuyết Phỉ nhìn về phía Lâm Phàm hỏi, "Ngươi có thể trị hết Minh Nguyệt muội muội thận suy kiệt?" "Ân." Lâm Phàm nhấp một hớp cháo, nói ra, "Ta y lý thuật ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Đợi chút nữa ta đi trước bệnh viện đem nàng trị hết bệnh, sau đó liền đi đăng ký công ty, tranh thủ hôm nay đem công ty bảo an dựng lên, sớm chút hình thành quy mô, ta cũng mới có thể yên tâm." "Ân." Lăng Tuyết Phỉ đầu đẹp nhẹ gật, trong lòng ngọt ngào. "Lâm Phàm ngươi muốn khởi đầu công ty bảo an?" Lục Thi Hàm nghi hoặc nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sau đó đem phía trước tao ngộ sát thủ tập kích sự tình nói một lần. Lâm Phàm mặc dù nói hời hợt, nhưng là nghe vào Lục Thi Hàm trong lỗ tai nhưng vẫn là để cho nàng cảm giác được hãi hùng kiếp vía, không khỏi cầm bên cạnh Lăng Tuyết Phỉ tay. Cuối cùng Lâm Phàm nói ra, "Tổ chức sát thủ này trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất thủ nữa, nhưng là để phòng vạn nhất, các ngươi đi làm còn có xã giao đều bị Lâm Long đi theo. Đợi đến công ty bảo an thiết lập đến về sau, liền có thể cho các ngươi xứng chuyên môn hộ vệ." "Tốt." Đối với Lâm Phàm an bài, Lăng Tuyết Phỉ không có cự tuyệt, rất ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Rất nhanh, đã ăn xong điểm tâm, Lâm Phàm đi cảnh sát vũ trang bệnh viện, mà Lăng Tuyết Phỉ tam nữ cùng Kỳ Kỳ thì đi công ty. Lúc đầu Kỳ Kỳ phi thường muốn cùng ba ba, nhưng là Lâm Phàm hôm nay muốn đi địa phương là bệnh viện, trong bệnh viện âm khí nặng, hắn không muốn để cho Kỳ Kỳ đến đó, cho nên liền để Kỳ Kỳ đi theo Lăng Tuyết Phỉ đi công ty. Hiện tại có Lâm Long cùng Tiểu Xỏa bảo hộ, hắn vẫn là rất yên tâm. Lâm Phàm đi tới cảnh sát vũ trang bệnh viện thời điểm, Tô Việt cùng Nham Ma đang tại săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên ngoài trong hành lang ăn điểm tâm, hai người bọn họ song song ngồi chồm hổm trên mặt đất, trên ghế dài trưng bày còn bốc hơi nóng tảo phớ, bánh quẩy còn có trứng luộc nước trà, hai người ăn đến vẫn rất vui vẻ, cười cười nói nói. Lâm Phàm mới vừa lừa gạt đến sang bên này hành lang, hai người liền phát hiện đến, đồng loạt đứng người lên, hô một tiếng ông chủ, nham ma trong miệng nhai lấy một miệng lớn bánh quẩy cũng không kịp nuốt xuống. Lâm Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, hai người bọn họ tính cảnh giác cũng khá, đây là làm bảo tiêu một hạng trọng yếu chỉ tiêu, hiện tại xem ra hai người bọn họ biểu hiện vẫn là có thể. Các ngươi ăn trước đi, không cần đa lễ. Lâm Phàm cười khoát tay háo nói ra. Tô Việt buông xuống sở trường lưng lau đi khỏe miệng, cười hắc hắc nói, ông chủ, ta ăn no rồi. Nham ma cũng ác hung ác nuốt một cái trong miệng bánh quẩy, lung tung lau miệng nói hắn cũng ăn no rồi. Tô Việt nói xong, liền trông mong nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm cười lắc đầu, nói ra, yên tâm đi, ta tất nhiên nói có thể trị hết muội muội của ngươi, liền nhất định có thể trị hết. Hắc hắc, ông chủ lời nói ta đương nhiên tin tưởng. Tô Việt gãi đầu một cái có chút xấu hổ cười nói, ngươi trước đi đem muội muội chuyển tới phòng bệnh bình thường đi, đợi chút nữa ta liền bắt đầu. Lâm Phàm nói ra, săn sóc đặc biệt phòng bệnh bệnh viện là không cho phép tùy tiện quan sát, có đặc biệt thời gian, hơn nữa còn đến mặc vào đặc biệt quần áo, rất không tiện, lại nói, có Lâm Phàm tại, chỗ nào còn cần cái gì săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Tốt ông chủ, Tô Việt hiện tại đối với Lâm Phàm lời nói gì nghe nấy, lập tức không chút do dự, quay người liền đi tìm bệnh viện làm chuyển phòng bệnh đi. Tô Việt sau khi rời đi, cửa phòng bệnh trước chỉ còn lại Lâm Phàm cùng Nham Ma hai người, Nham Ma có vẻ hơi câu nệ, cầm túi nhựa đem trên ghế dài đồ vật chứa vào ném vào trong thùng rác. Lại dùng khăn tay xoa xoa ghế dài, nói ra, ông chủ mời ngồi. Lâm Phàm cười cười, ngồi xuống trên ghế dài, nhìn đứng ở bên cạnh Nham Ma nói ra, ngươi đừng sốt sáng như vậy, ta cũng không phải ăn thịt người manh thú, ngồi đi. Ai? Nham Ma đáp ứng một tiếng, cái mông dựng cái bên cạnh ngồi xuống trên ghế dài. Lâm Phàm mắt nhìn Nham Ma, hỏi, Nham Ma, ngươi chủ tu có phải hay không chuyên môn rèn luyện gân xương ra thịt công pháp? Là ông chủ. Nham Ma nhẹ gật đầu, đối với Lâm Phàm có thể nhìn ra điểm ấy đến một chút đều không cảm thấy bất ngờ. Nói ra, ta lúc tuổi còn trẻ bởi vì cùng một chỗ trọng thương hại vào ngục giam, ở bên trong quen biết một cái bị phán án ở tù trung thân lão nhân. Hắn tự xưng là bị hãm hại, đã tại bên trong đợi hơn 40 năm, hơn nữa trên người một mực có giao tình tổn thương không khỏi hẳn, tự giác không sống tới ra ngục ngày ấy, cho nên đem hắn một thân bản sự dạy cho ta, cũng không nói cho ta biết công pháp danh tự, chỉ là để cho ta sau khi ra tù giúp hắn báo thù. Ta đi năm sau khi ra tù tìm được năm đó hãm hại người khác, giúp hắn báo thù, nửa năm trước nghe nói hắn đã tại trong ngục giam qua đời. Nói đến đây, Nham Ma trên mặt toát ra bi thương thần sắc, hắn cùng vị lao nhân này, vẫn là tình cảm. Lâm Phàm vỗ vỗ Nham Ma bả vai nói ra, ngươi giúp hắn báo thủ, cũng coi như giải quyết xong hắn một chuyện tâm sự. Ân. Nham Ma trọng trọng gật đầu. Lâm Phàm còn nói thêm, ta mặc dù không biết ngươi tu luyện là cái gì công pháp, nhưng là ta xem đi ra, ngươi bộ công pháp kia cũng không hoàn thiện, ta. Lâm Phàm lời còn chưa nói hết, liền bị một thanh âm cắt đứt. Là ai nói khoác mà không biết ngượng nói có thể chữa trị cấp tính thận suy kiệt. Chương 288 chuyển phòng bệnh. Lâm Phàm lần theo thanh âm quay đầu nhìn sang, chỉ thấy trước đó gặp qua vị kia ma bác sĩ bước nhanh tới, Tô Việt đi theo phía sau hắn, hướng về phía Lâm Phàm áy náy cười một tiếng. Chính là ngươi muốn để Tô Minh Nguyệt chuyển ra săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Ngươi là ai a? Ngươi dựa vào cái gì nói ngươi có thể trị hết Tô Minh Nguyệt cấp tính thận suy kiệt? Ma bác sĩ mặt trầm như nước hướng về phía Lâm Phàm liên tục chất vấn. Ngươi không cần biết rõ ta là ai, Lâm Phàm đứng người lên lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được rồi. Ma bác sĩ vung tay lên, nói ra, không có khả năng. Tô Minh Nguyệt hiện tại cấp tính thận suy kiệt, tình huống vô cùng tệ hại, nếu như đem nàng chuyển ra săn sóc đặc biệt phòng bệnh, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, người nào chịu trách nhiệm? Lại nói, nàng tình huống như vậy, chỉ có thể làm giải phẫu thay thận, ta đã tìm được xứng đôi thận nguyên, tùy thời có thể tiến hành phẫu thuật, ngươi bây giờ đem nàng chuyển đi ra, không phải hại nàng sao? Nhìn mau bác sĩ kích động mặt đỏ tới mang thai bộ dáng, thật đúng là giống một vị trách trời thương dân thầy thuốc tốt, nếu như không phải đêm qua nhìn thấy hắn ám chỉ Tô Việt đưa hồng bao một màn, Lâm Phàm thật đúng là nhìn không ra người này bản chất. Nói trắng ra là, ma bác sĩ chính là không cam tâm từ bỏ tới tay hồng bao, hắn nhìn ra được Tô Việt đối với hắn muội muội quan tâm, cho nên trong lòng chắc chắn cho rằng, Tô Việt vì muội muội nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm đến tiền. Lâm Phàm nhàn nhạt liếc ma bác sĩ một chút, hỏi, làm giải phẫu thay thận, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể trị hết Tô Minh Nguyệt? Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực vì Tô Minh Nguyệt tiểu thư làm giải phẫu, đương nhiên, trên thế giới này không có 100% xác suất thành công giải phẫu. Ta chỉ có thể nói mau bác sĩ chắp tay sau lưng gật gù đắc ý, lại đem tối hôm qua đối với Tô Việt một bộ kia ngôn từ rời ra. Lâm Phàm không cái kia kiên nhẫn nghe hắn ở chỗ này tất tất, trực tiếp khoát tay cắt ngang hắn lời nói, nói ra, nếu như ngươi không thể cam đoan làm giải phẫu nhất định có thể đủ chữa cho tốt Tô Minh Nguyệt, liền câm miệng cho ta. Ngươi. Mau bác sĩ mặt lộ vẻ nộ khí, nhưng cũng không tiện phát tác, chỉ là chỉ Lâm Phàm nói ra, người trẻ tuổi, ngươi nói ta không thể cam đoan chữa cho tốt Tô Minh Nguyệt, chẳng lẽ ngươi liền có thể đánh cái này cam đoan sao? Đương nhiên. Lâm Phàm trực tiếp trả lời. Nói bậy nói bạn. Mao bác sĩ khinh thường liếc Lâm Phàm một chút, sau đó quay đầu hướng Tô Việt nói ra, ta nói Tô tiên sinh à, muội muội của ngươi tình huống ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nàng tình huống so với bình thường thận suy kiệt phức tạp hơn nhiều, hiện tại toàn dựa vào săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh dụng cụ mới có thể duy trì ở, nếu như bây giờ chuyển rời đến phòng bệnh bình thường, vạn nhất xuất hiện chuyển biến xấu, ta không cách nào phụ trách. Ngươi không cách nào phụ trách, ta có thể. Lâm Phàm thanh âm tại Mao bác sĩ sau lưng truyền đến, Mao bác sĩ lập tức cười nhạo một tiếng, nói ra, lông còn chưa mọc đủ, thật đúng là lời gì cũng dám hướng ra nhảy. Lâm Phàm nhìn xem Mao bác sĩ cũng cảm giác đau cả đầu, nơi này là bệnh viện hắn lại không tốt tới cứng, đành phải khoát tay chặn lại nói ra, Tô Việt, ngươi giải quyết hắn, sớm chút để cho ta xuất thủ, muội muội của ngươi mới có thể sớm chút khỏi hẳn, thiếu bị chút tội. Tô Việt ngươi sẽ không thực sự tin tưởng hắn a? Bệnh viện chúng ta chuyên gia thảo luận qua nhất trí cảm thấy Tô Minh Nguyệt tình huống phức tạp, bây giờ còn chưa có chế định ra một cái thích đáng giải phẫu thay thận phương án. Hắn một người trẻ tuổi dựa vào cái gì có thể bảo chứng có thể trị hết, ngươi không phải đụng phải tên lường gạt ta đã nói với ngươi, gần nhất bệnh viện chúng ta phụ cận thế nhưng là có không ít lừa đảo, chuyên môn tìm có thân nhân mắc bệnh nặng, lợi dụng bọn họ lo lắng tâm lý tiến hành lừa dối, ngươi có thể tuyệt đối đừng lên sạp hàng. Mao bác sĩ cấp bách đầu mặt trắng nói ra. Mao bác sĩ, ngươi không phải nói hiện tại giao tiền liền có thể tiến hành giải phẫu thay thận sao? Tại sao lại biến thành không có chỉ định phương án? Tô Việt trong mắt hơi híp, nhạy cảm bắt được Mao bác sĩ trong lời nói vấn đề, sắc mặt phát lạnh nhìn chằm chằm Mao bác sĩ nói ra. Tô Việt tiết huyết binh vương khí chất tản ra phát ra tới, lập tức liền chấn nhiếp rồi Mao bác sĩ. Mao bác sĩ cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh, chê cười một tiếng lắp bắp nói ra, cái này, được ngươi không cần nói, nhanh lên giúp ta muội muội chuyển tới phòng bệnh bình thường, ta liền không truy cứu ngươi lừa gạt bệnh nhân sự tình. Tô Việt khoát tay háo nói ra, vậy ngươi muội muội xảy ra vấn đề gì có thể cùng bệnh viện không quan hệ a? Cũng không quan hệ với ta. Mao bác sĩ còn muốn nói điều gì, nhưng là hắn nói dối bị đâm thủng, hiện tại cũng không dễ dây dưa nữa, đành phải hơi vung tay, hôi lưu lưu đi thôi. Ông chủ, ta thực sự muốn đánh hắn một trận. Tô Việt liếc mắt Mao bác sĩ bóng lưng, nói ra, ha ha. Lâm Phàm cười vỗ vỗ Tô Việt bả vai, nói ra, kẻ tồi chỗ nào đều có, đừng chấp nhặt với hắn, rất nhanh ngươi cũng không cần cùng hắn giao thiệp. Ân. Tô Việt nhẹ gật đầu, trong lòng cảm giác phi thường may mắn, nếu không phải là gặp được ông chủ, hắn còn không biết cái này lang băm kẻ tồi sẽ làm sao đối với hắn muội muội đâu. Nửa giờ sau, Tô Minh Nguyệt bị chuyển tới một cái VIP một mình phòng bệnh, Tô Việt chuyển cái ghế ngồi ở giường bệnh trước mặt, hai tay nắm Tô Minh Nguyệt tay, mang trên mặt cười, nói ra, muội muội, đừng sợ ngang, ông chủ rất lợi hại, hắn lập tức cũng có thể trị hết ngươi. Ân. Tô Minh Nguyệt nhẹ nhàng động dưới cái đầu nhỏ, thanh âm suy yếu hừ một tiếng. Mao bác sĩ tựa ở cửa ra vào, mang trên mặt khinh miệt cười. Hai tay ôm ngực nói ra, Tô Việt, ta lặp lại một lần, muội muội của ngươi tình huống vô cùng nguy hiểm, thật muốn xảy ra chuyện gì, cũng đừng lại đến trên đầu ta. Tô Việt đứng lên lạnh lùng liếc Mao bác sĩ một chút, nói ra, yên tâm, ta sẽ không tìm làm phiền ngươi, lại nói, chúng ta không phải đã ký miễn trách nhiệm hiệp nghị sao, ngươi còn có cái gì không yên lòng. Mao bác sĩ một mặt trách trời thương dân biểu lộ nói ra, ta không có gì không yên lòng, chỉ bất quá thân ta là bác sĩ, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Ta thật sự là không đành lòng nhìn xem muội muội của ngươi còn trẻ như vậy xinh đẹp tiểu cô nương liền bị hắn cho gieo họa. Nói đến đây, Mao bác sĩ chỉ Lâm Phàm, tiếp tục nói, ta có thể lưu tại nơi này, vạn nhất muội muội của ngươi có cái gì tình huống khẩn cấp, ta cũng khả năng giúp đỡ được bận điệu. Chỉ sợ hỗ trợ là giả, muốn lưu lại chế rêu mới là thật ta. Đối với Mao bác sĩ trong lòng tính toán, Lâm Phàm một đoán liền đoán được, hắn tự tay một chỉ ngoài cửa, nói thẳng, không có ý tứ, ta chữa bệnh thủ pháp thuộc về gia tộc bí mật bất truyền. Không tiện có người ngoài ở đây trợn, ngươi chính là ra ngoài đi. Gia tộc gì bí mật bất truyền, ta xem ngươi chính là giang hồ phiến tử. Mao bác sĩ cười lạnh nói, ngươi một cái lang băm, thật sự là đáng ghét, lại tất tất hai câu có tin ta hay không đem ngươi đầu nhét trong bồn cầu. Nhang ma hai tay giao thế bẻ ngón tay, phát ra cốt ca cốt két giòn vàng, đi đến Mao bác sĩ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Mao bác sĩ, mang trên mặt không có hảo ý cười, nhếch miệng nói ra. Mao bác sĩ nhìn trước mắt cái này cao hơn chính mình ra một cái đầu trắng hán. Từ ngực nuốt nước miếng một cái. Nha ma trên người khí tức thật sự là quá hung hãn, Mao bác sĩ cảm giác được chân của mình đều ở có chút run lên, lập tức không còn dám nhiều lời, yên lặng đi ra phòng bệnh. Lâm Phàm ba người không một người bình thường, một cái là tiên tôn trùng sinh, một cái là thiết huyết binh vương, còn có một cái thì là trà trộn dưới mặt đất quyền đàn hắc quyền thủ, mỗi người trên tay đều dính đầy máu tươi, Mao bác sĩ một người bình thường đối mặt bọn hắn bất cứ người nào, đều phải đường cái hình răng cưa phía dưới kém hơn một chút nói chuyện. Tốt rồi, ta hiện tại muốn bắt đầu trị liệu. Tô Việt, Nhan Ma, các ngươi hai cái giữ cửa ra vào, đừng để bất kỳ người nào vào. Lâm Phàm tại toilet rửa tay một cái, đi tới nói ra. Là, ông chủ. Tô Việt cùng Nhan Ma cùng kêu lên đáp ứng một tiếng, liền đi tới cửa ra vào. Nhan Ma bởi vì phải tránh hiểm nghi đi ra phòng bệnh, mà Tô Việt là lưu tại bên trong. Lâm Phàm đi đến giường bệnh trước mặt, hướng về phía trên giường bệnh Tô Minh Nguyệt ôn nhu cười một tiếng, nói ra, Minh Nguyệt muội muội, đừng sợ, ta lập tức liền sẽ chữa cho tốt ngươi. Ân. Tô Minh Nguyệt khẽ khẽ hừ một tiếng, nhu thuận nhẹ gật đầu. Chương 289, chữa trị. Trong phòng bệnh, Lâm Phàm đứng ở trước giường bệnh, túi đầu nhìn xem Tô Minh Nguyệt, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, nói ra, Minh Nguyệt muội muội, ta hiện tại giúp ngươi chữa bệnh, cần tiếp xúc đến ngươi. Bụng dưới, đường đột chỗ, xin hãy tha lỗi. Tô Minh Nguyệt mỉm cười, thanh âm hư vinh nói ra, không quan hệ, xin cứ việc bắt đầu đi. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, đưa tay chậm rãi vén lên đắp lên Tô Minh Nguyệt trên người chăn mền. Tô Minh Nguyệt bởi vì bệnh nặng nằm trên giường, thân hình gầy đi không ít, càng thêm không chống đỡ nổi dài rộng quần áo bệnh nhân, nhìn qua gầy làm cho đau lòng người, sắc mặt nàng phi thường trắng bệnh, bờ môi cũng không có huyết sắc. Tô Việt đứng ở cửa phòng bệnh nhìn xem muội muội của hắn bộ dáng, hốc mắt lập tức liền đỏ. Lâm Phàm hít sâu một hơi, đem bàn tay phải nhẹ nhàng đè ở Tô Minh Nguyệt trên bụng, sau đó điều động chân khí trong cơ thể, chậm rãi chuyển cho Tô Minh Nguyệt. Lâm Phàm bàn tay có chút phát ra ánh sáng, thật giống như một tấm lưu ly bàn tay như ngọc trắng một dạng. Ân. Tô Minh Nguyệt cảm giác được bụng dưới một trận ấm áp, nguyên bản cảm giác đau đớn cũng đã biến mất, phi thường dễ chịu, nàng không khỏi khe khẽ hừ một tiếng, phát ra một tiếng đủ để cho người miên man bất định thanh âm, đưa cho chính mình náo cái mặt đỏ ửng, vội vàng nhắm mắt lại đem đầu xoay đến một bên khác. Lâm Phàm căn cứ phi lễ chớ nhìn nguyên tắc, chậm rãi nhắm mắt lại, tay cách quần áo bệnh nhân đặt tại Tô Minh Nguyệt nơi bụng, chân khí liên tục không ngừng độ vào Tô Minh Nguyệt thân thể, trợ giúp nàng chữa trị thân thể cơ năng. Tô Việt toàn bộ hành trình nắm đấm vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm. Tô Minh Nguyệt chỉ cảm thấy nơi bụng phi thường dễ chịu, nếu không phải là nàng có lần thứ nhất kinh nghiệm, chỉ sợ lại muốn dễ chịu lẩm bẩm một tiếng. Đã qua hơn nửa phút đồng hồ về sau, Tô Minh Nguyệt lông mi khẽ run lên, chậm rãi mở mắt, vụng trộm nhìn thoáng qua Lâm Phàm, gặp cái sau nhắm mắt lại, nàng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó mở to đại đại con mắt, tràn ngập hiếu kỳ đánh giá Lâm Phàm. Nói thật, Lâm Phàm cũng không tính là loại kia để cho người ta liếc mắt nhìn tới đã cảm thấy kinh diễm đại xuất ca, nhưng tuyệt đối là một cái rất có mùi vị nam nhân, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, phối hợp lên trên mày kiếm mắt sáng, vểnh cao mũi, để cho người ta càng xem càng cảm thấy có mị lực. Hơn nữa hắn vẫn là như vậy có bản lĩnh một người, thật giống như chuyện cổ tích bên trong Bạch Mã Vương tử một dạng, tại công chúa gặp rủi ro thời điểm, nhanh nhẹn mà tới, đem công chúa từ trong khổ nạn giải cứu ra, nhất định chính là hoàn mỹ người thiết lập. Tô Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Lâm Phàm nhìn, không khỏi si, trong mắt đều tựa hồ lóe ra tiểu tinh tinh. Lúc đầu Tô Minh Nguyệt chính là một vừa mới tràn đầy 20 tuổi tiểu nữ sinh, rất dễ dàng liền bị Lâm Phàm hấp dẫn. Theo thời gian đưa đẩy, Tô Minh Nguyệt sắc mặt dần dần hồng nhuận, bờ môi cũng chậm chậm có huyết sắc, nhưng là Lâm Phàm sắc mặt lại trở nên có chút trắng bệnh, trên trán cũng rịn ra mồ hôi lấm tấm, thậm chí thân thể còn lắc hai lần. Tô Việt vội vàng chạy đến giường bệnh trước mặt, lo lắng nói ra, "Ông chủ, ngươi thế nào?" Lâm Phàm không nói gì, chỉ là khe khẽ lắc đầu, tiếp tục điều động chân khí trong cơ thể. Tô Việt hốc mắt từng đỏ, nhìn chằm chằm Lâm Phàm một chút, sau đó hướng về phía Tô Minh Nguyệt mỉm cười, cửa ra vào. Từ Lâm Phàm bắt đầu cho Tô Minh Nguyệt trị liệu đến bây giờ, đã qua gần nửa canh giờ. Lâm Phàm bây giờ còn chỉ là luyện khí trung kỳ tu vi, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng là Tô Minh Nguyệt thân thể vẫn còn không có hoàn toàn khôi phục, dù sao nàng ma bệnh không phải đơn giản trèo chân hoặc là gãy xương dạng này ngoại thương, mà là thể nội khí quan công năng suy kiệt, phức tạp hơn nhiều. Lâm Phàm yên lặng vận chuyển Hồng Mông Sang Thủy Quyết, từng câu huyền diệu vô cùng khẩu quyết tại Lâm Phàm trong đầu không ngừng hiện lên, môn công pháp này xác thực huyền diệu, tại công pháp gia chỉ dưới, Lâm Phàm sinh ra chân khí tốc độ miễn cưỡng có thể theo kịp tiêu hao tốc độ. Lại qua 10 phút đồng hồ, Lâm Phàm thở dài một hơi, chậm rãi thu hồi thủ trưởng, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ, hắn không chỉ có đem Tô Minh Nguyệt trị hết bệnh, hơn nữa đối với Hồng Mông Sang Thủy Quyết lý giải cũng càng lên một tầng, nếu như nói trước đó hắn chỉ là dừng lại ở trong tầng thứ nhất ở giữa mà nói, hiện tại đã không sai biệt lắm là tầng thứ nhất đỉnh phong, khoảng cách đột phá đến tầng thứ hai ở trong tầm tay. "Ông chủ, mau mời ngồi." Tô Việt gặp Lâm Phàm thu tay lại, vội vàng chạy tới, kéo ghế phóng tới Lâm Phàm dưới chân, nói ra: "Ân." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, cũng không có gượng chống. Hắn hiện tại xác thực tiêu hao rất lớn, tại Tô Việt nâng đỡ chậm rãi ngồi xuống ghế. Tô Việt đem chăn mền cho Tô Minh Nguyệt đắp kín, sau đó ngồi xổm ở trước giường bệnh, tay trái nắm Tô Minh Nguyệt tay nhỏ, tay phải tại trên trán nàng nhẹ nhàng sờ lên, ôn nhu hỏi: "Muội muội, ngươi cảm giác thế nào?" "Ta hiện tại cảm giác phi thường tốt, một chút cũng không đau." Tô Minh Nguyệt khỏe miệng trao lên, lộ ra một cái ngọt ngào cười, mắt to nhìn Tô Việt hỏi: "Ca, ta là không phải tốt rồi?" Là, ông chủ có bản lĩnh như vậy, khẳng định đem ngươi chữa khỏi." Tô Việt vui đến phát khóc, gật đầu nói ra. Nói xong, Tô Việt mặt hướng Lâm Phàm, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói ra: "Ông chủ, cảm tạ ngài đã cứu ta muội muội, ta Tô Việt không bản khác sự tình, về sau ta đây cái mạng chính là ông chủ." Lâm Phàm vỗ vỗ Tô Việt bả vai, trầm giọng nói ra: "Nam nhi dưới đầu gối là vàng, lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, trừ cái đó ra không có bất kỳ người nào có thể để ngươi túi xuống đầu gối, đứng lên mà nói." "Ân." Tô Việt chậm rãi đứng lên, biểu hiện trên mặt vẫn là kích động vô cùng. Lâm Phàm sắc mặt mặc dù còn có chút trắng bệnh, nhưng ngồi trong chốc lát về sau đã khôi phục không ít, hắn đứng lên hướng giường bệnh đầu đi hai bước, mà Tô Minh Nguyệt một mực mở to đại đại mắt nhìn hắn. Lâm Phàm nết miệng cười một tiếng, nói ra, Minh Nguyệt muội muội, ngươi bệnh đã tốt rồi, về sau ngươi liền cùng người bình thường một dạng, có thể qua bình thường sinh sống. Tô Minh Nguyệt khỏe mắt trượt xuống một giọt nước mắt, nàng vừa cười vừa nói, tạ ơn Lâm Phàm ca ca, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Đương nhiên có thể có ngươi một cái như vậy nhu thuận đáng yêu muội muội, ta cũng rất vui vẻ. Lâm Phàm cười cười, sau đó nhìn về phía Tô Việt nói ra, Tô Việt, muội muội của ngươi bệnh là tốt rồi, nhưng là nàng bệnh lâu ở giường, thể cốt còn rất yếu ớt, cần hảo hảo điều trị. Đợi chút nữa ta cho ngươi mở cái toa thuốc, ngươi đi tiệm thuốc bắc bắt chút thuốc, cho nàng uống mấy ngày, rất nhanh nàng liền có thể nhảy nhót tưng bừng. Ân. Tô Việt trọng trọng gật đầu, ánh mắt cảm kích nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm khoát tay háo nói ra, được, lời cảm tạ cũng không cần nói, ta chỉ là chân khí tiêu hao quá độ mà thôi, nghỉ ngơi một hồi liền khôi phục. Nhìn xem Lâm Phàm khuôn mặt tái nhợt cùng không có huyết sắc bờ môi, Tô Việt ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, phần ân tình này hắn phải dùng cả một đời đến trả lại. Tô Minh Nguyệt xem như bệnh nặng mới khỏi, thân thể suy yếu, Tô Việt lại cùng với nàng nói mấy câu về sau liền theo Lâm Phàm đi ra ngoài trước. Tô Minh Nguyệt hiện tại cần có nhất là nghỉ ngơi. Vừa đi ra phòng bệnh, Tô Việt điện thoại liền vang. Chương 290, chiến hữu đến, bảng chuyện mới tăng thêm 47. Tô Việt nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, ánh mắt sáng lên, trực tiếp liền theo dưới nút trả lời, tiếp lấy trong ống nghe truyền đến một cái thô kệch giọng nam, "Lao Tô, chúng ta tại đồng trạm gặp mặt, ngươi ở chỗ nào vậy? Chúng ta tìm ngươi đi." Tô Việt nghe lời này một cái cười, nói ra, "Lão Lưu, các ngươi đánh trước xe tới cảnh sát vũ trang bệnh viện bên này a." Đầu bên kia điện thoại lão Lưu nói ra, "Thỏa, đợi chút nữa liên hệ." "Ân." Nói đến chỗ này, hai người đồng thời cúp điện thoại, Tô Việt cất điện thoại di động nhìn về phía Lâm Phàm nói ra, "Ông chủ, ta hôm qua liên hệ chiến hữu đều đã đến, bọn họ bây giờ đang ở đồng trạm gặp mặt, ta để cho bọn họ tới bệnh viện bên này." Lâm Phàm cũng thật vui vẻ, lấy điện thoại di động ra nói ra, "Được, vậy trước tiên để bọn hắn đến đây đi. Giữa trưa ta chiêu đãi đám bọn hắn, buổi chiều lại nói chính sự." "Tốt." Tô Việt cũng rất hưng phấn, đã vì hắn muội muội bệnh nặng khỏi hẳn, cũng vì bọn chiến hữu đoàn tụ, bên cạnh Nham Ma đi theo cũng bắt đầu cười hắc hắc, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy mình cái chân kia gãy xương vẫn là vô cùng đáng giá, bằng không thì lời nói làm sao có thể gặp được ông chủ, về sau còn được tiếp tục tại dưới mặt đất quyền đàn liều mạng, ngày nào bị xuất hiện hắc mã cho đánh chết trên lôi đài cũng khó nói. "Ô hô, liền nhanh như vậy đi ra, làm sao? Ngươi giang hồ này lừa đảo có phải hay không bị nhìn thấu thủ đoạn?" Lúc này Mao bác sĩ cân nhắc chân đi tới, dùng một loại phi thường cần ăn đòn ngự khí nói ra. "Thừa dịp ta tâm tình tốt, ngươi nhanh lên xéo ngay cho ta, bằng không thì lời nói cũng đừng trách ta không khách khí." Hiện tại Tô Việt đối với Lâm Phàm không chỉ là kính sợ, càng nhiều tôn trọng cùng cảm kích, cho nên nhìn thấy Mao bác sĩ đối với hắn nói năng lô mãng, trực tiếp liền đổi trở về. "Ngươi..." "Hừ." Mao bác sĩ sắc mặt tương đối khó coi, nhưng là lại không thể trêu vào người trước mắt, đành phải hậm hực rời đi. Lâm Phàm nhàn nhạt liếc Mao bác sĩ bóng lưng một chút, không có phản ứng đến hắn, cầm điện thoại di động cho Trương Hải Thiên đánh tới một chiếc điện thoại, để cho hắn hỗ trợ đặt trước cái khách sạn chiêu đãi một chút Tô Việt bọn chiến hữu. Trương Hải Thiên rất sung sướng liền đáp ứng xuống, để cho Lâm Phàm đi Đế Hào khách sạn, đó là Trương gia sản nghiệp, nói cho đúng là Trương Hải Phong sinh ý, hắn sẽ sớm cùng Trương Hải Phong bắt chuyện qua. Cùng Trương Hải Thiên nói chuyện điện thoại xong về sau, Lâm Phàm để cho Tô Việt đem địa chỉ nói cho hắn biết chiến hữu, để bọn hắn thay đổi tuyến đường đi Đế Hào khách sạn, mà ba người bọn hắn cũng khởi hành tiến về Đế Hào. Hơn 40 phút về sau, Lâm Phàm ba người đi tới Đế Hào, còn không có xuống xe Lâm Phàm liền thấy trước cửa Đế Hào đất trống bên trên, đứng đấy hơn 20 người, nói đúng ra là 21 người, cũng là niên kỷ tại trên dưới 30 tuổi thanh tráng niên nam tử, mặc dù long đong vất vả mệt mỏi, nhưng là nguyên một đám tinh khí thần đều phi thường tốt, hơn nữa như vậy một ít đoàn người đứng ở nơi đó cũng không có rối bời, nguyên một đám đứng cán bút thẳng tắp. Lâm Phàm trong lòng âm thầm gật đầu, mặc dù bọn họ hiện tại đã giải ngũ, nhưng là cũng không có để bộ đội bên trên học đến cái gì cũng vứt bỏ. Tối thiểu nhất đứng có thế đứng có ngồi tư thế ngồi, tinh thần diện mạo rất không tệ. Tô Việt sau khi xuống xe, những người kia đều là ánh mắt sáng lên, đều đón. "Lao Tô, ha ha, đã lâu không gặp." Đi ở trước nhất người Lưu Phi thường tinh thần đầu đinh, khuôn mặt cương nghị, dáng người cường tráng, người mặc dù phi thường cũ nhưng là tẩy rất sạch sẽ quần áo, dưới lòng bàn chân đi một đôi đế giày, đi nhanh đến Tô Việt trước mặt, cười tại Tô Việt ngực nện một cái. "Lão Lưu, thực sự là đã lâu không gặp." Tô Việt cũng ở đây lão Lưu ngực nện một cái. Đây đại khái là bọn họ chào hỏi phương thức. Sau đó, những người khác cũng đều vây quanh, cùng Tô Việt chào hỏi, Tô Việt cười ha hả đáp lại mấy tiếng, sau đó kéo ra tay lái phụ cửa xe, đem Lâm Phàm ra đón, giới thiệu nói, "Lao ca mấy cái này vị chính là ta ông chủ, Lâm Phàm, Lâm tiên sinh." "Lâm tiên sinh tốt." Đám người cùng kêu lên hô một tiếng. Lâm Phàm cười khoát tay áo, nói ra, "Tất cả mọi người là Tô Việt chiến hữu, vậy liền đều là người mình, ta ở phía trên đặt trước hai bàn, chúng ta trước ăn no uống đã, bàn lại sự tình." Quân nhân vốn là tính cách hào sảng, Lâm Phàm tính tình như vậy rất dễ dàng liền thắng được bọn họ hảo cảm, thế là một đám người trùng trùng điệp điệp đi lên bậc thang. Lâm Phàm đi ở trước nhất, Nham Ma đi theo Lâm Phàm sau lưng, mà Tô Việt là cùng hắn bọn chiến hữu đi cùng một chỗ. Lâm Phàm vừa đi lên bậc cấp, vừa vặn từ trong cửa đi tới bốn người, một cái nâng cao lão đại bụng bia trung niên hói đầu, bên người có cái nùng trang diễm mạn, ăn mặc thấp ngực lễ phục dạ hội nữ nhân trẻ tuổi rất thân mật kéo hắn cánh tay, đằng sau đi theo hai cái Âu phục bảo tiêu bộ dáng tùy tùng. Lâm Phàm nhích sang bên nhường một chút, bên trong mấy người kia con mắt đều không liếc hắn một cái, từ trong cửa đi tới, hướng dưới bậc thang mặt đi đến. Chỗ nào đến một đám nông dân công việc, thứ chết, lại dám đến đế hảo, thực sự là suối quẩy. Lúc đầu hai phe đội ngũ giao thoa mà qua, cũng không có sự tình, nhưng là ngay tại song phương vừa mới muốn dịch ra thời điểm, một cái giọng nữ truyền ra, thanh âm mặc dù không phải rất lớn, nhưng là ở đây người đều nghe tiếng biết. Lâm Phàm nghe vậy quay đầu nhìn sang, chỉ thấy cái kia yêu diệm nữ nhân, một tay đỡ lấy bên người niên kỷ đều nhanh có thể làm cha nàng trung niên hói đầu cánh tay, một cái tay khác bưng bít tại dưới mũi mặt, một mặt ghét bỏ nhìn xem Tô Việt bọn chiến hữu. Tô Việt sắc mặt lập tức trở nên khó coi dị thường, cái kia yêu diệm nữ nhân nói hắn chiến hữu, cùng nói hắn không khác nhau, khỏe miệng của hắn co quắp hai lần, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm cái kia yêu diệm nữ nhân. Tô Việt bọn chiến hữu đều có chút xấu hổ, sắc mặt đỏ lên đứng tại chỗ, có chút không biết làm thế nào. Lão Lưu cười mỉa hai tiếng, vỗ vỗ Tô Việt bả vai, nói ra, Lão Tô, không có chuyện, chúng ta chen một đêm xe lửa, là có chút mùi vị, người ta cũng không nói sai, đi thôi đi thôi. Lão Lưu mới đến, tự nhiên không muốn gây chuyện, bởi vì hắn biết mình đám người gây chuyện, khẳng định chính là cho Lâm Phàm gây phiền toái sự tình, cho Tô Việt gây phiền toái, hơn nữa xuất ngũ về sau ở trong xã hội dốc sức làm những năm này, hắn góc cạnh đã sớm bị trà sáng, cho nên hắn mặc dù trong lòng rất biệt khuất, nhưng vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn. Lúc đầu sự tình đến nơi đây, là có thể bình an vô sự kết thúc, nhưng trên cái thế giới này, luôn có một số người, hắn một ngày không tìm đường chết liền toàn thân không được tự nhiên. Yêu diệm nữ nhân chỉ một ngón tay Tô Việt, thanh âm sắc nhọn nói ra, ngươi mắt chó hướng chỗ nào thấy thế nào? Chưa từng thấy nữ nhân a, muốn nhìn trở về nhìn người mẹ đi. Sau khi xong lại lắc lư hai lần trung niên hói đầu cánh tay, ổn a ổn ẻn nói ra, đạt linh a, ta bị người cho nhìn, ngươi có quản hay không a? Trung niên hói đầu vỗ vỗ yêu diễm nữ nhân mu bàn tay, nói ra, thân ái chớ nóng đội nha, ta khẳng định làm cho người chủ. A long a hổ, ông chủ. Trung niên hói đầu sau lưng hai cái bảo tiêu tiến lên một bước nghe lệnh, giáo huấn một chút tiểu tử kia. Trung niên hói đầu chỉ một ngón tay Tô Việt, phi thường có trạng thái lạnh giọng ra lệnh, là. Ông chủ. A Long A Hổ cùng kêu lên đáp ứng một tiếng, lắc lắc cổ, đếm trên đầu ngón tay liền hướng Tô Việt bên kia đi qua, tựa hồ căn bản không có đem Tô Việt bên cạnh cái kia số 20 người thả ở trong mắt. Trung niên hói đầu ôm yêu diễm nữ nhân eo nhỏ giọng nói gì đó, đối với A Long A Hổ một chút cũng không lo lắng. Chương 291, phát tiết, 200 trái cây tăng thêm. A Long A Hổ là trung niên hói đầu tại 2 năm trước thuê bảo tiêu, cũng là xuất ngũ lính đặc chủng, hơn nữa còn là huynh đệ sinh đôi, thân thủ vô cùng đến. Hai năm này đi theo bên cạnh hắn giúp hắn giải quyết không ít phiền phức, hắn tận mắt thấy qua A Long một đấm liền đem cửa chống trộm đánh xuyên, A Hổ cũng từng một cái thủ đao chém đứt ngón tay cái thô cốt thép, cho nên hắn đối với hai người hộ vệ này vẫn là vô cùng có lòng tin. Hắn thấy, đối diện đám kia nông dân công việc mặc dù nhân số đông đảo, nhưng cũng là chút đám ô hợp, căn bản cũng không phải là A Long A Hổ đối thủ, tam hạ lưỡng hạ đã bị đánh chạy. Tô Việt đám này chiến hữu, trộn lẫn cái so một cái kém, mặc cũng là mấy chục khối tiền hàng vỉa hè hàng, có còn đeo túi đang rệt. Hoặc là dẫn theo cũ nát bao vải giày, thực phi thường giống vào thành vụ công nhân viên. Tại trung niên hói đầu trong lòng, đó căn bản không phải một cái đáng giá hắn con mắt đi xem sự tình, chỉ là một cái trang bức cơ hội, hắn cũng không muốn bỏ qua, nhất là ở trước mặt nữ nhân, cái này bức nhất định phải trang đúng chỗ mới được. Đập, đập, đập. A Long A Hổ không chút hoang mang hướng Tô Việt bên kia đi qua, mỗi một bước đều dâm đến rất ổn, bước rất chậm, đồng thời hai người bọn họ khí thế cũng ở đây liên tục tăng lên, hơn nữa Lâm Phàm phát hiện một cái rất có ý nghĩa sự tình. Hai người này mặc dù thực lực thấp, nhưng là thế mà hiểu được một tia thô thiện phối hợp chi thuật, hai người bọn họ cũng là nội kình trung kỳ tu vi, nhưng là khí thế bổ sung lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ, thế mà tản ra tương đương với nội kình trung kỳ khí thế. Thấy cảnh này về sau, Lâm Phàm tâm niệm vừa động, trong đầu sinh ra một cái ý nghĩ, ngay sau đó trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. A Long A Hổ liền phát hiện có điểm không đúng, bởi vì trước mặt nhóm người này thế mà không ai lộ ra khiếp đảm biểu lộ, thế mà đều rất đạm nhiên nhìn xem hai người bọn họ, cái này khiến bọn họ rất là kinh ngạc. Đây là A Long A Hổ quen dùng thủ đoạn, bọn họ tại nhiều khi đều dựa vào hai người khí thế liền chấn nhiếp rồi đối thủ, để bọn hắn căn bản không sinh ra phản kháng tâm tư, liền xem như đối mặt cùng cấp bậc võ giả, cũng có thể làm cho đối phương sinh lòng khiếp đảm, không chiến trước sợ, nhưng là bây giờ trăm phát trăm trúng chiêu số thế mà ở đối mặt một đám nông dân công thời điểm lại vô dụng. Bất quá rất nhanh bọn họ đã nghĩ thông suốt, bởi vì vô tri, cho nên không sợ, bọn họ đám này nông dân công, rõ ràng chính là cái gì cũng đều không hiểu, bất quá không quan hệ. Đợi chút nữa bọn họ kiến thức đến nội kình võ giả khủng bố, liền sẽ không bình tĩnh như vậy. Ông chủ. Tô Việt quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, trưng cầu ý kiến hắn. Lâm Phàm liền con mắt đều không có nhìn trung niên hói đầu cùng hắn hai cái bảo tiêu một chút, ngữ khí đạm nhiên nhưng là bá khí tuyệt luân nói ra, dưới tay ta làm việc, không cần có bất kỳ lo lắng. Là, ông chủ. Lâm Phàm một câu để cho Tô Việt cả người đều chấn phấn, lão Lưu mấy người cũng đều một mặt mở mày mở mặt biểu lộ, bọn họ trước đó cũng là trà trộn tại xã hội tầng dưới chót, sinh hoạt bức bách những cái này thiết huyết quân nhân không thể không phụ thuộc, xem người sắc mặt làm việc, ai biết bọn họ bị bao nhiêu ủy khuất, hiện tại Lâm Phàm một câu, không cần có bất kỳ lo lắng, trực tiếp để bọn hắn thể nội ngọn lửa bỗng nhiên nhảy lên hỏa diễm, đồng thời tại khoảng cách thiêu đốt là ngập trời liệt. Diễm, lão Tô, hai người này giao cho ta thế nào? Lão Lưu, ngươi ở xa tới là khách, làm sao có ý tứ nhường ngươi động thủ đây? Lại nói, người ta chỉ mặt gọi tên tìm ta, đương nhiên phải ta giải quyết. Hai vị lão ca không nên tranh cãi, giao cho ta thế nào? Gặp đối diện đám người này thế mà hoàn toàn không đem huynh đệ mình hai người để vào mắt, A Long A Hổ trong ánh mắt lửa giận phun ra, liếc nhau về sau, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp mở ra đôi chân dài liền vào tới. Bọn họ hiện tại đã không nghĩ chọn xáo lộ, chỉ muốn dùng đơn giản nhất trực tiếp nhất phương thức, đem phía trước đám người này đều đánh gục, nhất là vừa rồi gọi vui mừng nhất mấy cái kia, không phải đem bọn hắn chân đều đánh gãy, để bọn hắn có một cái cả đời khó quên giáo huấn. Ha ha, lão Tô, cái này hai loại đần độn ta một người làm hết, ngươi liền nhìn tốt rồi. Lão Lưu đẩy Tô Việt một cái, gạt ra đám người vượt lên trước một bước liền lao ra ngoài, những người khác cười ha hả nhìn xem hắn, không có chút nào hỗ trợ dự định. Lão Lưu tên là Lưu Mạnh Hy, mặc dù danh tự rất văn nghệ, nhưng trong xương cốt lại là cái tôn trọng bạo lực người, tính cách nóng nảy, ghét ác như cừu, ở tại bọn hắn nhóm người này bên trong thực lực tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu, hắn xuất mã ứng phó cái kia hai cái bảo tiêu, những người khác cảm thấy không phải vấn đề gì, cho nên cũng liền đều ôm cánh tay xem kịch. Muốn chết. A Long A Hổ nhìn thấy đối phương thế mà chỉ đi ra một người đối mặt bọn họ, trong lòng nhất thời cười thầm không thôi, chỉ cảm thấy người này thuần túy là muốn chết, nhưng là bọn họ không có chút nào lưu thủ, nghĩ chính là giết gà dọa khỉ, lôi đình xuất thủ, trực tiếp để cho đằng sau đám kia nông dân công sợ vỡ mật. Đạp đạp đạp. Ba người tốc độ đều rất nhanh, trong khoảnh khắc liền chạm vào nhau. A Long A Hổ phối hợp ăn ý, một người ra quyền đánh tới hướng Lưu Mạnh Hy bên trái huyệt thái dương, một người khác ra chân đá về phía hắn bên phải uy hiếp chỗ. Lưu Mạnh Hy trong đôi mắt tinh quang lóe lên, không lùi mà tiến tới, tại hai người thế công đến trước đó, tay phải vượt lên trước một bước hướng bản thân bên trái vung một lần, bay một tiếng đánh vào A Long chỗ cổ tay. A Long cổ tay run lên, chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều tê dại một hồi, không khỏi liền thu quyền thế, nhìn về phía Lưu Mạnh Hy ánh mắt lập tức liền thay đổi. Cùng lúc đó, Lưu Mạnh Hy tay phải đẩy ra rồi A Long nắm đấm về sau, thế đi không giảm, thuận thế tại chính mình trước người vẽ một nửa vòng tròn, bay một tiếng lại đập vào A Hổ bắp chân trên bụng, A Hổ lảo đảo một tiếng, bắp chân tê dần thu chân lui về sau nửa bước. Vừa mới giao thủ, Lưu Mạnh Hy liền xảo diệu hóa giải A Long A Hổ chiêu số, đồng thời không nhẹ không nặng gõ bọn họ, thoáng một cái A Long A Hổ triệt để nghiêm túc, trong lòng bọn họ kêu khổ không thôi, đây rõ ràng là đá trúng thiết bản, có thể lấy một chọi hai cùng bọn hắn huynh đệ hai người đối chiêu mà chiếm thượng phong, tại sao có thể là bình thường nông dân công? Ha ha, thông khoái, lại đến. Lưu Mạnh Hy cười to hai tiếng, không cho A Long A Hổ thở dốc cơ hội, lần thứ hai lấn người mà lên, cùng hai người đánh nhau. Bành bành bành bành thanh âm bên tai không dứt. Không ít người qua đường đều ngừng chân vây xem. Lưu Mạnh Hy lấy một chọi hai, càng chiến càng hăng, hắn không chỉ có là đang chiến đấu, càng là đang phát tiết những năm gần đây ở trong xã hội thụ điều khí, cũng phát tiết anh hùng không có đất dụng võ uy khuất, càng là hướng xã hội tuyên bố bản thân nghịch tập cùng quật khởi. A Long A Hổ lại là càng đánh càng kinh hãi, vừa mới bắt đầu hai người nương tựa theo ăn ý phối hợp, còn có thể cùng Lưu Mạnh Hy đánh cái lực lượng ngang nhau, nhưng là đánh lấy, theo Lưu Mạnh Hy trạng thái tăng trở lại, hai người bọn họ liền có chút không phải là đối thủ. Càng đánh thê yếu càng lớn. Lại đến đằng sau một chút, A Long A Hổ hai người cũng chỉ có miễn cưỡng chống đỡ khí lực, rất rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, trên mặt mỗi người đều mặt mũi bầm dập, chịu Lưu Mạnh Hy không ít quyền cước. Bành! Bành! Lưu Mạnh Hy tìm đúng cơ hội, cả người nghiêng đằng không mà lên, thân thể cùng mặt đất không sai biệt lắm 60 độ, hai chân một trước một sau, phân biệt đá vào A Long A Hổ trên đầu, đem hai người gạt ngã bay ra ngoài, lần này bọn họ lại cũng không đứng lên. Chương 292, đá trúng thiết bản. 3. 3. Lưu Mạnh Hy tùy ý vỗ tay một cái, đứng tại chỗ nhìn về phía đã sớm trợn mắt hốc mồm trung niên hói đầu cùng yêu diễm nữ nhân. Tốt. Lão Lưu hùng phong vẫn như cũ a. Đánh thật hay. Tô Việt đám người nhao nhao tán thưởng. Phế vật. Trung niên hói đầu thầm mắng một câu, sau đó sắc mặt lập tức liền thay đổi, trên mặt chất lên nụ cười, từ yêu diễm nữ nhân trong bọc lấy ra một tấm danh thiếp xa xa đưa cho Lưu Mạnh Hy, nói ra, huynh đệ thân thủ tốt ta, xem xét chính là nhân trung long vượng, bởi vì cái gọi là kim lăng há lại vật trong ao. Vừa gặp phong vân liền hóa long. Huynh đệ có tốt như vậy thân thủ chớ lãng phí, đi theo ta đi, cam đoan ngươi uống rượu mạnh nhất, cua nóng bỏng nhất hữu. Lưu Mạnh Hy khinh miệt liếc qua trung niên hói đầu, phun ra một chữ, "Lan." Ha ha, trung niên hói đầu đã sớm đến hỉ nộ không hiện tại sắc mặt đẳng cấp, hắn cũng không tức giận, cười ha ha nói ra, huynh đệ, hiện tại xã hội này, tiền khó kiếm cất khó ăn, ngươi nói ai sẽ theo tiền gây khó dễ đâu. Ta gọi Liêu Phúc Khôn, tại Long Thành cái này một mẫu ba phần đất coi như có chút tên tuổi, ngươi đi theo ta, tuyệt đối sẽ không hối hận. Không có ý tứ, ta đã có lão bản. Lưu Mạnh Hy vừa nói, nhìn về phía trên bậc thang Lâm Phàm. Ngươi lão bản. Liêu Phúc Khôn theo Lưu Mạnh Hy ánh mắt nhìn sang, liền thấy đứng ở cửa Lâm Phàm. Hắn gặp Lâm Phàm ăn mặc phổ thông thường thường không có gì lạ, hơn nữa gương mặt cũng rất lạ, căn bản không phải Long Thành thượng tầng nhân sĩ, lập tức cười nhạo một tiếng, bá khí vô cùng nói ra, ngươi đi theo một cái kẻ nghèo hèn, lại có thể có cái gì tiền đồ. Chỉ cần ngươi qua đây, ta cho ngươi một tháng mở 5 vạn. Nói xong, Liêu Phúc Khôn rỗi ra một tay nắm, 5 ngón tay mở ra, nhìn xem Lưu Mạnh Hy. Nhưng Lưu Mạnh Hy y y nguyên lắc đầu. Nếu như nói tại gặp được Lâm Phàm trước đó có người dạng này mời chào Lưu Mạnh Hy mà nói, hắn khả năng rất lớn sẽ đáp ứng. Dù sao trong nhà bên trên có lao dưới có nhỏ, đều chờ đợi hắn nuôi sống gia đình, nhưng là bây giờ không đồng dạng, Lâm Phàm đã không bám vào một khuôn mẫu ném ra cành ô liu, hắn tất nhiên đáp ứng rồi, liền sẽ không đổi ý, dù là những người khác mở ra tiền lương so Lâm Phàm cao, cũng sẽ không dao động, đừng nói 5 vạn, chính là 50 vạn, cũng giống vậy. Lần này Liêu Phúc Khôn triệt để không có kiên nhẫn, vung tay lên nói ra, không biết điều. Đã ngươi không tiếp ta đây cái mặt mũi, vậy chúng ta liền nói ra ngươi đã thương ta bảo tiêu sự tình. Vừa rồi mời chào Lưu Mạnh Hy thời điểm, Liêu Phúc Khôn liền con mắt đều không có nhìn ngã trên mặt đất không đứng dậy được bảo tiêu, bây giờ lại nói cái này, rõ ràng là cảm thấy mình bị vểnh lên mặt mũi, muốn lấy lại danh dự. Tài nghệ không bằng người, không có gì để nói nhiều. Lưu Mạnh Hy lạnh nhạt nói. Được, ngươi ngu bức. Liêu Phúc Khôn giận quá thành cười, hướng về phía Lưu Mạnh Hy giơ ngón tay cái lên, lui lại 2 bước lấy điện thoại di động ra liền bấm một cái mã số, điện thoại vừa mới kết nối hắn liền hô, bưu tử, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian dẫn người đến Đế Hào khách sạn cửa ra vào. Đầu người 500. Chỉ cần tinh nhuệ, càng nhiều càng tốt. Không phải cùng Tam gia làm, ngươi nghĩ gì đây, là một đám nông dân công, ngươi tranh thủ thời gian. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Liêu Phúc Khôn dương dương đắc ý nhìn xem Lưu Mạnh Hy, nói ra, sau đó có ngươi cầu ta thời điểm. Lưu Mạnh Hy liếc Liêu Phúc Khôn một chút, trở lại trở về, tại Tô Việt bên người nhỏ giọng nói ra, lao Tô, ta sẽ không cho ông chủ rước lấy phiền phức à. Tô Việt len lén liếc Lâm Phàm một chút, gặp cái sau vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, mới hoàn toàn an tâm, nói ra, không cần lo lắng. Ông chủ tại Long Thành rất có năng lượng. Trong khi nói chuyện, Tô Việt không khỏi nghĩ tới trước một đêm sự tình, Lâm Phàm người bên cạnh, Trương Hải Thiên, Diệp Dĩnh Phàm cùng Lâm Phàm gọi nhau huynh đệ, Lữ Dương ồn ào lấy muốn bái Lâm Phàm vi sư, bọn họ đều đại biểu là Long Thành cao cấp nhất thế lực, tùy tiện một cái cũng không phải là Liêu Phúc Khôn có thể chọc được, chỉ có thể nói cái này trung niên hói đầu lần này là đá trúng thiết bản bên trên. Lâm lão đệ, ai nha, không có ý tứ không có ý tứ, vừa rồi có chút chuyện khẩn cấp cuốn thân, không có từ xa tiếp đón a. Lúc này một cái thanh âm hùng hậu từ Đế Hào trong khách sạn lớn chuyển đến, đám người hướng cửa ra vào nhìn lại, chỉ thấy mặc đồ tây dáng người cường tráng Trương Hải Phong đầy mặt nụ cười đi tới, đi theo phía sau bởi vì bám vào Lâm Phàm mà địa vị từ từ hướng bắt đầu vọt nhảy lên trở thành Trương Hải Phong bên người hồng nhân Triệu Tranh. Tam gia, ngài sao lại ra làm gì? Liêu Phúc Khôn vừa nhìn thấy Trương Hải Phong, lập tức giật mình, đẩy ra yêu diệm nữ nhân chạy chậm đến liền lên bậc thang. Đã nhanh 50 tuổi Liêu Phúc Khôn, gặp ngoài 30 Trương Hải Thiên, lại đến hô một tiếng tam gia, hai người địa vị có thể nghĩ. Trương Hải Phong nhàn nhạt liếc qua Liêu Phúc Khôn, không có phản ứng, mà là đi đến Lâm Phàm trước mặt, ôm lấy Lâm Phàm cổ phi thường thân mật nói ra, đại ca gọi điện thoại cho ta, ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, đi tới, ca ca mang ngươi đi lên. Lâm Phàm cũng là cười ha ha một tiếng, không có khách khí, cùng Trương Hải Phong đồng hành, đi vào Đế Hào khách sạn, Triệu Tranh là rất nhiệt tình chào hỏi nham ma Tô Việt mấy người cũng đi vào. Rất nhanh, Đế Hào khách sạn cửa ra vào chỉ còn lại Liêu Phúc Khôn một người trong gió lộn xộn. Ừ ngực. Liêu Phúc Khôn nuốt một ngụm nước bọt, tay run rẩy lau mồ hôi chán, nơm nớp lo sợ lấy điện thoại di động ra gọi cho vừa mới cái kêu bưu tử. Bưu tử tiếp thông điện thoại sau lớn tiếng nói, Liêu ca, ta đã xếp tốt hơn 50 người, lập tức liền đi qua, 20 phút. Liêu Phúc Khôn bờ môi run rẩy nói ra, không, không cần đến. Cái gì đồ chơi? Tản đi đi, tiền ta lát nữa chuyển cho ngươi, không cần qua đến rồi. Liêu Phúc Khôn nói xong, liền cúp điện thoại. Cất điện thoại di động về sau, Liêu Phúc Khôn thất hồn lạc phách đi xuống bậc thang. Yêu diệm nữ nhân vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn cánh tay, Liêu Phúc Khôn hơi vung tay đem yêu diệm nữ nhân đẩy ra, chỉ về phía nàng hô, Lan, ngươi một cái gai điếm túi, đều mẹ nó bởi vì ngươi. Nói xong, Liêu Phúc Khôn bản thân bước nhanh rời đi, đồng thời gọi điện thoại cho trợ lý, để cho hắn chuẩn bị một phần hậu lễ lập tức đưa đến Đế Hào khách sạn. Hắn bây giờ là thật sự sợ rồi, có thể khiến cho Phong Vân Hội đại lao Trương Hải Phong tự mình ra nên tiếp người, sao có thể là người bình thường sao? Dù sao tối thiểu nhất bản thân dạng này. 100 buộc chung một chỗ cũng tuyệt đối không phải đối thủ lên, hắn chỉ có thể chịu nhận lỗi, đồng thời cầu nguyện đối phương đại nhân có đại lượng, không muốn muộn thu nợ nần. Trong Đế Hào khách sạn lớn, Trương Hải Phong mang theo Lâm Phàm đám người vào một cái đại hào bao xương sóng biết sảnh, bên trong lấy hai tấm bàn tròn lớn, lúc này đã bày xong bộ đồ ăn, thượng hạng rau trộn cùng rượu, đồng thời có bốn vị dáng người hiểu điệu, khuôn mặt mỹ lệ sườn xám mỹ nữ ở bên trong chờ lấy. Trương Hải Phong cực điểm chủ nhà tình nghĩa, an bài Tô Việt bọn chiến hữu phân biệt ngồi xuống, phân phó phòng bếp bắt đầu chuyển đồ ăn, sau đó cùng Lâm Phàm nói mấy câu về sau liền lui ra, hắn biết rõ Lâm Phàm đám người nhất định là có chuyện cần, đương nhiên sẽ không một mực ở lại chỗ này. Đi ra sóng biết sảnh về sau, Trương Hải Phong sắc mặt liền âm trầm xuống, hướng về phía bên người Triệu Tranh khoát tay áo, nói ra, Tiểu Tranh, ngươi đi gõ một cái Liêu lão nhị, bằng không thì hắn thật đúng là cho là mình tại Long Thành là cái nhân vật, người nào cũng dám trêu chọc. Là, đại ca. Triệu Tranh gật đầu đáp ứng một tiếng, bước nhanh rời đi. Chương 293, ước pháp tam trương. Trong sóng biết sảnh, Lâm Phàm giơ chén rượu đứng lên, nhìn chung quanh một vòng, mà nhìn thấy Lâm Phàm đứng người lên về sau, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, hơn 20 ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Lâm Phàm cười một cái nói, các vị huynh đệ thật xa tới, đừng không nói nhiều, trước cạn một cái. Vừa nói, Lâm Phàm nâng cốc chén giơ lên cao cao. Cạn ly. Tất cả mọi người đứng người lên, giơ chén rượu hô một tiếng, sau đó đều ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh sườn xám mỹ nữ tiến lên cho mọi người rót rượu, gặp rượu rót tốt về sau, Lâm Phàm để cho sườn xám mỹ nữ đều đi ra ngoài, đám người mừng rỡ, biết rõ Lâm Phàm muốn nói chính sự, đều ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lâm Phàm. Quả nhiên, Lâm Phàm cao giọng nói ra, tất cả mọi người là Tô Việt chiến hữu cũ, vậy chính là người mình, ta liền không cùng mọi người vòng vo. Ta tìm mọi người tới là muốn làm một nhà công ty bảo an, ta xử lý công ty bảo an dự tính ban đầu cũng không phải là vì kiếm tiền, cũng không phải vì cho ai làm bảo tiêu, chỉ là muốn cho người nhà mình một cái yên ổn. Nói cho đúng, nhà này công ty bảo an tạm thời chỉ sẽ cho ta một người phục vụ. Tất cả mọi người là quân nhân xuất thân, ta tin qua được mọi người, cho nên mới để cho Tô Việt liên lạc các ngươi. Đương nhiên, ta chắc chắn sẽ không bạch bạch để cho mọi người làm việc cho ta, tất cả mọi người tạm định bắt đầu lương 3 vạn, có công lao lại khác tính tiền thưởng, công ty bao ăn ở, tất cả trang phục, huấn luyện công trình, trang bị, xe cộ các loại đều do công ty phụ trách, đi công tác mà nói, trong nước một ngày phụ cấp 5.000, nước ngoài một ngày phụ cấp 1 vạn. Mặt khác, ta sẽ còn truyền thụ cho các ngươi một bộ công pháp cùng nguyên bộ phương pháp huấn luyện, để cho các ngươi thực lực cấp tốc tăng lên. Ta xem mọi người thực lực trên cơ bản đều ở nội kình tiền kỳ trung kỳ, ta cho mọi người một cái cam kết, trong một tháng, để cho các ngươi bên trong phần lớn người đột phá đến khí kình, trong vòng nửa năm nhập tông sư. Hoa. Lâm Phàm lời vừa nói ra, mọi người nhất thời một trận rối loạn, bọn họ đều ở bộ đội bên trong nhận qua chính quy huấn luyện, tự nhiên biết rõ cảnh giới tăng lên có bao nhiêu khó khăn, bọn họ có thể tiến vào nội kình đã là phi thường khó đến. Nhưng là Lâm Phàm lại để cho để bọn họ đột phá khí kình, thậm chí càng bước vào cái kia lệnh vô số cổ võ giả ngưỡng vọng tông sư chi cảnh, vậy làm sao có thể để bọn họ không kinh ngạc. Đối với đám người phản ứng Lâm Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn mỉm cười, đưa tay hướng về góc tường hư không một nắm, chỉ thấy đặt ở góc tường trong hộp tủ điều hòa không khí điều khiển từ xa, giống như bị một sợi dây thừng dẫn dắt đồng dạng, lăng không bay đến Lâm Phàm trong tay. Hư không ngự vật, võ đạo tông sư. Đám người lần thứ 2 chấn kinh, trẻ tuổi như vậy võ đạo tông sư, đừng nói gặp chính là nghe đều không nghe qua, lần này bọn họ đối với Lâm Phàm lời nói tin tưởng mấy phần. Lâm Phàm còn nói thêm, nếu như dựa theo ta phương pháp huấn luyện, một tháng nhập khí kình, nửa năm nhập tông sư cũng không phải là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Ta đối với mọi người yêu cầu rất đơn giản, sau một tháng, chính thức vào cương vị. Đến lúc đó ta sẽ đối với mọi người thực lực tiến hành nghiệm thu, đạt tiêu chuẩn người tiền lương điều chỉnh làm 10 vạn, biểu hiện đột xuất người, tiền lương 20 vạn. Nói thật, ta hiện tại đối mặt địch nhân rất mạnh, về sau khả năng còn sẽ có càng mạnh địch nhân. Càng lớn phiền phức, cho nên ta mới chịu cầu mọi người phải không ngừng tăng thực lực lên, chỉ có dạng này mới có thể chiến thắng địch nhân. Yên tâm đi ông chủ, chúng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Tô Việt dẫn đầu tỏ thái độ, đi theo Nham Ma, Lưu Mạnh Hy mấy người cũng nhao nhao tỏ thái độ. Ơn chi ngộ làm dũng tuyển tương báo, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ ông chủ kỳ vọng. Không sai, mời ông chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tăng lên bản thân. Lâm Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, lần thứ 2 giơ ly rượu lên nói ra, ta kính mọi người một chén. Cạn ly. Đám người lần thứ 2 nâng chén cộng ẩm. Lâm Phàm chỉ ngồi ở bản thân hai bên Tô Việt cùng Nham Ma giới thiệu nói ra, vị này là Tô Việt, các ngươi nên không xa lạ gì, vị này là Nham Ma. Về sau hai người bọn họ chính là công ty bảo an người phụ trách, ta sẽ đem công ty bảo an toàn quyền giao cho bọn họ đến phụ trách. Nham Ma đứng người lên cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Lâm Phàm nói xong hắn lời nói an vị xuống dưới, lúc này Tô Việt đứng lên, có mấy lời Lâm Phàm không tiện nói, nhưng là hắn nhất định phải nói. Gặp Tô Việt đứng lên, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Tô Việt hắng giọng, trên nét mặt treo đầy nghiêm túc, trầm giọng nói ra, tất cả mọi người là người một nhà, ta nói chuyện liền không vòng vèo. Ông chủ đối với ta có đại ân, ta đây cái mạng sau này sẽ là ông chủ để cho ta cùng Lao Ma phụ trách cái này công ty bảo an, ta liền nhất định phải đem hắn làm tốt. Hiện tại ta đem chuyện xấu nói trước, cùng mọi người ước pháp tam trường, hy vọng mọi người tuân thủ, nếu như cảm thấy khó khăn, ta cũng không bắt buộc, về sau gặp nhau còn có thể sẽ cùng nhau uống chén rượu. Đệ nhất, tuyệt đối trung thành. Tất cả mọi người muốn làm đối với ông chủ đối với công ty tuyệt đối trung thành, không thể bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân làm ra có hại ông chủ sự tình, một khi phát hiện, đừng trách ta không để ý tới tình chiến hữu. Đệ nhị, tuyệt đối phục tùng. Tất cả mọi người tại bộ đội bên trên đợi qua, hiện tại mặc dù ly khai bộ đội, nhưng chúng ta đều là quân nhân xuất thân, như sắt thép kỷ luật phải gìn giữ, muốn làm kỷ luật nghiêm minh, làm đến tuyệt đối phục tùng. Thứ ba, chăm chỉ. Ông chủ mặc dù nói lại trợ giúp mọi người đề cao thực lực, nhưng là cũng không có nghĩa là chúng ta có thể lười biếng, hai tháng sau còn không có đột phá đến khí kình người, sẽ rời đi chúng ta cái đoàn đội này. Có thể làm được cái này ba điểm, về sau mọi người liền ở cùng nhau cộng sự, không thể làm được, mọi người ăn bữa cơm uống cái rượu, buổi tối ta lại chiêu đãi một lần, ngày mai sẽ cứ tùy tiện. Nói xong những lời này, Tô Việt liền ánh mắt sáng quắc quét mắt bên trong bao xương người. Giờ phút này đám người cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì Tô Việt cho tới nay cũng là cái người hiền lành hình tượng, với ai đều cười ha hả, rất ít cùng người phát sinh mâu thuẫn, như hôm nay như vậy cứng rắn nói chuyện vẫn là lần đầu. Kỳ thật đó cũng không phải nói Tô Việt biến, mà là hắn nhận được Lâm Phàm đại ân, đem Lâm Phàm sự tình đặt ở vị thứ nhất. Bên trong bao xương an tĩnh chốc lát, Lưu Mạnh Hy dẫn đầu đứng dậy nghiêm mặt nói, "Lão Tô ngươi yên tâm, tại gặp được ông chủ trước đó chúng ta cũng là trà trộn tại xã hội tầng dưới chót, hiện tại ông chủ cho đi chúng ta tốt như vậy bình đài, cơ hội tốt như vậy, chúng ta nhất định sẽ trung thành với ông chủ." "Đúng, chúng ta cũng có thể làm được. Không có vấn đề, về sau chúng ta liền cũng là ông chủ người." Đám người nhao nhao tỏ thái độ, Tô Việt lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Tiếp xuống chính là ăn cơm nói chuyện phiếm phân đoạn, những chiến hữu này ở giữa rất nhiều cũng là bao năm không thấy, hiện tại tụ tập cùng một chỗ, lập tức có nói không hết mà nói, đều ở nói những năm nay tình huống. Bọn họ những người này xác thực lăn lộn đều không được tốt lắm, Tô Việt dưới đất quyền đàn đánh hắc quyền thời khắc tại bên bờ sinh tử bồi hồi, Lưu Mạnh Hy tại một nhà cao ốc làm bảo an nhận hết bạch nhãn, những người khác tình cảnh cũng không tốt đến nơi đâu, làm bảo tiêu, đưa chuyển phát nhanh, công nhân xây cất, toàn bộ đều trà trộn tại xã hội tầng dưới chót, một tháng căng hết cỡ cũng liền 2-3 ngàn tiền lương, nuôi sống một nhà già trẻ cũng khó khăn. Cho nên bọn họ mới có thể khi nhận được Tô Việt điện thoại về sau, liền đều đến Long Thành đến rồi. Ăn cơm qua đi, Lâm Phàm tìm Trương Hải Phong mượn 7 đài xe, chở những người này một đường hướng Tây, ra Long Thành thẳng đến bàn Long Sơn. Nơi này bị phong núi, ít ai lui tới, hơn nữa có tự nhiên tụ linh trận, là Lâm Phàm trong suy nghĩ địa điểm tập huấn không hai lựa chọn. Chương 294, phong bế thức tập huấn, bảng chuyện mới tăng thêm 57. Trương Hải Phong phái xe đem các đội viên đưa đến bản Long Sơn dưới, đi trở về, Lâm Phàm dẫn bọn họ đi bộ lên núi, đi tới bản Long Sơn nội địa. Tại bản Long Sơn nội địa, có một chỗ địa thế bằng phẳng đất trống, có chừng 7-8 mẫu bộ dáng, giờ phút này đất trống bên trên trưng bày không ít huấn luyện thiết bị, có tạ, bao cát, lực cánh tay dụng cụ các loại, ở trên không mà biên giới tọa lạc 20 mấy cái lều vải. Lâm Phàm chuẩn bị để cho phi phàm bảo an các đội viên ở chỗ này tiến hành kỳ hạn 1 tháng phong bế thức tập huấn, ăn ở đều ở núi bên trên, hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian. Hắn cần những hán tử này trong khoảng thời gian ngắn hình thành sức chiến đấu. Rất nhanh các đội viên liền thay đổi ngụy trang quần áo huấn luyện, ở trên không trên mặt đất sắp xếp bắt đầu chỉnh tề đội ngũ. Đội ngũ phân 3 hàng, mỗi hàng 7 người, Tô Việt cùng Nham Ma đứng ở bên cạnh một chút. Mỗi cái đội viên đều ngẩng đầu ưỡn ngực đứng cùng Tiêu Thương một dạng thẳng tắp, tinh khí thần phi thường sung mãn. Lâm Phàm nhìn xem tinh thần bọn họ diện mạo, hài lòng nhẹ gật đầu. Lâm Phàm đem cái này trừ bỏ Tô Việt cùng Nham Ma bên ngoài 21 người ngẫu nhiên chia làm 3 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 7 người, phân biệt mệnh danh là hổ đội, báo đội, lang đội, Lưu Mạnh Hy tạm thay hổ đội đội trưởng, Khương Vũ tạm thay báo đội đội trưởng, Cao Cường tạm thay lang đội đội trưởng, cái này 3 người là Lâm Phàm tuyển ra đến thực lực tương đối mạnh người, nhưng là chỉ là tạm thay đội trưởng, sau 1 tháng sẽ lại tiến hành bình xét, quyết ra cuối cùng đội trưởng. Mặt khác, Tô Việt là đại đội trưởng, Nham Ma làm phó đại đội trưởng, phi phàm bảo an cơ bản phối trí liền xem như tạo thành. Phi phàm bảo an các đội viên cũng là đã tiến vào nội kình cổ võ giả, tố chất thân thể cũng khá, đã có thể trực tiếp bắt đầu chính thức huấn luyện. Mà không phải giống phi long đặc chiến đội mở dạng, còn cần trước tăng lên tố chất thân thể. Lâm Phàm rất muốn nhìn một chút sau 1 tháng, phi phàm bảo an đối lên với phi long đặc chiến đội, lại là tình huống như thế nào. Phi phàm bảo an các đội viên điểm xuất phát so phi long đặc chiến đội cao hơn rất nhiều, cho nên huấn luyện phương án nhất định là không giống nhau. Lâm Phàm trong đầu hiện ra một bộ công pháp, tên là Thương Không Lục Thiên Chiến Quyết, bộ công pháp này là tu chân giới trong quân lưu truyền phổ biến nhất công pháp, phi thường thích hợp quân lữ bên trong người tu hành, cùng quân nhân đặc thù sát phạt thiết huyết khí tức phối hợp hiệu quả tốt nhất. Sinh ra chân khí tự mang sát phạt chi khí, đối mặt cùng cấp bậc đối thủ rất dễ dàng có thể chiếm thượng phong, ở tu vi không cao hơn luyện khí kỳ cũng có thể sử dụng, tương đối địa cầu bên trên. Hệ thống tu luyện chính là tông sư phía trên một cảnh giới, tuyệt đối đủ. Mặt khác, Lâm Phàm còn chuẩn bị một bộ chiến kỹ, tên là Thái Nhất Chiến Kỹ, đây là một bộ rất có ý nghĩa chiến kỹ, nếu là độc thân thi triển cũng chỉ có thể phát huy 70-80% uy lực, nhưng nếu hai người phối hợp sử dụng, uy lực lập tức có thể tăng gấp đôi, ba người sử dụng tăng gấp đôi nữa. Đơn giản mà nói, cái này bộ chiến kỹ thuộc về hợp kích chi thuật, nhân số càng nhiều uy lực càng lớn, đương nhiên, nhân số cũng không phải không có lên hạn, bằng không thì lời nói cái này chiến kỹ chẳng phải là vô địch. Thái nhất chiến kỹ tầng thứ nhất tối đa chỉ có thể 2 người hợp kích, tầng thứ 2 nhiều nhất 4 người, tầng thứ 3 nhiều nhất 8 người, cứ thế mà suy ra, nếu là tu luyện tới cực hạn tầng thứ 9, là nhiều nhất có thể 512 cá nhân hợp kích, uy lực vô tận. Cái này bộ chiến kỹ mỗi lần một cảnh giới, uy lực cũng là tăng gấp đôi tăng lên, nhưng là tu luyện độ khó thì là tăng gấp đôi tăng lên, cho dù là ở tu chân giới, có thể đem thái nhất chiến kỹ tu luyện tới tầng 4 đã là phi thường chí ít, dù sao cái này bộ chiến kỹ hiệu quả hạn chế hắn phát triển, có thiên phú người khinh thường học tập người không có gì thiên phú, nếu như tập hợp đủ hơn 500 người tu luyện thiên tài, đem thái nhất chiến kỹ tu luyện tới đỉnh tận. D, chỉ sợ tung hoành tu chân giới đều không phải là mộng tưởng, đáng tiếc đây chỉ là tồn tại trên lý luận khả năng, thực tế có thể thao tác tính quá yếu, có công phu này, cái kia hơn 500 cái đỉnh cấp thiên tài chính mình cũng có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, coi như một người cũng như thường có thể ở tu chân giới đi ngang. Phi phàm bảo an các đội viên dù sao cũng là thế tục giới người, cho dù có Lâm Phàm chỉ đạo có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng là dù sao cất bước chậm không ít, nếu như ngày sau gặp được càng cường đại địch nhân, thực lực bọn hắn liền sẽ lộ ra không đủ, mà thái nhất chiến kỹ liền có thể rất tốt bù đắp cái chênh lệch này, chờ bọn hắn tu luyện tới tầng thứ 2 về sau, coi như phổ biến thực lực chỉ có khí kình, cũng đầy đủ ở đối mặt phổ thông tông sư cường giả thời điểm, giữ cho không bị bại. Đây cũng là Lâm Phàm nhìn thấy A Long A Hổ phối hợp về sau phát lên suy nghĩ, lúc đầu chính hắn là rất xem thường hợp kích chi thuật, bởi vì hắn mình là có 102 tu chân giới tiên tôn, tự nhiên không cần cùng người khác tu luyện hợp kích chi thuật đi đối địch, nhưng hợp kích chi thuật tại tu chân giới kỳ thật rất lưu hành, rất nhiều tông môn cùng gia tộc đều có bản thân hợp kích chi thuật, những thế lực kia đồng dạng thiên phú phổ thông môn nhân tộc nhân, dựa vào hợp kích chi thuật, thường thường có thể vượt cấp đối địch. Lâm Phàm trước dạy cho các đội viên Thương Không Lục Thiên Quyết, về phần thái nhất chiến kỹ hắn còn không có dạy, hắn biết rõ tham thì thâm đạo lý, chuẩn bị nửa tháng sau đến kiểm nghiệm bọn họ một cái thành quả tu luyện, suy nghĩ thêm lúc nào dạy bọn họ thái nhất chiến kỹ. Lâm Phàm giảng giải xong Thương Không Lục Thiên Quyết về sau, các đội viên đều kỳ lạ mở to hai mắt nhìn, bởi vì bộ công pháp này đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá huyền ảo, liền giống với ngươi cầm cao số để cấp trung học sinh làm, hắn làm sao có thể làm ra được, trên mạng không phải có cái tiết mục ngắn sao, một người tiếng người ép chuyện gì đều làm ra được, một người khác bổ sung một câu để toán ngoại trừ. Nhìn xem đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ một mặt mộng bức bộ dáng, Lâm Phàm vô vô cái chán, hắn mới vừa rồi là dựa theo tu chân giới tiêu chuẩn giảng giải, nếu như bọn họ đều là tu chân giả mà nói, rất dễ dàng liền hiểu, nhưng những đội viên này cũng chỉ là địa cầu bên trên thô thiện tiếp xúc qua cổ võ người, tự nhiên nghe không hiểu. Lâm Phàm đành phải dùng càng thô thiện dễ hiểu thuyết pháp một lần nữa giảng giải một lần, lần này đám người tốt xấu có thể nghe hiểu được, nhưng là bởi vì mọi người năng lực phân tích khác biệt, thiên phú cũng không giống nhau, cho nên tiếp nhận rồi bao nhiêu cũng không hoàn toàn giống nhau. Giống Tô Việt Nham Ma Lưu Mạnh Hy đám người trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, hiển nhiên được ích lợi không nhỏ, mà có chút đội viên là trao mày suy tư, nhỏ giọng thì thầm, trong lòng còn tồn lấy nghi. Hoặc, bất quá Lâm Phàm cũng không có nghĩ bọn họ có thể liền nhanh như vậy hiểu hết, hắn lần này chỉ là trước tiên đem Thương Không Lục Thiên Chiến Quyết cơ bản khẩu quyết tâm pháp truyền thụ cho đám người, bởi vì về sau hắn không có khả năng có quá nhiều thời gian đến tự mình chỉ đạo. Xế chiều hôm nay trước tiên đem đám người đường hướng tu luyện nắm chắc tốt về sau, hắn đi trở về. Về sau nhiều lắm là thường thường tới chỉ đạo cải chính một chút. Giảng giải xong sau, Lâm Phàm liền để cho các đội viên dựa theo khẩu quyết tâm pháp bắt đầu vận chuyển Thương Không Lục Thiên Chiến Quyết, hắn thì tại bên cạnh tiến hành chỉ đạo, phát hiện cái nào đội viên vận hành phương pháp không đúng đó về sau, kịp thời tiến hành ổn nắn. Đến tối 7-8 giờ thời điểm, các đội viên trên cơ bản đã đều nắm giữ Thương Không Lục Thiên Chiến Quyết vận hành pháp môn, đối với bọn hắn biểu hiện Lâm Phàm vẫn là tương đối hài lòng. Về sau Lâm Phàm liền một thân một mình xuống núi rời đi, phi phàm bảo an các đội viên là toàn bộ lưu ở bản Long Sơn. Tương lai một tháng bọn họ cũng sẽ ở bàn Long Sơn tiến hành tập huấn, lương khô cùng vật dụng hàng ngày từ Lâm Phàm phái người đưa lên núi, hắn rất chờ mong sau một tháng phi phàm bảo an các đội viên sẽ mang lại cho hắn như thế nào kinh hỉ. Chương 295, Long Tổ tìm tới cửa. Từ bàn Long Sơn sau khi trở về, Lâm Phàm liền trực tiếp lái xe trở về Tương Vân Nhãn huyện, nhưng lại tại cửa tiểu khu bị người cản lại. Ngăn lại Lâm Phàm chính là Long Tổ Đô Đô cùng Lịch Sóc. Hai người này trang phục giống như hàng năm không thay đổi một dạng. Đô Đô vẫn là một thân màu đỏ bằng da áo lót nhỏ thêm màu đỏ cùng bê tiểu váy da, Nghịch Sóc vẫn là một bộ hưu nhàn trang phẫn, trong miệng nhai lấy kẹo cao su, bất cần đợi bộ dáng. Lâm Phàm đem xe dừng lại xong, đẩy cửa xe ra xuống xe, tựa ở trên cửa xe nhìn xem Đô Đô hỏi, "Đô Đô đội trưởng, tìm ta có chuyện gì sao?" Đô Đô dẫm lên giày cao gót cộc cộc cộc đi đến Lâm Phàm trước mặt, vươn tay nhỏ nói ra, "Trước chính thức nhận thức một chút, ta gọi Đô Đô, là Long Tổ tại Long Thành phân bộ đội trưởng, vị này là ta đội viên, Nghịch Sóc." "Chào hai vị." Lâm Phàm đưa tay cùng Đô Đô nắm một lần, sắc mặt bình tĩnh, trong đầu lại là nhanh chóng vận chuyển, hắn nhìn thấy Đô Đô hai người thời điểm, trong đầu hiện ra ý nghĩ đầu tiên chính là, bản thân giả trang Thiên La giáo người cướp đi kim tiền quả sự tình bại lộ, nếu như là như vậy mà nói, sợ rằng sẽ dẫn tới không nhỏ phiền phức. Long tổ, Thiên La giáo còn có phó gia đều sẽ tìm tới hắn, hắn mặc dù không sợ, nhưng là phiền phức tới cửa cũng sẽ rất nhức đầu. Đô Đô mỉm cười, chắp tay sau lưng chậm rãi nói ra, Lâm Phàm, Dương An tứ đại gia tộc một trong Lâm gia gia chủ đời trước Lâm Chấn Thiên con trai độc nhất, Dương An tứ thiếu gia một trong, 20 năm đầu chơi bời lêu lổng, việc xấu lốm đốm, là Dương An số một đại hoàn cố. 3 năm trước đây Lâm Chấn Thiên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nghe đồn là bị hắn phu nhân Bạch Linh Huyên hạ độc như hại, sau đó Bạch Linh Huyên bị tù, Lâm Phàm bị trục xuất Lâm gia, biến thành con rơi. Lâm Phàm bị trục xuất Lâm gia về sau, tràn trọc lưu lạc đến Long Thành, một mực ngơ ngơ ngác ngác không lý tưởng. Trước đó không lâu Lăng Tuyết Phỉ mang theo đứa bé tìm tới cửa, từ đó về sau Lâm Phàm thật giống như biến thành người khác một dạng, không chỉ có hiểu y y thuật, biết luyện đan, thử xê lực cao cường hơn nữa, mưu trí bất phàm, ta nói nhưng có sai. Lúc nói chuyện, Đô Đô hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì, nhưng là nàng rất nhanh liền thất vọng rồi, bởi vì Lâm Phàm thủy chung mỉm cười, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì chấn động. Đô Đô sau khi nói xong, Lâm Phàm dương mắt nhìn xuống Đô Đô, nói ra, Đô Đô đội trưởng đối với ta còn thực sự là hiểu rõ đủ nhiều. Ta thực sự thật tò mò, một cái chơi bời lêu lổng ăn chơi thiếu gia, vì sao lại đột nhiên thật giống như biến thành người khác một dạng. Ta cho tới bây giờ không tin kỳ ngộ gì, hơn nữa trên người ngươi biểu hiện ra ngoài bản sự, cũng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể nắm vững. Nói xong vừa nói, Đô Đô đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, ánh mắt sáng lên nói ra, chẳng lẽ, ngươi phía trước cái kia 20 năm đều là đang giả ngu. Chuyện này tại các ngươi loại này trong đại gia tộc có thể cũng không phải là không có tiền lệ. Ha ha, Lâm Phàm cười cười, nói ra, Đô Đô đội trưởng sức tưởng tượng vẫn là rất phong phú. Đô Đô cười cười, không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, nói ra, được rồi, dù sao chuyện này là các ngươi đại gia tộc gia sự không liên quan gì đến ta, ta cũng không quan tâm. Ta lần này tới tìm ngươi, là vì một chuyện khác. Lâm Phàm trong mắt hơi híp, hỏi, chuyện gì? Ngươi chó. Đô Đô biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, nói ra, Lâm tiên sinh, lần trước tại phi phàm truyền thông, chúng ta cảm nhận được ngươi đầu kia hợp kỳ trên người có năng lượng cường đại. Cái kia tuyệt đối không phải đồng dạng chó, thậm chí để cho ta đều có chút tim đập nhanh, ngươi có thể cho chúng ta giải thích một chút sao? Nguyên lai là chuyện này. Nếu như chỉ là tiểu xòa sự tình mà nói, Lâm Phàm căn bản không lo lắng, hắn mỉm cười nói ra, ta nghĩ, ta chó không cần thiết giải thích với các ngươi cái gì à? Lâm Phàm. Nịch Sóc đột nhiên trừng mắt Lâm Phàm, ngữ khí phi thường nghiêm khắc nói ra, ngươi chó đã nghiêm trọng uy hiếp đến Long Thành thị dân an toàn tính mạng, chúng ta lần này tới, chính là muốn đem nó mang đi, tiến hành thích đáng đảm bảo. Mang đi. Lâm Phàm nhàn nhạt nhìn xem Nịch Sóc, nói ra, ta chó, các ngươi ai có thể mang đi? Ngữ khí bình thản, nhưng là bá đạo tuyệt luân. Nịch Sóc giận quá thành cười, nói ra, chỉ là một cái mới vừa vào khí kình tay mơ, cư nhiên như thế nói khoác mà không biết ngượng, thật không biết là ai cho đi người dũng khí này. Lâm Phàm nhàn nhạt liếc Nịch Sóc một chút, nói ra, còn có việc sao? Nếu như không có chuyện gì lời nói ta phải đi về, trong nhà còn có người chờ ta đây. Vừa nói, Lâm Phàm đưa tay liền đi kéo xe cửa. Bành! Nịch Sóc một cước giẫm ở trên cửa xe, thanh âm rất nổi danh, cửa xe đều bị đá lom đi vào một chút, còn đi không ít sơn. Lâm Phàm sắc mặt phát lạnh, đã tức giận. Lúc đầu Lâm Phàm thì không muốn cùng Long Tổ người kết thù kết toán, dù sao cái sau là chính thức người, hơn nữa lớn như vậy một tổ chức, có thể xem như cổ võ giới người chấp pháp tồn tại, nội bộ nhất định cao thủ nhiều như mây, siêu việt tông sư tồn tại cũng tất nhiên không ít, lấy hắn thực lực bây giờ, ứng đối vẫn là rất cố hết sức, nhưng là cái này Nịch Sóc thực sự quá vô lễ, Lâm Phàm tuyệt đối không quen lấy hắn. Tâm niệm vừa động, Lâm Phàm nhấc chân liền hướng Nịch Sóc đạp ở cửa xe trên đùi đá tới. Cẩn thận. Đô Đô ánh mắt ngưng tụ, vội vàng mở miệng nhắc nhở, nhưng là đã chậm, Lâm Phàm nhanh như thiểm điện một cước, trực tiếp đá vào Nịch Sóc trên đùi, Nịch Sóc kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lộ ra thống khổ họ hàng, lảo đảo triệt thoái phía sau, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt lập tức liền thay đổi. Vừa rồi cái kia một chân tốc độ cùng lực đạo, đều tuyệt đối không phải khí kình sơ kỳ biểu hiện. Đáng giận. Nịch Sóc thử lấy răng, trừng mắt Lâm Phàm liền muốn vào tay, Đô Đô đưa tay ngăn cản Nịch Sóc. Nhìn về phía Lâm Phàm nói ra, "Lâm tiên sinh, ngươi thật muốn cùng chúng ta Long tổ là địch sao?" Lâm Phàm cười nhạo một tiếng nói ra, buồn cười, "Ta đối địch với các ngươi. Các ngươi đi lên liền muốn mang ta đi chó, còn đem xe ta cạ rất nhiều như vậy sơn, rốt cuộc là ai cùng ai là địch? Làm sao? Long tổ người làm việc cũng là như vậy không giảng đạo lý sao?" Đô Đô sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, nhưng là rất nhanh liền điều chỉnh tới, nhìn xem Lâm Phàm nghiêm mặt nói, "Lâm tiên sinh, vừa rồi có nhiều đắc tội xin hãy tha lỗi, nhưng là ngươi chó chúng ta nhất định phải mang đi." Chúng ta sẽ không cho phép dân gian có một nhân vật như vậy. Không có khả năng. Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, nói đùa, tiểu xỏa là hắn chuyên môn cho Kỳ Kỳ tìm tiểu đồng bọn, nếu như bị bọn họ mang đi, Kỳ Kỳ sẽ rất thương tâm, lại nói, tiểu xỏa hiện tại đã không đơn thuần là sủng vật, hắn phục dụng thiên linh tử về sau đã mở ra linh trí, hơn nữa còn đã cứu Kỳ Kỳ, cái này càng không khả năng để cho Long tổ người đem hắn mang đi. Vậy chúng ta đành phải áp dụng cưỡng chế các biện pháp. Đô Đô khuôn mặt phát lạnh nói ra. Vậy thì nhìn một chút các ngươi có hay không thực lực này. Lâm Phàm khép cười một tiếng, đưa tay hướng về phía Nghịch Sóc hư không một nắm, Nghịch Sóc trong túi tiền liền lăng không bay đến Lâm Phàm trong tay. Lâm Phàm từ bên trong rút ra mấy trương 100 khối, sau đó đem túi tiền ném vào cho đi Nghịch Sóc, tay phải nắm lấy tiền tại tay trái trong lòng bàn tay vô vô, nói ra, cái này mấy trăm khối tiền coi như là ngươi bồi ta cửa xe. Chương 296, Long Tổ tìm tới cửa. Thương Vân Nhã huyện cửa tiểu khu. Lâm Phàm lộ một tay về sau, Nghịch Sóc đã nhìn trận tròn mắt, biểu lộ ngốc trệ, nội tâm lại là giống như lật lên kinh đảo hải lãng đồng dạng. Ừ ngực. Nghịch Sóc trực tiếp đem trong miệng kẹo cao su nuốt xuống, luôn cuống tay chân tiếp được Lâm Phàm ném tới túi tiền. Lắp bắp nói ra, hư, hư không ngự vật, võ đạo tông, tông sư. Đô Đô cũng là con người bỗng nhiên co rụt lại, nguyên bản nàng cho rằng Lâm Phàm chỉ là vừa nhập khí kình tiểu thái điểu, hiện tại xem ra, tự xem lầm à, cái này mẹ nó nơi đó là cái gì khí kình đại sư, rõ ràng là võ đạo tông sư. Trẻ tuổi như vậy võ đạo tông sư, liền xem như tại cổ võ giới cũng tuyệt đối được tính là thiên tài, nhưng Lâm Phàm chỉ là thế tục giới một đại gia tộc con rơi à, hắn làm sao sẽ tuổi còn trẻ thì có thực lực như thế. Đô Đô cổ cứng ngắc quay đầu, cùng Nghịch Sóc liếc nhau một cái, hai người đều thấy được đối phương trong ánh mắt kinh hãi. Tông sư cường giả à, tại Long Tổ bên trong đều được cho bên trong cao tầng, hoặc là một tỉnh phân bộ bộ trưởng, hoặc là tổng bộ hộ pháp, tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc tới. Tông sư chi cảnh là một đường to lớn đường ranh giới, câu có lời nói chuẩn xác hình dung cái chênh lệch này, tông sư phía dưới đều là run rế. Tại cổ võ giới, chỉ có thực lực đạt tới võ đạo tông sư người, mới tính được là bên trên chân chính đăng đường nhập thất, cho nên cũng mới sẽ có mặt khác một câu. Tông sư chi uy không thể nhủ. Tông sư không thể chủ động xuất thủ ứng phó tông sư phía dưới người, vốn lấy phạm thượng mạo phạm tông sư người, liền xem như bị tông sư đánh chết cũng là chết vô ích. Đô Đô cùng Nịch Sóc trên mặt đều bước lên mồ hôi lạnh, nếu như Lâm Phàm tâm lý không thuận đem bọn họ hai cái đánh chết, liền xem như Long Tổ cũng không thể nói gì hơn, dù sao cũng là bọn họ khiêu khích trước. Lâm Phàm nhìn thấy hai người ngốc trệ bộ dáng, cũng không có tiếp tục xuất thủ, dù sao bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy, cùng Long Tổ kết thù kết toán thật sự là không đáng, dù sao Long Tổ là chính thức thế lực. Trước đó tiểu xỏa tại Giang Nam Thủy Ngạn trong biệt thự lần đầu triển lộ năng lực thời điểm, Cố Trình Viễn liền nhắc nhở qua hắn cẩn thận Long Tổ, hắn biết rõ Long Tổ sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa, vừa rồi triển lộ thực lực, cũng chỉ là muốn cho Long Tổ đừng coi hắn là thành tiện tay có thể lấy nhào nặn tiểu nhân vật, chấn nhiếp một lần là được rồi, chắc chắn sẽ không bởi vì chút chuyện này giết người. Lâm Phàm nhàn nhạt liếc hai người một chút, mở cửa xe ngồi vào đi, lái xe vào Tường Vân Nhã huyện cư xá. Hô. Lâm Phàm vừa đi, Đô Đô cùng Lịch Sóc đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lúc này bọn họ mới phát giác, bản thân phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Trong lòng hai người may mắn không thôi, còn tốt Lâm Phàm không có nổi giận, chỉ là cho bọn hắn một cái cảnh cáo, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nịch Sóc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói ra, lão đại, chuyện này. Đô Đô khoát tay háo nói ra, đi trước đi, chuyện này dính đến võ đạo tông sư, không phải là chúng ta có thể xử lý. Ta trước cho lão đại gọi điện thoại, xem hắn nói như thế nào. Ân. Nịch Sóc nhẹ gật đầu. Đô Đô trong miệng lão đại chính là nàng người lãnh đạo trực tiếp, Long Tổ Nam Giang tỉnh phân bộ bộ trưởng Hứa Cần Ba, là một vị thành danh đã lâu uy tín lâu năm tông sư cường giả. Sau đó, nhị nhân chuyển thân rời đi, bên trên đứng ở một bên mánh cầm dịp, Nịch Sóc lái xe, mà Đô Đô là xuất ra Long Tổ nội bộ trò chuyện đặc chất điện thoại, cho Hứa Cần Ba đánh qua. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, trong ống nghe chuyển tới một rất có uy nghiêm giọng nam, "Uy." Đô Đô vội vàng nói, "Lão đại, Long Thành bên này xuất hiện tông sư cường giả." "Cái gì?" Hứa Cần Ba trầm giọng hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Võ đạo tông sư ở thế tục giới không sai biệt lắm chính là vô địch tồn tại, mà một khi đến nơi này cái cảnh giới, đã sẽ rất ít ở thế tục giới lộ diện, trước mắt bên ngoài tông sư cường giả Long Tổ đều ghi lại trong danh sách, chính là phòng ngừa bọn họ ở thế tục giới gây sóng gió, cho nên vừa nghe nói Long Thành xuất hiện tông sư cường giả, Hứa Cần Ba liền có chút kinh ngạc. Là như thế này, Đô Đô đem luôn ngữ ngắn gọn đem sự tình chân tướng hồi báo cho Hứa Cần Ba, sau khi nói xong hỏi, "Lão đại, chuyện này chúng ta nên xử lý như thế nào?" Hứa Cần Ba trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, cái này Lâm Phàm thân phận phức tạp, hơn nữa thực lực cũng không yếu, các ngươi trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ, ta ngày mai sẽ đến Long Thành, đến lúc đó ta tự mình xem một chút cái này Lâm Phàm. Nghe vậy, Đô Đô sắc mặt vui vẻ, nói ra, lão đại ngươi muốn tới Long Thành. Hứa Cần Ba nói ra, ân, lần trước Thiên La giáo cao điệu lộ diện, chuyện này tuyệt đối không đơn giản, đã khiến cho thượng tầng cao độ coi trọng. Cấp trên phái một vị hộ pháp xuống tới, trưa mai hai chúng ta sẽ tới Long Thành điều tra Thiên La giáo sự tình, đến lúc đó đi trước xem một chút cái này Lâm tông sư. Tốt lão đại, ngày mai ta đi sân bay nên đón ngươi và hộ pháp. Đô Đô thần thái dễ dàng không ít, nói ra. Long Tổ cái này vị hộ pháp thực lực Đô Đô không rõ ràng, nhưng có thể lên làm hộ pháp yếu nhất cũng là võ đạo tông sư, mà Hứa Cần Ba càng là một vị uy tín lâu năm tông sư cường giả, thực lực cường hãn, 10 năm trước liền đi vào tông sư, nổi danh nhất một trận chiến là ở 3 năm trước đây đối mặt 3 tên Thiên La giáo tông sư, lấy một địch 3 còn chém giết một người đả thương 2 người, liền xem như tại Long Tổ hơn 30 bộ trưởng bên trong cũng tuyệt đối có thể xếp tới 3 vị trí đầu, hắn đến, rồi tuyệt đối có thể đem khống toàn cục. Lão đại muốn tới. Gặp Đô Đô để điện thoại xuống, Lịch Sóc quay đầu hỏi. Ân. Đô Đô nhẹ gật đầu, thần thái dễ dàng không ít, nghe được Hứa Cần Ba muốn đích thân đến Long Thành, trong nội tâm nàng thì có đáy, Lâm Phàm cho dù là thiên tài, cũng không khả năng là một vị thành danh 10 năm uy tín lâu năm tông sư đối thủ. Lịch Sóc trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Mà lúc này Lâm Phàm đối với sắp đến hai vị tông sư còn hoàn toàn không biết gì cả, hắn vừa mới mở ra cửa phòng đi vào. Nhìn thấy Lâm Phàm trở về, Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, giòn tan hô một câu ba ba về sau, liền mở ra hai đầu thịt Đô Đô cánh tay nhỏ, nện bước tiểu chân ngắn chạy ra cửa. Bảo bối ngươi chậm một chút đừng làm ngã. Lăng Tuyết Phỉ giang hai cánh tay đi theo Kỳ Kỳ sau lưng che chở. Lâm Phàm đổi dép lên ngồi chồm hổm trên mặt đất, Kỳ Kỳ một cái liền nhào vào trong ngực hắn, ôm Lâm Phàm cổ lại thanh mại khí nói ra, ba ba, ta còn tưởng rằng buổi tối hôm nay cũng đợi không được ngươi đâu. Lâm Phàm hò rô một tiếng đem Kỳ Kỳ ôm, vừa cười vừa nói, làm sao lại thế, ba ba có thể mong nhớ ta Kỳ Kỳ công chúa nhỏ. Kỳ hì. Kỳ Kỳ đem cái đầu nhỏ vùi vào Lâm Phàm trong ngực, cười có thể vui vẻ. Đã trở về. Lăng Tuyết Phỉ đứng ở Lâm Phàm trước mặt, ôn nhu nói, ân, đã trở về. Lâm Phàm gật đầu cười. Sau đó hai người cùng đi vào, Lăng Tuyết Phỉ hỏi, công ty bảo an sự tình thế nào? Lâm Phàm nói ra, nhân viên đều đã chiêu mộ tốt rồi. Ta an bài bọn họ tại bản Long Sơn tiến hành kỳ hạn một tháng tập huấn, địa điểm làm việc cùng thủ tục còn không có làm tốt, ngày mai ta đi làm. Đúng rồi, công ty sự tình vẫn thuận lợi chứ? Rất thuận lợi. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra ung dung tự tin cười, nói ra, buổi chiều thời điểm Hàm Hàm tổ chức hội chiêu đãi ký giả, hướng ngoại giới tuyên bố chính thức gia nhập liên minh, xế chiều hôm nay thị trường chứng khoán tan chợ thời điểm, công ty cổ phiếu tăng lên 10. Hai người đối thoại thật giống như lão phu lão thê một dạng, lời nói bình thản. Nhưng lại đã bao hàm đối với lẫn nhau quan tâm. Lúc này Kỳ Kỳ lại không vui, nàng kéo Lâm Phàm lỗ thai vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, hừ, ba ba xấu, ma ma xấu, liền biết bản công việc, không để ý tới Kỳ Kỳ. Nói xong cong miệng lên, phi thường ủy khuất nói ra, ta cảm thấy ta rất ủy khuất. Ô hô ta tiểu bà bối, ba ba sai ba ba sai, ba ba nên chuyên tâm bồi Kỳ Kỳ tiểu công chúa chơi mới đúng. Lâm Phàm vội vàng nói, mời tiểu công chúa tha thứ ba ba. Cái này còn không sai biệt lắm, hừ, bản công chúa liền tha thứ ngươi rồi. Kỳ Kỳ rất ngạo kiều ngẩng lên cái đầu nhỏ nói ra. Sao a? Lâm Phàm tại Kỳ Kỳ gương mặt bên trên hôn một cái, cười nói, thực sự là ba ba con gái tốt. Kỳ hì. Kỳ Kỳ cũng cười ôm lấy Lâm Phàm cổ, cho ba ba một cái yêu ma pháp hôn hôn, sao sao? Ha ha. Trong phòng lập tức hoan thanh tiếu ngữ. Chương 297, sự tình bại lộ, bảng chuyện mới tăng thêm 67. Cùng lúc đó, tại Tương Vân Nhã huyện cư xá cửa chính, đứng lại một cỗ màu đen nhã cắt xe con, một cái mang theo mũ lưỡi trai nam nhân ngồi ở ghế lái. Ngón tay gõ từng cái tay lái, ánh mắt âm u nhìn thoáng qua cư xá phương hướng, lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số, rất nhanh đối phương liền tiếp thông, trung niên vội vàng tất cung tất kính nói ra, Hắc Bảo đại nhân. Ân. Đầu bên kia điện thoại Hắc Bảo hừ một tiếng, hỏi, Cùng Sa, ngươi tìm ta có chuyện gì? Có phải hay không tiểu ưu sự tình có đầu mối? Màu đen nhã cắt trong ghế xe mang theo mũ lưỡi trai nam nhân chính là Thiên La giáo hộ pháp Cùng Sa, vài ngày trước cướp đoạt kim thiền quả sau khi thất bại, hắn liền bị Hắc Bảo lưu tại Long Thành trong bóng tối điều tra âm cửu u mất tích sự tình. Cùng Sa vội vàng nói, trở về Hắc Bảo đại nhân, thuộc hạ những ngày này tại Long Thành điều tra cẩn thận, giả thuyết lớn mật, không cần tăng chứng vật chứng A. Đừng nói nhảm. Hắc Bảo không kiên nhẫn cắt đứt Cùng Sa mà nói, nói ra, có phát hiện gì mau nói. Là. Cùng Sa liên tục gật đầu, lúc này mới nói đến chính sự, thuộc hạ tra được, đoạn thời gian trước Long Thành một cái làm vật liệu xây dựng thương nhân gọi Vương Siêu, cùng âm cửu u tiếp xúc qua. Về sau ta lại hiểu được, mấy ngày trước đó tại thành Tây bờ sông số 9 nhà kho phát sinh cùng một chỗ án mạng, một cỗ cano tại lòng sông bạo tạc, cano bên trên hai người toàn bộ tử vong, trong đó một cái người chết chính là cái này Vương Siêu, một cái khác người chết thân phận còn không có tra ra, nhưng là rất có thể chính là âm cửu U. Cái gì? Hắc Bảo thanh âm lạnh xuống, nói ra, ngươi là nói tiểu U đã chết. Đúng. Đúng Cùng Sa run run một lần, nhỏ giọng nói ra. Hắc Bảo thở dài, còn nói, ngươi tiếp tục, còn tra được cái gì? Cùng Sa lau mồ hôi chán, nói ra, đêm qua có thuộc hạ âm cửu u tử vong địa điểm điều tra, lại gặp một chuyện khác. Tiếp theo, Cùng Sa đem hắn tại số 9 nhà kho nhìn thấy tình huống nói một lần, sau đó còn nói thêm, ta trước đó ngay tại số 9 nhà kho phụ cận phát hiện cùng Lâm Phàm rất giống nhau lưu lại khí tức, điều này nói rõ hắn trước đó liền từng tại số 9 nhà kho phụ cận động đậy chân khí, mà âm cửu u lại là trước đó không lâu chết tại số 9 nhà kho, thuộc hạ cảm thấy, đây không phải trùng hợp. Nghe vậy, Hắc Bảo trầm mặc chốc lát, trầm giọng nói ra, bất kể có phải hay không là hắn làm, ngươi trước bắt hắn trở lại, ta có là biện pháp cậy mở miệng hắn. Ách Cùng Sa muốn nói lại thôi. Hắc Bảo hừ lạnh một tiếng, nói ra, làm sao, ngươi không nguyện ý làm việc cho ta. Không phải. Có thể vì Hắc Bảo đại nhân cống hiến sức lực là thuộc hạ vinh hạnh, chỉ là Cuồng Sa giật nảy mình, vội vàng nói, chỉ là cái kia Lâm Phàm mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đã là tông sư cường giả, thuộc hạ không phải là đối thủ a. Chừng 20 lạ lẫm tông sư cường giả. Có ý tứ. Hắc Bảo nói ra, ngươi tra được cái này Lâm Phàm lai lịch thân phận sao? Hắn người như vậy, khẳng định không phải là người bình thường. Hắc Bảo đại nhân anh minh. Cuồng Sa khen một câu, nói ra, cái này Lâm Phàm xác thực không phải là người bình thường, hôm nay thuộc hạ tra được thân phận của hắn. Nguyên lai hắn liền là 3 năm trước đây bị Dương An Lâm gia trục xuất khỏi gia môn cái kia con rơi. Nguyên lai là hắn Hắc Bảo nho nhỏ ngoài ý muốn một lần, nói ra, không nghĩ tới Lâm Chấn Thiên giấu sâu như vậy, con của hắn như vậy có thiên phú, thế mà ngụy trang 20 năm hoàn cố, thực sự là hảo tâm cơ a. Coi như hắn lại có tâm cơ còn không phải Cuồng Sa định nó nói. Im miệng. Hắc Bảo quát to một tiếng cắt đứt Cuồng Sa lời nói, thanh âm lạnh lẽo nói ra, nên nói, không nên nói, không nên nói lung tung, biết không? Là, thuộc hạ thất ngôn. Mời Hắc Bảo đại nhân trách phạt. Cùng Sa cái chán lập tức buốc lên mồ hôi lấm tấm, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một câu nghĩ mà sợ, món kia là ở Thiên La giáo nội bộ cũng là tuyệt mật, là cấm kỵ, nếu như hắn thật không cẩn thận nói lỡ miệng, chỉ sợ không sống tới buổi sáng ngày mai. Ngươi cho ta đem người chằm chằm tốt rồi. Hắc Bảo vứt xuống một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Nghe được trong ống nghe truyền đến đô đô âm thanh, Cùng Sa mới thở phào nhẹ nhõm, tim đập nhanh không thôi. Mà Hắc Bảo tại sau khi cúp điện thoại, cầm di động nghĩ, ngay sau đó nhếch miệng lên một đường cong. Tự đủ, Lâm gia nhân sao, ha ha. Sau đó, Hắc Bảo cầm lấy một cái khác điện thoại, biên tập một đầu tin nhắn gửi ra ngoài. Tương Vân Nhã huyện trong khu cư xá, Lâm Phàm trong đôi mắt tinh quang lóe lên, ngay sau đó khôi phục bình thường. Ngày thứ hai, tam nữ ăn xong điểm tâm về sau liền vừa đi làm đi, sau đó Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ cũng ra cửa, hôm nay hắn muốn đem Phi Phàm bảo an thủ tục làm tốt. Kỳ thật đăng ký công ty là một kiện rất rườm rà sự tình, đủ loại thủ tục chạy xuống, rất phiền phức, cũng may Trương gia năng lượng trải rộng Long Thành các đại lĩnh vực. Ở tại bọn hắn sau khi chào hỏi, Lâm Phàm sự tình trở nên nhẹ nhõm thuận lợi rất nhiều. Lâm Phàm đem Phi Phàm bảo an tổng bộ định tại cách Phi Phàm truyền thông không đến 5 km địa phương, nơi đó trước kia là cái phòng tập thể thao, hiện tại hoàng bị Lâm Phàm sang lại, cải tạo một lần chính là hoàn mỹ địa điểm làm việc. Phi Phàm bảo an, đăng ký pháp nhân là Lâm Phàm, đăng ký tài chính 5 triệu, hôm nay liền xem như chính thức thành lập. Làm tốt công ty về sau, Lâm Phàm liền mang theo Kỳ Kỳ đi sân chơi, từ lần trước mang theo Kỳ Kỳ chơi qua về sau, nàng một mực đối với sân chơi nhớ mãi không quên, hôm nay rốt cục lại tới, tiểu nha đầu trên đường đi vô cùng hưng phấn, liễu ra liễu dịu nói không ngừng. Long Thành sân bay quốc tế. Đô Đô, Nick Sóc cùng tổn thương còn chưa tốt lưu loát truy bá chờ ở cửa ra phi trường chỗ, một giờ chưa thời điểm, bọn họ chờ người đi ra. Đi ở bên trái là một người mặc thẳng âu phục, chân đạp giày da trung nhân, đeo kính mát, đã qua tuổi 40, nhưng là tóc nồng đậm dáng người thẳng tắp, không có chút nào trung niên nhân hói đầu bụng bia nguy cơ, thân cao vượt qua 1m8, khuôn mặt cương nghị. Long hành hổ bộ ở giữa toát ra vô cùng uy thế, hắn huyệt thái dương cao cao phồng lên, hô hấp kéo dài có tiết tấu, hiển nhiên là một vị cảnh giới cao thâm võ giả. Đi ở bên phải thì là một vị 34-35 tuổi nam tử, cũng người mặc tây trang màu đen, khuôn mặt gầy gò, bước đi uy thế hừng hực, phong mang tất lộ, khí tức gần so với bên cạnh trung niên nhân yếu một tia. Hai vị này chính là Long Thành Nam Giang tỉnh phân bộ bộ trưởng Hứa Cần Ba, cùng Long Thành phái xuống hộ pháp quân Mặt Lăng. Nhìn thấy hai người đi ra, Đô Đô ba người vội vàng nên đón tiếp lấy. Cung cung kính kính chắp tay nói ra, thuộc hạ gặp qua Hứa bộ trưởng, quân hộ pháp. Quân Mạt Lăng nhàn nhạt hừ một tiếng, thần sắc kiêu căng, hắn tại Long Tổ bên trong đảm nhiệm hộ pháp, thực lực và địa vị đều so Đô Đô ba người cao hơn được nhiều, cùng Hứa Cần Ba dạng này đại tướng nơi biên cương bình khởi bình tọa, tự nhiên không cần đối bọn hắn đa lễ. Hứa Cần Ba là đơn giản vì bốn người giới thiệu lẫn nhau một lần, sau đó nói, Đô Đô, về trước đi lại nói. Quân Mạt Lăng lại khoát tay háo nói ra, Hứa bộ trưởng, không bằng chúng ta đi trước xem một chút cái kia không biết trời cao đất rộng Lâm tông sư bất luận cái gì. Hứa Cần Ba sửng sốt một chút, nói ra, cũng tốt. Đô Đô, dẫn đường, chúng ta đi trước kiến thức một chút cái này vị Lâm tông sư. Đúng. Đô Đô lĩnh mệnh, sau đó 5 người liền ngồi xe rời đi sân bay. Nửa giờ sau, một khung tử Dương An ra máy bay đáp xuống sân bay, trong khoang hạng nhất, một người mặc đồn sở ảm, gặp bạn nạ thanh niên từ từ mở mắt, sau đó cầm lấy kính râm đeo lên, đứng dậy máy bay hạ cánh, thanh niên đứng dậy về sau, bên cạnh chỗ ngồi một cái tuổi qua 60, ăn mặc đường trang lão giả cũng đứng dậy đi theo thanh niên sau lưng. Chương 298, hai đại tông sư. Tại thanh niên đi ra cửa máy bay thời điểm, đứng ở cửa một cái vóc người cao gầy da trắng mỹ mạo tiếp viên hàng không còn động tác bí ẩn đưa cho hắn một tờ giấy, thanh niên sau khi nhận lấy đi xuống máy bay mới mở ra nhìn thoáng qua, trên đó viết một cái tên, đằng sau đi theo một chuỗi dãy số, phía dưới còn có cái cột me, chữ phía trên in một cái màu sắc tiên diễm màu đỏ dấu son môi, ẩn ẩn có một mùi thơm bay tới. Thanh niên nhếch miệng cười cười, tiện tay liền đem tờ giấy vỏ thành đoàn ném vào trong thùng rác. Đường Trang lão giả thủy chung nhắm mắt theo đuôi đi theo thanh niên đằng sau. Một già một trẻ này tổ hợp phi thường làm người khác chú ý, Đồn Sơ Ảm, gạc bạ nạ thanh niên dáng người thẳng tắp, hơn nữa tướng mạo phi thường tuấn mỹ, có loại giống gần nhất bạo nổ họ Thái Lưu Lượng tiểu sinh, có phi thường lấy nữ hải tử ưa thích tướng mạo, dẫn tới đông đảo nữ tính hành khách cùng tiếp viên hàng không liên tiếp ghé mắt, tuyệt đối là có thể dựa vào mặt ăn cơm loại này. Mà Đường Trang lão giả mặc dù qua tuổi gần 60, nhưng là sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tóc đen nhánh, dáng người cứng rắn, đi trên đường cũng không có chút nào tuổi già sức yếu cảm giác, con mắt thường xuyên híp, một hít một thở ở giữa phi thường có rung động, hai đầu cánh tay cực kỳ dài, đầu ngón tay bao trùm lấy thật dày kén, nếu có cổ võ giả ở đây lời nói không khó coi. Ra, lão giả này là một vị cảnh giới không thấp cổ võ giả, hơn nữa tinh tu là trên tay công phu. Thanh niên vừa đi, một bên nghiêng đầu nói ra, Kim lão, ngươi nói thế nào cái phế vật rời khỏi gia tộc, thật có thể đổi tính. Được xưng là Kim lão Đường Trang lão giả mỉm cười, chậm rãi nói ra, Nôn thiếu gia, vấn đề này, chờ chúng ta nhìn thấy hắn, chẳng phải đều biết. Nôn thiếu gia sửng sốt một chút, ngay sau đó trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang, cười nói, Kim lão nếu không sai, có ngài cùng đi, hắn cho dù là làm sao nhảy nhót, cũng lật không nổi bao lớn sóng đến. Kim lão chậm rãi gật đầu, con mắt lại híp lại. Cùng lúc đó, Long tổ năm người đã tới sân chơi cửa ra vào, lấy bọn họ năng lượng, muốn tra được Lâm Phàm vị trí đó là dễ như trở bàn tay. Quân Mạt Lăng đứng ở Hứa Cần Ba bên người, nói ra, Hứa huynh, chúng ta đi vào tìm tiểu tử kia. Hứa Cần Ba suy nghĩ một chút, nói ra, trong sân chơi người không có phận sự nhiều lắm, ta để cho Đô Đô đi gọi hắn ra đây. Nói xong, Hứa Cần Ba khoát tay háo nói ra, Đô Đô, đi đem Lâm Phàm kêu đi ra, liền nói ta ở chỗ này chờ hắn. Trong khi nói có không thể nghi ngờ giọng điệu, cái này cũng bình thường, chính hắn chính là một vị thành danh đã lâu tông sư cảnh cường giả tối đỉnh, tại tông sư cảnh bên trong không nói vô địch cũng kém không nhiều lắm. Bên người còn có một vị tông sư trung kỳ Quân Mạt Lăng, mà Lâm Phàm hắn thấy cũng chỉ là một cái mới vào tông sư tuổi trẻ hậu bối, căn bản không chiếm được hắn nhìn thẳng vào. Là, lão đại. Đô Đô lên tiếng, đi nhanh vào công viên cho chơi. Làm Đô Đô tìm tới Lâm Phàm thời điểm, hắn đang tại tinh lịch bảo bên ngoài, nhìn xem kỳ kỳ tại hải dương bóng bên trong chơi thật quá mức, nghe nàng hoan thanh tiểu ngữ, mang trên mặt thỏa mãn hạnh phúc cười. Đô Đô mới vừa đi tới Lâm Phàm sau lưng vừa muốn mở miệng, Lâm Phàm thật giống như sau lưng như mọc ra mắt, hỏi trước, Đô Đô đội trưởng. Có gì muốn làm? Đô Đô sửng sốt một chút, nói ra, Lâm Phàm, chúng ta bộ trưởng muốn gặp ngươi, mời ngươi đi ra ngoài một chuyến. Không rảnh. Lâm Phàm không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt, Kỳ Kỳ hiện tại chơi chính vui vẻ, hắn không có khả năng ở thời điểm này quấy Kỳ Kỳ hào hứng. Lâm Phàm, chúng ta bộ trưởng là một vị tông sư cường giả tối đỉnh, hơn nữa còn có một vị tổng bộ đến hộ pháp đồng hành, cũng là một vị tông sư cường giả, ngươi Đô Đô ngữ tốc cực nhanh nói ra, nàng cũng không muốn nhìn thấy Lâm Phàm cùng bộ trưởng bắt đầu xung đột. Tông sư cường giả tối đỉnh lại như thế nào? Rất như sao? Lâm Phàm trực tiếp cắt ngang Đô Đô lại nói. Ngươi Đô Đô nhất thời chán nản, ngay sau đó nàng chậm dần ngựa khí nói ra, Lâm Phàm, ta biết ngươi tuổi còn trẻ cũng đã là võ đạo tông sư, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, nhưng là ngươi phải biết, cùng là tông sư, thực lực sai biệt cũng là rất lớn. Chúng ta bộ trưởng sớm tại 10 năm trước bước vào tông sư chi cảnh, hiện tại đã là tông sư đỉnh phong tu vi, thực lực phi thường cường đại, hắn đã từng lấy sức một mình đối mặt ba tên tông sư cường giả. Chém giết một người đả thương hai người, tuyệt đối không phải hiện tại ngươi năng lực địch. Huống chi lần này bộ trưởng không nhất định sẽ làm khó ngươi, nói không chừng hắn ái tài xuất ruột, sẽ thu nạp ngươi tiến vào lòng tổ. Nói xong, Đô Đô nhìn về phía Lâm Phàm, ai ngờ Lâm Phàm lại lắc đầu rất thất vọng nói một câu, 10 năm đều không có đột phá tông sư. 10 năm đều không có đột phá tông sư. Có ý tứ gì? Đây là tại nói bộ trưởng tu vi tiến giai chậm sao? Đô Đô nhất thời ngẩn ra. Lòng tổ Nam Giang tỉnh phân bộ bộ trưởng Hứa Cần Ba, 31 tuổi nhập tông sư. Đã là kinh tài tuyệt diễm chi tư, mà tông sư phía trên cảnh giới, muốn đạt tới biết bao khó khăn, 100 tông sư đều không nhất định có một cái có thể đột phá, đạo này lệch trời không biết ngăn cản bao nhiêu cổ võ giả, liền xem như có thể đột phá, 20 năm 30 năm đều tính là ít, càng nhiều tông sư cường giả cuối cùng cả đời đều khó mà lại lên một tầng nữa. Mà Lâm Phàm lời này rõ ràng là tràn đầy khinh thường, quả nhiên là tuổi trẻ khinh cuồng tâm cao khí ngạo a. Đô Đô còn muốn nói điều gì, nhưng là Lâm Phàm còn nói thêm, Đô Đô đội trưởng, ta còn muốn bồi con gái. Xin cứ tự nhiên. Lời này trực tiếp chặn lại Đô Đô muốn nói chuyện, nàng bất đắc dĩ, đành phải đi ra ngoài. Gặp Đô Đô một người đi ra, Hứa Cần Ba nhíu mày, hỏi, Lâm Phàm đâu? Đô Đô nhỏ giọng nói ra, lão đại, Lâm Phàm nói. Hắn phải bồi con gái. Không ra. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Chẳng lẽ hắn cho là mình vẫn là Lâm gia đại thiếu gia đâu? Quân Mạt Lăng cười lạnh một tiếng, nói ra, ta tự mình đi vào xem một chút cái này Lâm Phàm, xem hắn đến cùng phải hay không ba đầu sáu tay. Nói xong. Quân Mạt Lăng liền khí thế hùng hổ hướng sân chơi đi đến, Hứa Cần Ba bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đi theo, cái này vị hộ pháp tính tình quá bốc lửa, hắn thật đúng là lo lắng hắn cùng Lâm Phàm tại sân chơi liền đánh lên, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có dân chúng vô tội thụ thương. Kỳ Kỳ tại Hải Dương bóng bên trong chơi mệt mỏi, mới lưu luyến không rời đi ra, ghé vào Lâm Phàm trong ngực tràn đầy phấn khởi nói xong, "Ba ba, cái kia cầu bầu chơi thật vui à, còn có thật nhiều tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Lâm Phàm nhéo nhéo Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, nói ra, Kỳ Kỳ ưa thích mà nói, chúng ta lần sau lại đến có được hay không? Tốt ta, tốt ta. Kỳ Kỳ hưng phấn vỗ tay, hỏi, ba ba, chúng ta sau đó phải đi chơi cái gì nha? Lâm Phàm nói ra, có chút đáng ghét con ruồi, ba ba trước tiên đem bọn họ đuổi rồi có được hay không? A. Kỳ Kỳ nghi hoặc nháy mắt to đánh giá chung quanh, hỏi, con ruồi? Nơi nào có con ruồi nha? Kỳ Kỳ không nhìn thấy a. Lâm Phàm trong mắt hơi híp, nói ra, đến rồi. Lâm Phàm vừa dứt lời, Quân Mạt Lăng liền đẩy ra đám người xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt, vẫn là đối mặt Đô Đô đám người kêu căng thần sắc, chỉ bất quá bây giờ bên trong nhiều hơn một vẻ tức giận, hiển nhiên Lâm Phàm không nể mặt mũi đã triệt để chọc giận hắn. Hai đầu lông mày có khinh thường, trong ánh mắt mang theo tức giận. Trong mắt hắn, Lâm Phàm căn bản không đáng hắn tự mình tới. Người chính là Lâm Phàm. Quân Mạt Lăng liếc mắt nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm ánh mắt đạm nhiên nhìn xem Quân Mạt Lăng, hắn có thể từ đối phương trên người cảm giác được bành trướng khí tức. Đây cũng là hắn trùng sinh đến nay đối mặt cái thứ nhất ngang cấp cường giả, hắn cũng rất tò mò, địa cầu bên trên võ đạo tông sư, đối lên với hắn cái này tương đương với ngang cấp luyện khí trung kỳ tu chân giả, có thể kiên trì mấy chiêu. Lâm Phàm là chính thống tu tiên giả, tu là trường sinh đại đạo, tu chân giới hệ thống tu luyện đã trải qua vài vạn năm phát triển cùng hoàn thiện, bất kể là đủ loại cao thâm pháp quyết, vẫn là đối với chân khí lý giải cùng vận dụng, đều xa không phải địa cầu thượng cổ võ thể hệ có thể so sánh với, mặc dù Lâm Phàm còn không có cùng tông sư cường giả giao thủ qua. Nhưng là hắn có 10 phần lòng tin, liền xem như đối mặt tông sư phía trên cường giả, cũng có thể chiến thắng, về phần ngang cấp tông. Sư, một tay tức cầm. Đây không phải Lâm Phàm cuồng vọng, mà là nội tình mang đến tự tin. Chương 299, lôi kéo. Kỳ Kỳ yếu ớt nhìn thoáng qua Quân Mạt Lăng, sau đó liền đem cái đầu nhỏ vùi vào Lâm Phàm trong ngực, Quân Mạt Lăng trên người khí thế dữ dằn, tiểu nha đầu có chút sợ hãi. Lâm Phàm vỗ nhẹ nhẹ lấy Kỳ Kỳ lưng, biểu lộ không có chút rung động nào, nhìn xem Quân Mạt Lăng nhàn nhạt hỏi, ta là Lâm Phàm. Ngươi là Long Tổ. Nhìn thấy Lâm Phàm thái độ, Quân Mạt Lăng trong ánh mắt tức giận càng thêm mấy phần, hắn thấy, trước mắt người thanh niên này quả thực là có chút không biết trời cao đất rộng. Hừ. Quân Mạt Lăng hừ lạnh một tiếng, giơ lên cái cằm ngạo nghễ nói ra, ta chính là Long Tổ hộ pháp, Quân Mạt Lăng. Nói xong, Quân Mạt Lăng trên mặt rào rạt bắt đầu vẻ đắc ý, hắn rất muốn nhìn đến Lâm Phàm biết mình thân phận về sau, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. A. Lâm Phàm chỉ là bình thản đáp lại một tiếng. Lâm Phàm thái độ đạm mạc chọc giận Quân Mạt Lăng. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, để ép nộ khí nói ra, Lâm Phàm, ngươi chẳng lẽ cho là mình là đạt tới tông sư liền có thể không coi ai ra gì? Còn là nói ngươi là tại khiêu chiến Long Tổ uy nghiêm? Ta chính là Long Tổ hộ pháp, ta tự mình tới tìm ngươi, ngươi chẳng lẽ không phải cảm thấy vinh hạnh sao? Lâm Phàm biểu tình như cũng là không có gì thay đổi, hỏi, hộ pháp, chức vị rất cao sao? Lúc này Hứa Cần Ba cùng Đô Đô đám người vừa vặn đi tới, nghe nói như thế, biểu lộ cũng là dừng một chút. Nguyên lai Lâm Phàm căn bản không biết Long Tổ hộ pháp là một cái khái niệm gì. Quân Mạt Lăng tức giận đến khỏe miệng co giật hai lần, nghĩ thầm thật là một cái hết ngồi đáy giếng, nói ra, cái kia ta liền nói với ngươi một lần, Long Tổ tại mỗi cái thành thị cấp 1 đều có phân bộ, cấp thành phố phân bộ có đội trưởng cùng phổ thông đội viên, lại hướng lên là cấp tỉnh phân bộ bộ trưởng, tầng này đã là Long Tổ tầng quản lý. Mà ở Long Tổ tổng bộ là chia làm chấp sự, hộ pháp, tổng quản, trưởng lão. Chấp sự yêu cầu thấp nhất là đạt tới khí kình đại sư. Mà bộ trưởng cùng hộ pháp yêu cầu thấp nhất thì là đạt tới võ đạo tông sư. Hộ pháp phân tứ đẳng, từ cao tới thấp phân biệt là thiên địa huyền hoàng, đối ứng thực lực thì là tông sư đỉnh phong, tông sư hậu kỳ, tông sư trung kỳ, tông sư tiền kỳ. Ta, Quân Mạt Lăng, chính là một vị huyền giai hộ pháp. Lâm Phàm âm thầm lắc đầu, lúc đầu tông sư thì tương đương với là luyện khí kỳ trung kỳ, đã là chia nhỏ đẳng cấp, kết quả tại tông sư bên trong lại phân chia tiền trung hậu, nhìn đến địa cầu bên trên hệ thống tu luyện quả nhiên so tu chân giới lạc hậu rất nhiều a. Quân Mạt Lăng lại hỏi, Lâm Phàm, ngươi nên là vừa vặn đột phá võ đạo tông sư a. Lâm Phàm nhẹ gật đầu nói ra, không sai, ta mới đột phá không đủ nửa tháng. Quân Mạt Lăng lộ ra quả là thế nụ cười, nói tiếp, ngươi mặc dù cũng là võ đạo tông sư, nhưng là phải biết, cùng là võ đạo tông sư, không cùng giai đoạn thực lực sai biệt vẫn là vô cùng to lớn, mỗi một đoạn ngắn tăng lên, đều sẽ mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa. Quân Mạt Lăng trước đó nghĩ là, Lâm Phàm khẳng định vừa mới đột phá võ đạo tông sư, cho là mình chính là cao thủ, mà bây giờ mình thì là cho hắn cảnh tỉnh. Để cho hắn nhận thức đến, liền xem như may mắn đột phá đến tông sư, cũng không thể để cho hắn tùy tâm sử dụng, đem ai cũng không để vào mắt. Hiện tại đem thực lực sai biệt bày ra, nhìn ngươi còn có thể ngồi được vững. Nhưng là Lâm Phàm nhưng không có biểu lộ ra mảy may kinh ngạc hoặc là khiếp đảm biểu lộ, chỉ là lạnh nhạt nói rõ các ngươi tới ý đi, nếu như hay là vì mang chó của ta đi, liền miễn mở tôn khẩu. A, ba ba, cái này bá bá là muốn mang đi tiểu xóa sao? Kỳ Kỳ lập tức từ Lâm Phàm trong ngực đi ra, đong đưa cái đầu nhỏ nói ra, ta không muốn. Ta không nên để cho bọn họ mang đi tiểu xỏa. Lâm Phàm nhẹ nói, yên tâm đi Kỳ Kỳ, ba ba sẽ không để cho bọn họ mang đi tiểu xỏa. Hừ. Khuôn mặt Lăng hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói ra, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi chó đã có thể đưa về yêu thú phạm vi, ngươi cũng đã biết một con yêu thú tại xã hội loài người bên trong sẽ tạo thành bao lớn nguy hại. Thân ta là Long Tổ hộ pháp, gánh vác bảo hộ hạ quốc an toàn trách nhiệm, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ dạng này tai họa ngầm tồn tại. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu ở cùng nhau, Khuôn mặt Lăng nhiều lần khiêu khích đã để hắn phi thường không vui, nếu không phải Kỳ Kỳ ở bên người, hắn nơi nào sẽ để cho Khuôn mặt Lăng ở bên kia một mực ồn ào không ngừng, đã sớm một cái tắt bay. Gặp Lâm Phàm sắc mặt càng ngày càng khó coi, bầu không khí cũng càng ngày càng ngưng trọng, Hứa Cần Ba đi ra làm một hòa sự lão, nói ra, Lâm tiên sinh, không phải chúng ta nhằm vào ngươi, thật sự là tùy ý một con yêu thú đợi ở thế tục giới, tai họa ngầm quá lớn, một khi hắn phát cuồng, tạo thành nguy hại sẽ khó mà đánh giá. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự là không nguyện ý giao ra yêu thú, cái kia ta liền cho ngươi thêm một lựa chọn. Gia nhập Long Tổ. Lấy thực lực ngươi, gia nhập Long Tổ về sau trực tiếp liền có thể đứng hàng hộ pháp, đến lúc đó đi qua Long Tổ xét duyệt, nếu như đạt tiêu chuẩn lời nói thì có tư cách có thể có được một con yêu thú. Hứa Cần Ba lời nói này nói cũng không phải lời nói dối, Long Tổ hộ pháp cấp bậc trở lên tầng quản lý, đúng là có tư cách mang theo một con yêu thú, điều kiện tiên quyết là muốn thông qua Long Tổ xét duyệt, bảo đảm hắn có thể đủ 100% khống chế yêu thú, không thể để cho yêu thú có cơ hội làm loạn. Cái này tương đương với đặc công cùng cảnh khuyến quan hệ. Nhưng là xã hội hiện đại, yêu thú cơ hồ gần như diệt tuyệt, đừng nói thế tục giới, coi như cổ võ giới đều rất ít có thể đụng tới, yêu thú hoặc là bị săn giết, bị thuần phục, hoặc là chính là giấu ở rừng sâu núi thẳm bên trong, toàn bộ Long Tổ có được yêu thú cũng chỉ có giải rác mấy người mà thôi. Hứa Cần Ba đây là bắt đầu lòng yêu tài, Lâm Phàm tuổi còn trẻ đã đột phá đến tông sư, cho dù hắn thực lực bây giờ còn không phải rất mạnh, nhưng là tiềm lực lớn a, cho hắn thêm 10 năm 8 năm. Nói không chừng lại là một vị tông sư cường giả tối đỉnh, thậm chí có cơ hội trùng kích cảnh giới cao hơn, cái này không phải sao chỉ là lớn mạnh Long Tổ thực lực, hơn nữa đối với mình cũng là có chỗ tốt, dù sao Long Tổ nội bộ cũng không phải là bằng sắt một khối, cũng phân là phe phái. Hứa Minh, Khuôn mặt Lăng nhíu mày, hắn cũng không cho rằng tùy tiện một người thì có tư cách gia nhập Long Tổ. Không sao. Hứa Cần Ba hướng Khuôn mặt Lăng cười cười, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Phàm nói ra, Lâm Phàm, không biết ý của ngươi như nào. Nói xong, Hứa Cần Ba liền ánh mắt sáng quắc nhìn xem Lâm Phàm, hắn thấy, Lâm Phàm chỉ cần không phải cái kẻ ngu, liền không có cự tuyệt nói lý, ai biết Lâm Phàm lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không có ý tứ, ta tự do buông tuồng đã quen, không nghĩ thụ ước thúc. Hứa Cần Ba nhíu nhíu mày, nói ra, Lâm Phàm, ngươi trước chớ nóng vội cự tuyệt, gia nhập Long Tổ chỗ tốt tuyệt đối là ngươi không tưởng được. Cách ngôn nói thật tốt, cùng văn phú võ, chính ngươi chính là cổ võ giả, tự nhiên biết rõ, cảnh giới càng cao, cần tài nguyên tu luyện cũng càng nhiều. Đây cũng chính là vì sao tán nhân cổ võ giả rất khó ra mặt nguyên nhân. Nếu như ngươi gia nhập Long Tổ, liền có thể dụng công hơn giá trị hối đoái đồ thiết yếu cho tu luyện tất cả, thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch, không thiếu gì cả. Long Tổ bảo khố đi qua 5.000 năm bổ sung, tin tưởng ta, bên trong tài nguyên tuyệt đối là ngươi không tưởng được. Nghe vậy, Lâm Phàm lông mày nhướng lên. Chương 300, Thanh Long Sâm. Lúc đầu Lâm Phàm đối với gia nhập Long Tổ chuyện này hoàn toàn không mang theo cân nhắc, nhưng là Hứa Cần Ba một lời nói lại làm dấy lên hắn hứng thú. Thần binh lợi khí cùng công pháp bí tịch hắn nhưng lại không hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú là thiên tài địa bảo. Nhất là hắn hiện tại trong tay nắm giữ kim tiền quả, nếu như lại tập hợp đủ cái khác hai vị dược liệu mà nói, liền có thể động thủ luyện chế phá trứng đan. Chờ hắn đột phá đến luyện khí hậu kỳ về sau, liền trực tiếp phục dụng phá trứng đan, nhất cử trúc cơ, tương đương với lập tức nhảy hai cái cảnh giới, đến lúc đó hắn liền có thể chân chính làm đến tiêu giao thế gian, không cố kỵ nữa. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trên mặt hiện lên nhàn nhạt mỉm cười, nói ra, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Hứa Cần Ba sững sờ, ngay sau đó sắc mặt vui vẻ nói ra, tốt. Mấy phút đồng hồ sau, mấy người đi tới sở tạ bút, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ, cùng Hứa Cần Ba cùng Khuôn mặt Lăng ngồi ở một cái trên bàn, Đô Đô ba người thì là ngồi ở bàn bên. Ngồi xuống về sau, Hứa Cần Ba hỏi, Lâm Phàm, gia nhập Long Tổ sự tình, ngươi cân nhắc thế nào? Lâm Phàm không có trả lời hắn lời nói, mà là hỏi ngược lại, Long Tổ trong bảo khố, có Thiên Huyễn Giả Lam cùng Thanh Long Sâm sao? Kim Thiên Quả, Thiên Huyễn Giả Lam cùng Thanh Long Sâm, chính là luyện chế phá trướng đan ba vị nguyên liệu. Ách Hứa Cần Ba biểu lộ lập tức trở nên quái dị, hắn do dự một chút, nói ra, Thiên Huyễn Giả Lam ta không biết, nhưng Thanh Long Sâm đúng là có, hơn nữa nửa tháng trước bị ta hối đoái đi ra. Lâm Phàm sắc mặt vui vẻ, hỏi, có thể đem Thanh Long Sâm cho ta không? Ta có thể cầm đồng giá đổ vật xem như trao đổi. Cái này Hứa Cần Ba lộ vẻ do dự, mặt lộ vẻ khó xử. Khuôn mặt Lăng ở một bên cười nhạo một tiếng, nói ra, ngươi không cảm thấy ngươi nói rất buồn cười đúng không? Dựa vào cái gì ngươi muốn liền cùng ngươi đổi? Hứa Cần Ba cũng cười khổ một tiếng, nói ra, Lâm Phàm huynh đệ, nếu như ngươi là muốn cái khác, ta cũng liền cùng ngươi đổi, nhưng là Thanh Long Sâm này chính ta có tác dụng lớn, thật sự là không thể đổi cho ngươi a. Nghe vậy, Lâm Phàm cười cười, nói ra, nếu như ta không đoán sai mà nói, Hứa bộ trưởng cần Thanh Long Sâm là bởi vì chính mình thân thể xảy ra vấn đề a. Bá. Hứa Cần Ba bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, toàn thân khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, nếu như nói mới vừa rồi còn là ngọn lửa nhỏ, bây giờ lại đã thành ngập trời liệt diễm. Đương nhiên, Hứa Cần Ba khí thế cũng là hướng về phía Lâm Phàm một người đi, nếu như hắn đem khí thế lan rộng ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Sở Tạ Bụt người bên trong đến ngược lại một mảnh. Lâm Phàm hướng trên ghế ngồi khẽ nghiêng, thần thái nhẹ nhõm, phảng phất không có chút nào bị Hứa Cần Ba khí thế ảnh hưởng, nói ra, "Hứa bộ trưởng, đã ngươi muốn Thanh Long Sâm chính là vì chữa trị thân thể của mình, vậy nếu như ta có thể trợ giúp ngươi giải quyết thân thể vấn đề, ngươi có thể hay không đem Thanh Long Sâm nhường cho ta?" Hứa Cần Ba nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt lập tức liền thay đổi, hắn cảm thấy mình càng ngày càng xem không hiểu Lâm Phàm, lúc đầu hắn chỉ cho là Lâm Phàm là cái thiên phú cũng không tệ lắm người trẻ tuổi, nhưng là bây giờ phát hiện, hắn xa không chỉ ở đây, có thể một câu nói toạc ra thân thể của mình xảy ra vấn đề, hơn nữa tại tông sư cường giả tối đỉnh khí thế phía dưới không đổi sắc tim không nhảy, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến. Ngươi có thể giải quyết thân thể ta vấn đề? Hứa Cần Ba sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lâm Phàm, thân thể của hắn xảy ra vấn đề về sau, không ít tìm người nhìn, thậm chí cổ võ giới cổ lão tông môn trưởng lão đều hỏi qua, nhưng là cũng không biện pháp gì tốt, cho nên mới nghĩ tới Thanh Long Sâm. Lâm Phàm nhẹ gật đầu nói ra, "Hứa bộ trưởng, ngươi vấn đề, kỳ thật cùng ngươi tu luyện công pháp có quan hệ, ngươi tu luyện hẳn là một hệ công pháp, hơn nữa nên chỉ trệ không tiến rất lâu." Hứa Cần Ba sắc mặt triệt để biến, Lâm Phàm nói đúng là tình hình thực tế, vội vàng nói, "Không sai, ta tu luyện công pháp chính là một hệ công pháp Thanh Nguyên Quyết, Thanh Nguyên Quyết tổng cộng 7 tầng, nhưng là ta tu luyện tới tầng 6 về sau liền lại không cách nào nâng cao một bước, thậm chí tại nửa năm trước thử nghiệm trùng kích tầng thứ 7 thời điểm, bị công pháp phản vệ, tổn thương kinh mạch, cho nên mới cần dùng Thanh Long Sâm chữa trị kinh mạch, hơn nữa Thanh Long Sâm vốn là một hệ đỉnh cấp dược liệu, mượn nhờ Thanh Long Sâm dược lực, ta có nhìn trùng kích một lần tầng thứ 7." Lâm Phàm lộ ra quả là thế cười, vừa rồi nhìn thấy Hứa Cần Ba thời điểm, hắn liền phát hiện đến cái sau kinh mạch có vấn đề, khí tức hỗn loạn, hơn nữa cả người thật giống như không bó chặt bóng hơi một dạng, thể nội một hệ chân khí đang chậm rãi tiết ra ngoài, loại tình huống này đồng dạng chỉ sẽ xuất hiện tại vừa mới bước vào khí kình, đối với chân khí khống chế còn rất không thạo tay mơ trên người. Hứa Cần Ba là một cái thành tựu tông sư 10 năm cường giả, không có khả năng liền điểm ấy cơ bản bà không đều làm không được, hắn xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể là một nguyên nhân, đó chính là hắn thân thể xảy ra vấn đề. Lâm Phàm nói ra, ngươi kinh mạch xảy ra vấn đề đã dài đến nửa năm lâu, chỉ bằng vào Thanh Long Sâm dược lực chỉ sợ không cách nào triệt để chữa trị, về phần mượn nhờ Thanh Long Sâm dược lực chúc ngươi đột phá, kia liền càng là thiên phương dạ đàm. Hứa Cần Ba mặt mo đỏ ửng, hắn cũng biết mượn nhờ Thanh Long Sâm đột phá khả năng này rất nhỏ, chỉ bất quá người nhà tổng hy vọng sự tình có thể hướng tốt một mặt phát triển. Hứa Cần Ba nhìn về phía Lâm Phàm hỏi, Lâm lão đệ, ngươi nói ngươi có biện pháp giúp ta giải quyết kinh mạch vấn đề? Tự nhiên. Lâm Phàm nhẹ gật đầu nói ra, ta có thể tặng ngươi một bộ một hệ công pháp, tên là Mộc Linh Quyết. Công pháp này tương đối ôn hòa, có thể ôn dưỡng kinh mạch, chữa trị thân thể ngươi vấn đề, hơn nữa có thể rất lớn đại gia nhanh ngươi hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, nhất là ở rừng sâu núi thẳm tu luyện hiệu quả càng tốt. Hơn nữa cái này Mộc Linh Quyết bao dung tính rất mạnh, không cần phải lo lắng sẽ cùng ngươi Thanh Nguyên Quyết xung đột, thậm chí có thể giúp ngươi cảm ngộ Mộc Linh Quyết tầng thứ 7, từ đó nhất cử đột phá tông sư chi cảnh. Này, lời ấy thật sự. Hứa Cần Ba kích động nói ra. Thực cùng không thực, Hứa bộ trưởng bản thân cảm ngộ một lần liền có quyết đoán. Vừa nói, Lâm Phàm đem Mộc Linh Quyết tầng tâm pháp thứ nhất khẩu quyết nói ra, mà Hứa Cần Ba là nhắm mắt lại, dựa theo Lâm Phàm khẩu quyết vận chuyển chân khí, vài phút về sau, Hứa Cần Ba chậm rãi mở hai mắt mở ra lập tức, tinh quang chợt hiện. Hắn cảm nhận được Mộc Linh Quyết tại thể nội vận hành, mà bản thân kinh mạch chỗ hư hại, ẩn ẩn có chữa trị dấu hiệu, hơn nữa chính như Lâm Phàm nói, cái này Mộc Linh Quyết sinh ra chân khí phi thường ôn hòa, cùng mình chân khí trong cơ thể hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, cũng không nửa điểm bài xích cùng xung đột. Hơn nữa cái này Mộc Linh Quyết tất nhiên là một bộ xa so với Thanh Nguyên Quyết cao thâm công pháp, phải biết Thanh Nguyên Quyết này đã là đỉnh cấp một hệ công pháp, nhưng là Lâm Phàm tiện tay lấy ra cái này bộ Mộc Linh Quyết muốn càng cao thâm hơn. Lần này, Hứa Cần Ba đối với Lâm Phàm lời nói lại không nửa điểm hoài nghi. Cái này Hứa Cần Ba cảm xúc kích động, nhìn về phía Lâm Phàm nói ra, "Lâm Phàm lão đệ, ngươi bộ công pháp này là thật để cho ta chấn kinh a." Quân Mạt Lăng lúc này cũng là một mặt kinh ngạc, nhìn Hứa Cần Ba biểu lộ, hắn biết chắc là Lâm Phàm công pháp có hiệu quả, cái này khiến hắn phi thường ngoài ý muốn. Lâm Phàm cười nói, "Nếu như Hứa bộ trưởng nguyện ý mà nói, ta có thể cầm bộ công pháp này, đổi lấy trong tay người Thanh Long Sâm." Hứa Cần Ba không cần suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới. Chương 301: Hắc Bảo thực lực. Sở Tạ Bụt bên trong, Lâm Phàm mở ra điều kiện là Hứa Cần Ba không cách nào cự tuyệt, cho nên hắn lập tức sẽ đồng ý cùng Lâm Phàm trao đổi, ngay sau đó có chút xấu hổ nhìn xem Lâm Phàm nói ra, "Lâm Phàm lão đệ, ngươi cái này bộ Mộc Linh Quyết mặc dù ta còn không có thấy được toàn bộ khẩu quyết, nhưng là nhìn thoáng qua đã để ta khá là chấn kinh, bộ công pháp này tất nhiên cao thâm vô cùng, đơn thuần giá trị mà nói, muốn viễn siêu Thanh Long Sâm a, dạng này trao đổi, ta là chiếm đại tiện nghi." Hứa Lao Ca nói quá lời, Hứa Cần Ba thẳng thắn tính cách thắng được Lâm Phàm hảo cảm, đối với hắn xưng hô cũng từ Hứa bộ trưởng biến thành Hứa lão ca. Lâm Phàm cười cười chẳng hề để ý nói ra, vô luận là công pháp vẫn là thiên tài địa bảo, có nó ứng dụng chẳng cảnh mới có thể được cho bảo vật. Cái này Mộc Linh Quyết với ta mà nói không có nửa điểm tác dụng, nhưng là đối với Hứa lão ca mà nói lại giá trị sâu nặng. Cái kia Thanh Long Sâm thì là ta phi thường cần đồ vật, chúng ta đây cũng là theo như nhu cầu, chưa nói tới ai chiếm ai tiện nghi. Lâm Phàm tiện tay đưa ra ngoài công pháp ở khác trong mắt người là vô cùng chân quý bí tịch, nhưng với Lâm Phàm mà nói, hắn không bao giờ thiếu chính là đủ loại công pháp. Tu chân 3.000 năm, Lâm Phàm trong đầu không biết chứa đựng bao nhiêu công pháp, dùng công pháp trao đổi những vật khác, đối với Lâm Phàm mà nói nhưng thật ra là không vốn vạn lời mua bán. Nhưng là Hứa Cần Ba không biết cái này, hắn chỉ biết là Lâm Phàm lấy ra trao đổi Thanh Long Sâm là một bộ cao thâm vô cùng công pháp. Bộ công pháp này giá trị viễn siêu Thanh Long Sâm, hắn không muốn chiếm Lâm Phàm cái tiện nghi này, đã nói, Lâm Phàm lão đệ, ta vừa rồi tuần tra một lần, Long Tổ bảo khố bên trong cũng không có Thiên Huyễn Giả Lam, như vậy đi, ta sẽ phát động ta nhân mạch cùng quan hệ, giúp ngươi nghe ngóng Thiên Huyễn Giả Lam tung tích, xem như đền bù tổn thất Mộc Linh Quyết giá trị. Lâm Phàm không có giả mồm, nói ra, vậy thì cảm ơn Hứa lão ca. Có thể cùng Hứa Cần Ba giao hảo, Lâm Phàm vẫn là vô cùng vui lòng, phải biết Hứa Cần Ba thế nhưng là Long Tổ Nam Giang tỉnh phân bộ bộ trưởng. Tuyệt đối nhân vật thực quyền, là cả Nam Giang tỉnh đại lão, bất kể là quyền lực vẫn là người mạnh, đều phi thường lớn, có như vậy một vị Long Tổ cao tầng làm bạn, chỗ tốt từ không cần phải nói, mà có hắn tìm giúp Thiên Huyễn Già Lam, muốn so Lâm Phàm bản thân có hiệu suất nhiều. Hứa Cần Ba tâm tình thật tốt, cười to mấy tiếng nói ra, Lâm Phàm lão đệ, Thanh Long Sâm ta không có mang ở trên người, nếu như ngươi không vội mà nói, ta qua mấy ngày tự mình trở về một chuyến đem Thanh Long Sâm mang tới giao cho ngươi, đến lúc đó chúng ta lại tiến hành giao dịch. Lâm Phàm nói ra, Thanh Long Sâm ta không vội mà dùng. Chậm chút thời gian cũng không thể. Đêm nay trở về ta trước tiên đem một linh quyết khẩu quyết tâm pháp đằng chép đi ra, Hứa lão ca có thời gian tùy thời có thể tìm ta cầm, ta tin qua được ngươi. Lâm Phàm lời nói để cho Hứa Cần Ba phi thường hưởng thụ, hắn đối trước mắt người trẻ tuổi này càng ngày càng hài lòng, nói ra, thế thì không cần, ta lần này đến Long Thành chủ yếu là điều tra Thiên La giáo sự tình, tạm thời cũng không có thời gian tu luyện. Thiên La giáo? Lại nghe được cái tên này, Lâm Phàm nghĩ đến một ngày trước buổi tối tại cửa tiểu khu phòng giám sát hắn cùng xa. Cái sau chính là Thiên La giáo chấp sự. Kỳ thật tại Cuồng Sa vừa mới bắt đầu theo dõi Lâm Phàm thời điểm, liền đã bị Lâm Phàm phát hiện, lấy Lâm Phàm hiện tại thần thức cường độ, muốn theo dõi hắn mà không bị phát hiện, đối phương tối thiểu phải cao hơn hắn ra hai cái tiểu cảnh giới. Chỉ bất quá Lâm Phàm vẫn không có kinh động Cuồng Sa, chính là muốn nhìn một chút hắn đến cùng có chủ ý gì. Về sau từ hắn cùng Hắc Bảo gọi điện thoại thời điểm nghe được Hắc Bảo cùng Âm Cửu U hai cái danh tự, mới nhớ, lúc trước Vương Siêu mời cái kia không phải chủ lưu chính là Âm Cửu U. Hơn nữa bị Lâm Phàm giết chết trước còn nói cái gì Hắc Bảo đại nhân sẽ không bỏ qua hắn, lúc ấy Lâm Phàm cũng không hề để ý, tại tối hôm qua về sau Lâm Phàm mới đem những cái này xỏ sâu, nguyên lai mình giết cái kia người chính là Thiên La giáo bên trong người. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm hỏi, Hứa lão ca, ngươi cũng đã biết Hắc Bảo? Bá. Hứa Cần Ba cùng Quân Mạt Lăng đồng thời nhìn về phía Lâm Phàm, biểu lộ kinh ngạc, trong ánh mắt có kiêng kỵ sâu đậm. Quân Mạt Lăng càng là vỗ bàn một cái chỉ Lâm Phàm nói ra, ngươi làm sao sẽ biết rõ Hắc Bảo? Ngươi cùng Thiên La giáo là quan hệ như thế nào? Lâm Phàm nhàn nhạt liếc Quân Mạt Lăng một chút, không nói gì, Hứa Cần Ba là đưa tay nhấn xuống Quân Mạt Lăng cánh tay, đưa cho hắn một cái an tâm ánh mắt, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm hít sâu một hơi nói ra, Hắc Bảo là Thiên La giáo hai đại hộ pháp một trong, 3 năm trước đây chúng ta Long Tổ cùng Thiên La giáo bùng nổ qua một trận đại chiến, Hắc Bảo một người độc chiến 4 vị tổng quản đại nhân, vậy mà trọng thương phía sau một người toàn thân trở ra. A, Long Tổ tổng quản, thực lực toàn bộ đều đạt đến võ đạo tôn giả. Võ đạo tôn giả? Đây là Lâm Phàm lần đầu tiên nghe được tông sư phía trên cảnh giới, nguyên lai gọi là võ đạo tôn giả, nên đối ứng là luyện khí hậu kỳ. Hứa Cần Ba dừng một chút còn nói thêm, cái kia một trận đại chiến sau, Long Tổ cao tầng đối với Hắc Bảo thực lực tiến hành một lần nữa ước định, nhất trí cho rằng lúc ấy Hắc Bảo đã là võ đạo tôn giả đỉnh phong tu vi, hơn nữa lúc ấy hắn đã có thể thô thiển điều động thiên địa chi uy, nên chạm đến đột phá bích trướng. Bây giờ 3 năm qua đi, hắn rất có thể đã đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nghe vậy, Quân Mạt Lăng trong ánh mắt hiện lên bắt đầu nồng đậm kiên kỵ. 3 năm trước đây đại chiến hắn cũng là kinh nghiệm bản thân người, Hắc Bảo lấy một địch tứ cường hung hãn tư thái ý địa nguyên rõ mồn một trước mắt. Lâm Phàm khẽ gật đầu, hắn biết mình cùng Hắc Bảo cuối cùng cũng có một ngày sẽ đối lên với, sớm chút tìm hiểu một chút thực lực của hắn cũng có chỗ tốt, nếu như Hắc Bảo vẫn là võ đạo tôn giả tu vi mà nói, lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ liền có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh bại, nhưng nếu như Hắc Bảo đột phá, thì tương đương với là trúc cơ thành công, cái kia Lâm Phàm luyện khí kỳ tu vi ứng đối liền sẽ phi thường cố hết sức, cũng may Lâm Phàm nội tình hùng hậu. Ai cũng không biết hắn có bao nhiêu át chủ bài, đang sử dụng át chủ bài tình huống dưới, Hắc Bảo hẳn không phải là đối thủ, nhưng Lâm Phàm át sẽ bỏ ra một chút đền bù, cho nên hắn hiện tại càng phát giác, cảnh giới tăng lên gấp gáp tính càng ngày càng mạnh. Lâm Phàm tâm chỉ là hơi ba động một chút, liền khôi phục bình tĩnh, hắn hiện tại đạo tâm kiên cố, chút chuyện nhỏ này còn chưa đủ lấy nhiễu loạn tâm hắn tính. Bất quá Lâm Phàm cảm thấy hứng thú hơn là địa cầu hệ thống tu luyện bên trong, võ đạo tôn giả phía trên ra sao cảnh giới. Thế là hắn hỏi, Hứa lao ca, tại võ đạo tôn giả phía trên là cái gì cảnh giới? Hứa Cần Ba sắc mặt trì trệ, trong ánh mắt mang theo nồng đậm hướng tới cùng kính sợ, chậm rãi phun ra hai chữ, thông thiên. Nói đến đây, Hứa Cần Ba dừng một chút, mới nuốt nước miếng một cái nói tiếp, có thể hư không đứng thẳng chính là võ đạo tôn giả, mà võ đạo tôn giả phía trên là vì thông thiên, mang ý nghĩa đến cảnh giới này về sau liền có thể câu thông thiên địa, điều động thiên địa chi uy cho mình dùng, mượn nhờ thiên địa lực lượng dùng cho đối địch, uy lực vô tận, mở núi phá đá, đoạn sông phân biển không còn là huyền huyễn. Thông thiên, khẩu khí thật là lớn, chỉ là có thể mượn một tia thiên địa chi uy liền nói rằng thông thiên, quả nhiên là một đám ít ngồi đáy giếng. Phải biết, tại tu chân giới, chỉ có thực lực đạt tới hợp thể cảnh giới mới có thể được tôn xưng là thông thiên lao tổ, mà hợp thể phía trên chính là độ kiếp, có thể nghĩ tu chân giới thông thiên cùng địa cầu thông thiên có lớn cỡ nào chênh lệch. Như thế ta liền hiểu rồi, đa tạ Hứa lao ca giải hoặc. Lâm Phàm hai tay ôm quyền thành khẩn nói ra. Hứa Cần Ba vừa định hỏi Lâm Phàm, tất nhiên hắn đều tu luyện tới tông sư, làm sao sẽ không rõ ràng phía trên cảnh giới. Kết quả Lâm Phàm tiếp theo lời nói, để cho Hứa Cần Ba đằng một lần liền lên. Chương 302, Thần Long Áp. Lâm Phàm uống một ngụm cà phê, lạnh nhạt nói, ta biết Thiên La giáo chấp sự cùng xa ở đâu. Cái gì? Vừa dứt lời, Hứa Cần Ba cùng Quân Mạt Lăng liền đều đứng lên. Hứa Cần Ba ngữ tốc cực nhanh nói ra, Lâm Phàm lão đệ, ngươi hiểu biết chính xác đạo cùng xa ở đâu? Hắn lúc đầu một mực tại theo dõi ta, tại các ngươi lộ diện về sau hắn không dám cùng, hiện tại liền trốn ở sân chơi bên ngoài đầu phố, ngừng lại một cỗ màu đen ạ cọt xe con, số đuôi U98, hắn ngay tại trong xe. Lâm Phàm nói ra. Nghe vậy, Hứa Cần Ba cùng Quân Mạt Lăng cùng hỉ, tiếp lấy hai người không ngừng lại, cùng Lâm Phàm sau khi chào hỏi liền vội vã đi ra, đô đô ba người theo sát phía sau. Lâm Phàm ngồi ở sở tạ bụt bên trong không hề động, hai người bọn họ võ đạo tông sư ba cái khí kình đại sư, nếu là còn bắt không được một cái khí kình tu vi cùng xa, vậy bọn hắn có thể trở về nhà bán khoai lang đi, còn làm cái gì lòng tổ bắt cái gì tà tu. Kỳ Kỳ gặp những người khác rời đi, mới giòn tan hỏi, ba ba, cái kia hai cái bá bá đều làm sao đi nha. Lâm Phàm cười nói, bọn họ a, bọn họ bắt người xấu đi. Vậy, bọn họ là cảnh sát sao? Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to hỏi. Ân Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, không kém bao nhiêu đâu, dù sao cũng là bắt người xấu. A Kỳ Kỳ ngây thơ nhẹ gật đầu, nàng không hiểu được không sai biệt lắm là cái gì ý nghĩa. Nhưng là bắt người xấu nàng vẫn là biết rõ, bắt người xấu khẳng định cũng là người tốt, thế là Kỳ Kỳ nắm nắm tay nhỏ nói ra, cái kia Kỳ Kỳ cho bọn hắn ủng hộ. Ngoan. Lâm Phàm sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ. Kỳ Kỳ lại ôm Lâm Phàm cổ nói một hồi về sau, liền ngủ mất, tiểu gia hỏa tại sân chơi quậy một vòng cũng mệt mỏi, ghé vào Lâm Phàm trên lưng thổi bong bóng nước muối ngủ có thể hương. Mấy phút đồng hồ sau, Hứa Cần Ba mặt nở nụ cười đi đến, cùng Lâm Phàm nói ra, Lâm Phàm lão đệ, lần này thực sự là rất đa tạ ngươi. Nhìn thấy Kỳ Kỳ đang ngủ, Hứa Cần Ba thanh âm nói chuyện đều thấp xuống không ít. Bắt được người? Ân, bắt được, đúng là cùng xa, ta để cho quân hộ pháp cùng đô đô bọn họ trước gáp lấy cùng xa trở về. Hứa Cần Ba tâm tình rất tốt nói ra, hắn vốn chính là vì Thiên La giáo mà đến, hiện tại vừa tới ngày đầu tiên bắt được Thiên La giáo chấp sự, thu hoạch này không thể bảo là không lớn, mặc dù chấp sự tại Thiên La giáo bên trong không tính là cao tầng, nhưng là biết rõ nội tình cũng tuyệt đối không ít, nếu như có thể cậy mở miệng hắn, nói không chừng có thể hỏi ra Thiên La giáo chỗ ẩn thân. Tin tức này nếu như hỏi được rồi, Hứa Cần Ba thu hoạch được điểm cống hiến tuyệt đối là một thiên văn sổ tự. Hứa Cần Ba cưỡng ép đè nén trở về thẩm vấn cuồng xa suy nghĩ, tại Lâm Phàm ngồi đối diện xuống dưới, giống như tùy ý hỏi, "Lâm Phàm lão đệ, cái kia Thiên La giáo chấp sự cuồng xa, vì sao lại theo dõi ngươi?" Lâm Phàm nói ra, "Bọn họ Thiên La giáo chết rồi cá nhân, cuồng xa là truy tra sự kiện kia tra được trên đầu ta." Lâm Phàm không có nói rõ người kia là bị hắn giết, nhưng là Hứa Cần Ba làm sao có thể đoán không được, bất quá chắc chắn sẽ không ngốc đến ngay thẳng nói ra. Lập tức chỉ là cười cười, liền xóa khai chủ đề, nói ra, Lâm Phàm lão đệ, mới vừa nói ra nhập Long Tổ đảm nhiệm hộ pháp một chuyện, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, Hứa Cần Ba vẫn nhìn chằm chằm Lâm Phàm mặt nhìn, gặp Lâm Phàm vẫn không có tỏ thái độ, hắn còn nói thêm, Lâm Phàm lão đệ, ngươi yên tâm, kỳ thật gia nhập Long Tổ cũng không có nghĩa là ngươi cần giống phổ thông công ty nhân viên một dạng đi làm, ngươi sinh hoạt hàng ngày không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ là hàng năm cần hoàn thành số lượng nhất định nhiệm vụ, hơn nữa đổi lấy điểm cống hiến còn có thể trong bảo khố hối đoái bản thân cần tất cả. Tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Rất nhiều cổ võ giới đại gia tộc cùng tông môn đều sẽ điều động bọn họ môn nhân đệ tử tiến vào Long Tổ, rèn luyện là một mặt, một cái khác dụng ý, kỳ thật chính là Long Tổ bảo khố. Mặt khác, có Long Tổ hộ pháp danh hiệu ở trên người, cũng có thể cho người tê dành cho không ít phiền phức. Hứa Cần Ba thật giống như một cái thuyết khách một dạng, kết lực thuyết phục Lâm Phàm gia nhập Long Tổ. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, Hứa Cần Ba nói quả thật có chút đạo lý, tự mình một người vẫn còn tốt. Về sau phi phạm bảo an đội viên khẳng định cần không ít tu luyện vật tư, chỉ bằng vào bản thân năng lực cá nhân, muốn gom góp quá khó khăn, nếu có Long Tổ bảo khố một cái như vậy thương thành lớn mà nói, những cái này liền đều không phải là vấn đề. Thế là Lâm Phàm nhẹ gật đầu, đồng ý gia nhập Long Tổ. Hứa Cần Ba đại hỉ, xuất ra một cái màu đen đặc chất điện thoại, mở ra sau khi mân mê trong chốc lát, sau đó đem camera hướng về phía Lâm Phàm quét xuống, giúp Lâm Phàm đem thân phận tin tức ghi vào hệ thống, như vậy thì xem như sơ bộ đăng ký hoàn thành. Về sau hắn đem điện thoại di động đưa cho Lâm Phàm, giới thiệu nói: "Lâm Phàm lão đệ, đây là chúng ta Long Tổ nội bộ chuyên dụng điện thoại, trò chuyện an toàn tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp, ta đã sớm giúp ngươi download tốt rồi Long Tổ nội bộ hệ thống phần mềm, đồng thời giúp ngươi đăng ký tốt rồi thân phận tin tức, về sau ngươi liền có thể ghi danh Long Tổ hệ thống. Bất quá bây giờ ngươi chỉ có thể xem mà không thể thực tế thao tác, cần chờ cấp trên xét duyệt kết thúc cấp cho quyền hạn về sau, ngươi liền có thể tiến hành thao tác." "Đa tạ Hứa lão ca." Lâm Phàm nói một tiếng cảm ơn, đưa tay nhận lấy điện thoại di động. Long Tổ đặc chất điện thoại phi thường có chất cảm giác, nắm ở trong tay có một loại cảm giác dày nặng, tạo hình cũng tương đối thô kệch, nhưng lại rất lấy Lâm Phàm ưa thích. Hứa Cần Ba ở một bên tiếp tục giới thiệu, bộ điện thoại di động này mở khóa phương thức có hai loại, một loại là con ngươi phân biệt, một loại là vân tay phân biệt, bất quá cùng hiện tại trên thị trường smartphone khác biệt là, nó vân tay phân biệt vị trí là tại điện thoại trên màn hình. Lâm Phàm đè xuống nguồn điện khóa về sau, màn hình sáng lên, toàn bộ màn hình là màu xanh đen điều, một chút kiểu chữ tiếng Anh không ngừng tung bay, có loại the mạ chip cảm giác, nhìn xem xác thực rất cao to bên trên. Tại trong màn hình ở giữa rửa vào hạ vị đưa có một cái vân tay đồ án, bất quá bây giờ Lâm Phàm còn không có ghi vào bản thân vân tay, chỉ có thể thông qua con ngươi phân biệt tiến hành mở khóa. Hắn đưa điện thoại di động trước đưa camera nhắm ngay bản thân con mắt, không phút không mấy gì. Ý gì về sau điện thoại liền đã mở ra, phân biệt tốc độ thật nhanh. Mở điện thoại di động lên về sau, trên mặt bản trừ bỏ một chút thường dùng phần mềm bên ngoài, còn có một cái ngũ trảo kim long kiểu dáng ô biểu tượng, phía dưới có hai cái chữ nhỏ thần long, hẳn là Long Tổ nội bộ phần mềm. Lâm Phàm điểm một cái thần long ô biểu tượng, sau đó mở ra phần mềm giao diện, nghiệm chứng Lâm Phàm thân phận về sau chính thức tiến vào phần mềm. Thần long giao diện có chút cùng loại phổ biến phần mềm chat, phía dưới có bốn cái đại bản khối cái nút, theo thứ tự là nói chuyện phiếm, diễn đàn, nhiệm vụ, bảo khố. Ghi danh sau biểu hiện ban đầu giao diện là nói chuyện phiếm giao diện, phía trên lại tế phân nói chuyện phiếm cùng hảo hữu hai cái tiểu loại. Tại giao diện góc trái trên cùng có một cái ảnh chân dung kiểu dáng ủy cồn máy tính, ấn mở sau biểu hiện Lâm Phàm thông tin cá nhân. Tính danh: Lâm Phàm. Chức vị: Hoàng cấp hộ pháp, chưa trao quyền. Điểm cống hiến: 1000, khóa chặt. Đã hoàn thành nhiệm vụ số: 0. Số điện thoại di động: chưa khóa lại. Mời người: Hứa Cần Ba, Long Thành phân bộ trưởng. Đi qua Hứa Cần Ba sau khi giải thích, Lâm Phàm mới biết được, phàm là mới gia nhập Long Tổ thành viên đều có tân thủ gói quà, bất quá căn cứ chức vị cao thấp, tân thủ gói quà bên trong bao hàm điểm cống hiến cũng không giống nhau. Lâm Phàm ban đầu chức vị là hộ pháp, tân thủ gói quà chính là 1000 điểm cống hiến. Ban đầu chức vị tổng quản tân thủ gói quà thì là 10000. Điểm cống hiến thì tương đương với là Long Tổ nội bộ lưu thông tiền tệ, có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ hoặc là giao dịch thu hoạch được, dùng để từ bảo khố bên trong mua đồ, cũng có thể cùng người khác tiến hành giao dịch, tóm lại mà nói là càng nhiều càng tốt. Lâm Phàm không khỏi có chút hối hận, nếu như chờ hắn đột phá luyện khí hậu kỳ lại thêm vào Long Tổ, không phải có thể nhiều đến 9000 điểm cống hiến. Thua thiệt thua thiệt thua thiệt. Đơn giản cho Lâm Phàm giới thiệu một chút tình huống về sau, Hứa Cần Ba cùng Lâm Phàm lẫn nhau thêm thần long hảo hữu. Liền vội vàng rời đi, hắn vội vã trở về thẩm vấn cùng xa. Chương 303, Long Tổ bảo khố. Hứa Cần Ba rời đi về sau, Lâm Phàm cầm điện thoại di động bản thân nghiên cứu, hắn đầu tiên là tùy ý điểm mở phía dưới diễn đàn, Long Tổ diễn đàn cùng phổ thông diễn đàn cùng loại, phân làm mấy cái bản khối, có giao hữu khu, khu giao dịch, thông cáo khu các loại. Lâm Phàm đại khái hoạt động nhìn mấy lần, không phát hiện cái gì có giá trị bài viết, liền lui ra ngoài, mở ra nhiệm vụ bản khối, nơi này có thể xem xét hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, cùng mình tiếp nhận nhiệm vụ tiến hành tình huống. Còn có thể tiến hành tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra nhiệm vụ, nhận lấy ban thưởng các loại thao tác. Chẳng qua trước mắt Lâm Phàm thân phận còn chưa bị trao quyền, còn không có quyền hạn xem xét nhiệm vụ, ấn mở về sau là trống rỗng, nhắc nhở không có quyền xem xét. Cuối cùng Lâm Phàm mở ra bảo khố, nơi này cũng là Lâm Phàm cảm thấy hứng thú nhất địa phương. Long Tổ bảo khố giao diện có chút cùng loại phổ biến mua sắm phần mềm, bày ra lấy đủ loại vật phẩm tên, giá cả, giới thiệu vắn tắt còn có phối đồ, ủng hộ phân loại kiểm tra, có thể dựa theo giá cả, nhiệt độ các loại sắp xếp. Mới vừa điểm đi vào thời điểm biểu hiện cũng là mấy trăm điểm cống hiến đồ vật, có mỏ kim loại vật, đẳng cấp thấp dược thảo, cấp thấp công pháp các loại, những vật này tại cái khác cổ võ giả trong mắt có lẽ còn có chút giá trị, nhưng là tại Lâm Phàm nhìn đến cũng là rác rưởi. Lâm Phàm thử đưa vào Thiên Huyễn Già Lam, điểm kích lục soát về sau, quả nhiên không có kết quả, nhìn đến Long Tổ bảo khố cũng chưa từng thu nhận sử dụng qua Thiên Huyễn Già Lam, hắn từ phân loại bên trong lựa chọn dược liệu, giao diện đổi mới về sau cũng chỉ còn lại có dược liệu một loại. Đầu tiên đập vào mi mắt cũng là một chút cấp thấp dược liệu, giá trị mấy chục mấy trăm điểm cống hiến đều có, mặt hàng này cũng tương tự không dẫn nổi Lâm Phàm coi trọng. Lâm Phàm nhếch miệng, ấn mở sắp xếp phương thức, dựa theo giá cả từ cao xuống thấp sắp xếp. Bá. Giao diện lập tức đổi mới, hình ảnh còn không có biểu hiện toàn bộ, Lâm Phàm trước hết chú ý tới giá cả đằng sau một chuỗi dài không. xếp tại phía trên nhất một loại dược liệu, tiết giá 1 triệu điểm cống hiến. Cái số này để cho Lâm Phàm khỏe miệng đều giật giật. Tân thủ gói quà mới đưa 1.000 điểm cống hiến, lúc đầu nhìn qua còn cảm thấy cái số này không nhỏ, nhưng là như vậy vừa so sánh, lập tức đã cảm thấy không đủ dùng. Lâm Phàm mở ra bài danh đệ nhất dược vật liệu, là một gốc tử sắc giống như nhân sâm dược liệu. Tử vận long hoàng sâm, tiên phẩm dược liệu, sinh trưởng tại Hạ Quốc Long mạch phía trên, niên đại vượt qua 3000 năm, võ đạo tôn giả sau khi phục dụng có thể trực tiếp đột phá tới thông thiên cảnh giới, lại chân khí tự mang long hoàng chi uy, lực công kích biên độ tăng trưởng 40%, cần điểm cống hiến 1 triệu. Nhìn thấy vị dược liệu này giới thiệu văn tắt, Lâm Phàm con mắt khẽ híp một cái này tử vận long hoàng sâm cho dù là hắn đều chưa từng nghe nói qua, bất quá cái này cũng bình thường, thế gian thiên tài địa bảo nhiều không kể xiết, ai cũng không dám vô bộ ngực nói chính mình cũng nhận biết, cái kia chỉ là vớ vẩn. Hơn nữa nhìn cái này giới thiệu văn tắt, tựa hồ là Hạ Quốc đặc thù sản phẩm, về phần cái này công hiệu cũng không biết là thế nào được đến, có lẽ trong lịch sử đã từng có người dùng qua. Bất quá nhìn giá tiền này, chỉ sợ tại Long Tổ chịu mệt nhọc cần cù chăm chỉ làm việc cả một đời, đều không nhất định mua được. Có thể trực tiếp để cho võ đạo tôn giả đột phá tới thông tiến cảnh, bậc này công hiệu đã có thể so sánh với phá trứng đan, một vị dược liệu công hiệu có thể bù đắp được một cái đan dược, có thể nghĩ dược liệu này trình độ chân quý. Cũng là không hổ cái kia thiên phẩm dược liệu tên tuổi, chắc không được có thể hết giá 1 triệu điểm công hiến, nhưng mà này còn chỉ là trực tiếp phục dụng công hiệu, nếu như nghiên cứu minh bạch cái đồ chơi này dược lý về sau, nói không chừng có thể đây là nguyên liệu luyện chế đan dược, hiệu quả tất nhiên càng thêm khoa trương. Bất quá cái đồ chơi này Lâm Phàm trước mắt nhưng lại không cần, chỉ chờ lấy được thiên huyễn giả lam luyện chế ra phá trứng đan, liền có thể giúp hắn trúc cơ thành công, đương nhiên hắn cũng mua không được. Lâm Phàm trên một tầng giao diện, tiếp tục hướng xuống nhìn, kiện thứ hai dược liệu đưa tới hắn chú ý. Dưỡng hồn mục, tam đại thần mục một trong, có thể đeo ở trên người tẩm bổ hồn phách nguyên thần, chậm rãi để cho thần thức lớn mạnh, còn có thể sống nhờ hồn phách, cam đoan thần trí không tiêu tan, cần điểm cống hiến 999.999. Nhìn thấy dưỡng hồn mục giới thiệu văn tắt về sau, Lâm Phàm âm thầm lắc đầu, dưỡng hồn mục không phải như vậy dùng. Dưỡng hồn mục liền xem như tại tu chân giới đều gọi được thần mục, một khi ra mắt, đủ để dẫn tới vô số tu chân giả tranh đến đầu rơi máu chảy, nếu như đơn độc chỉ là có thể tẩm bổ nguyên thần, lớn mạnh thần thức, dưỡng hồn mục dựa vào cái gì có thể được xưng tụng thần mục? Dưỡng hồn mục chân chính cách dùng là luyện chế bản mệnh phân thân, đem chính mình nguyên thần bóc ra một bộ phận rót vào dưỡng hồn mục, lấy dưỡng hồn mục làm trung tâm, mới tươi thi thể làm nguyên liệu, liền có thể luyện chế bản thân bản mệnh phân thân. Bản mệnh phân thân cùng bản tôn tâm ý tương thông, hai người liên thủ, sức chiến đấu tuyệt đối không phải một đơn giản như vậy. Hơn nữa có bản mệnh phân thân thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng, bản tôn coi như hồn phi phách tán, chỉ cần phân thân còn sinh tồn, không coi là thực vẫn lạc. Đợi một thời gian, phân thân nguyên thần đang nuôi hồn mục tẩm bổ dưới dần dần hoàn chỉnh, liền coi như là triệt để trọng sinh, trừ bỏ nhục thể đổi một cái bên ngoài cái khác không có bất kỳ biến hóa nào, cũng chính là tục xưng tá thi hoàn hồn hoặc là đoạt xá chúng sinh. Tóm lại có cái đồ chơi này thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Nếu như đem phân thân giấu đủ lần nấp, cái kia trên cơ bản có thể làm được bất tử bất diệt. Ở kiếp trước, Lâm Phàm hao hết thiên tân vạn khổ đều không thể tìm tới dưỡng hồn mục, nếu như hắn tại độ kiếp trước có thể tìm được dưỡng hồn mục, luyện chế ra bản thân bản mệnh phân thân, căn bản sẽ không bị lôi kiếp quanh chuyển thế chúng sinh, bởi vì bản mệnh phân thân cùng bản tôn tức tương thông, là có thể trợ giúp bản tôn cộng đồng đối kháng thiên kiếp, thiên đạo cũng không thể nói cái gì. Chẳng qua nếu như Lâm Phàm độ kiếp thành công, cũng sẽ không gặp được Kỳ Kỳ, có lẽ hiện tại đã thân ở tiên giới, vạn sự đều có hai mặt. Có thể ở địa cầu gặp được dưỡng hồn mục, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, hơn nữa cái này dưỡng hồn mục nhìn giới thiệu vắn tắt chừng dài 20 cm, luyện chế bản mệnh phân thân chỉ cần khoảng 5 cm. Dài như vậy dưỡng hồn mục đủ để cung cấp 4 người luyện chế bản mệnh phân thân. Nếu để cho Lâm Phàm đến ít giá mà nói, cái này dưỡng hồn mục là bảo vật vô giá. Lâm Phàm âm thầm hạ quyết tâm, chờ hắn điểm cống hiến góp đủ, phải đem cái này dưỡng hồn mục lấy trước được tay, đưa cho chính mình, Kỳ Kỳ cùng Lăng Tuyết Phỉ đều luyện chế một bộ bản mệnh phân thân, tương đương với mỗi người nhiều hơn một cái mạng đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm điều dưỡng hồn mục cất giữ đến bản thân danh sách bên trong. Tiếp xuống Lâm Phàm lại đại thể xem một lần trong bảo khố những vật khác, tạm thời không phát hiện cái gì có giá trị đồ vật. Lâm Phàm liền thối lui ra khỏi hệ thống, hắn hiện tại điểm cống hiến còn quá ít, hơn nữa cũng còn không có quyền hạn tiến hành thực tế thao tác, cho dù là nhìn thấy bản thân cần đồ vật cũng vô dụng. Lâm Phàm đem mình thẻ điện thoại đổi được trong di động mới, sau đó ghi vào vân tay, liền đem điện thoại mới để vào túi. Cùng lúc đó, tại Đế Hào khách sạn nào đó phòng tổng thống bên trong, Nôn Thiếu Gia ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, tay trái lắc lắc ly rượu đỏ, tay phải cầm tình báo tại tinh tế nhìn, mà vị kia đường trang lão giả Kim lão, ngồi ở Nôn Thiếu Gia đối diện. Trong tay đồng dạng cầm một phần tình báo. Chương 304, Lâm Luân tới chơi. Nôn Thiếu Gia cùng Kim lão trong tay tình báo, cũng là cùng Lâm Phàm tương quan, ghi chép Lâm Phàm tại Long Thành làm mấy món đại sự, bao quát cùng Trương gia giao hảo, vì Trương lão gia tử giải cổ, cùng Thiên Lương Bang liên quan, trợ giúp Lăng Tuyết Phỉ giải trừ công ty nguy cơ, chiếm đoạt bỡ lạn triệt gia tộc sản nghiệp, chiêu mộ một nhóm xuất ngũ lính đặc chủng các loại. Xem xong rồi tình báo về sau, Nôn thiếu gia bưng chén rượu lên nhấp một miếng rượu đỏ, khóe miệng có chút thượng thiêu, thân thể ngồi dựa vào đằng sau, tự nhủ, nghĩ không ra năm đó phế vật thiếu gia, bây giờ biến hóa thế mà lớn như vậy. Kim lão cũng có chút ngoài ý muốn, khẽ to mày, nói ra, nhìn đến năm đó chúng ta đều coi thường Lâm Chấn Thiên, cũng coi thường Lâm Phạm, hai cha con này quả nhiên là giỏi tính toán a, đem chúng ta tất cả mọi người mơ mơ màng màng dòng dã 20 năm. Hừ. Nôn thiếu gia hừ lạnh một tiếng, nói ra, thì tính sao, bây giờ còn chưa phải là một cái bị chết không minh bạch, một cái bị trục xuất gia tộc. Hắn cho dù là có thể ẩn nhẫn, bây giờ cũng chỉ là một người cô đơn, ta liền không tin hắn có thể lật được nổi bao lớn bọt nước. Lời tuy như thế, bất quá cái này Lâm Phạm mang cho ta rung động vẫn đủ lớn, tuổi gần 24 tuổi tông sư, chậc chậc chậc. Nếu là cho hắn thêm thời gian mấy năm, chỉ sợ thật đúng là sẽ gây ra không nhỏ nhiễu loạn. Kim lão lắc đầu cảm khái nói, vậy chúng ta liền không cho hắn cơ hội này. Nôn thiếu gia trong đôi mắt hiện lên một tia ngoan lệ, nhìn về phía Kim lão trầm giọng nói ra, Kim lão, lần này liền làm phiền ngài lão nhân gia xuất thủ. Kim lão một cái tay cầm tình báo, một cái tay khác vuốt vuốt cái cằm sợi râu, trầm ngâm chốc lát sau mở miệng nói, việc này không thể nóng vội, bây giờ Lâm Phàm mặc dù đã bị trục xuất gia tộc, nhưng dù sao cũng là đời trước gia chủ con trai độc nhất, nếu như chúng ta xuất thủ ứng phó Lâm Phàm sự tình truyền trở về, sợ rằng sẽ dẫn tới không ít người bất mãn, đồng tộc tương tàn là vì tối kỵ, dù sao cái kia Lâm Chấn Thiên nhất mạch vẫn có một ít tử trung đảng. Đến lúc đó sẽ cho chúng ta mang đến không nhỏ phiền phức, có khả năng sẽ dẫn xuất nhiễu loạn. Nôn thiếu gia cao mày nói ra, cái kia lấy Kim lão ý nghĩa, chúng ta phải làm thế nào? Kim lão mặt mỉm cười nói ra, chúng ta thật xa đến Long Thành, về tình về lý đều nên tới cửa bái phòng mới là. Nôn thiếu gia nghi hoặc nhìn xem Kim lão, Kim lão mỉm cười nói ra, đi trước tìm một chút hắn hư thực, về phần như thế nào ứng phó hắn, ta đã có suy nghĩ bước đầu. Tốt. Nôn thiếu gia nhẹ gật đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, tự nhủ, đã lâu không gặp, ta còn thực sự hơi nhớ cái này vị đường huynh. Nói xong, Nôn thiếu gia đem chén rượu bên trong rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. 6 giờ chiều, Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ đi tới Phi Phàm truyền thông, tiếp tam nữ tan tầm. Lâm Phàm mở ra hạ vạn H6, An Á Nam ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Kỳ Kỳ ngồi ở hàng sau nhi đồng an toàn trên ghế ngồi, Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm cũng ngồi ở hàng sau, cũng chính là hạ vạn H6 là 5 chỗ SUV, nếu là đổi đồng dạng xe cá nhân, thật đúng là không bỏ xuống được nhiều người như vậy. Lâm Long là tự mình một người mở ra Lăng Tuyết Phỉ phe ra gì theo ở phía sau. Nhanh đến nhà thời điểm, Lâm Phàm đột nhiên nói ra, Phỉ Phỉ, có nghĩ tới hay không đổi một ngôi nhà? Thay cái nhà. Đang cùng Kỳ Kỳ chọc cười Lăng Tuyết Phỉ ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi, đang yên đang lành nghĩ như thế nào để đổi nhà? Lâm Phàm vừa lái xe một bên nghiêm túc nói, chúng ta bây giờ ở chỗ đó quá nhỏ, ta cảm thấy cần đổi một cái lớn một chút phòng ở. Lăng Tuyết Phỉ sửng sốt một chút, bản năng liền quay đầu nhìn về phía Lục Thi Hàm. Mà Lục Thi Hàm là vỗ một cái Lâm Phàm chỗ ngồi chỗ tựa lưng, dương cả giận nói, làm sao, Lâm đại thiếu gia đây là chê ta chiếm chỗ đúng không? Hai ngày này tiếp xúc xuống tới, Lục Thi Hàm cùng Lâm Phàm cũng tương đối quen, cho nên nói chuyện ở giữa tùy ý rất nhiều. Sao có thể a, ta đại minh tinh, ngươi có thể ở tại chỗ này quả thực quý khách đến nhà đâu? Lâm Phàm cười cười, nói ra, kỳ thật ta nghĩ đổi phòng, thứ nhất là bởi vì xác thực người ở nhiều về sau, gian phòng lộ ra có chút nhỏ, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là xuất phát từ an toàn cân nhắc. Nghe vậy, tam nữ đều sẽ tìm kiếm ánh mắt đặt ở Lâm Phàm trên người. Lâm Phàm dừng một chút nói tiếp, đoạn thời gian trước trải qua sát thủ tập kích sự tình về sau, ta liền bắt đầu bắt tay khởi đầu công ty bảo an, ta muốn thành lập bản thân thế lực tới bảo vệ các ngươi. Nhưng là bây giờ ở tại Tương Vân Nhã Huyện nơi ở lầu bên trong, ta không dễ an bài bảo tiêu, dạng này sẽ ảnh hưởng đến cái khác hộ gia đình, cho nên ta nghĩ thay cái một tòa độc lập biệt thự, dạng này ta có thể tùy tiện an bài thủ vệ, bảo đảm các ngươi an toàn. Lăng Tuyết Phỉ suy nghĩ một chút nói ra, thật có cần thiết này sao? Hơn nữa mua một tràng vị trí tốt một chút một tòa độc lập biệt thự, ít nhất cũng phải 50 triệu, đây cũng không phải là con số nhỏ. Vì các ngươi an toàn, phi thường tất yếu. Lâm Phàm trầm giọng nói ra, biệt thự sự tình không cần ngươi quan tâm, Trương lão ca chính là làm bất động sản, quay đầu ta tìm hắn hỗ trợ đề cử một cái không sai biệt thự, chúng ta mau chóng rời đi qua. Tốt ta, ta nghe ngươi. Lăng Tuyết Phỉ nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng đã thành thói quen nghe theo Lâm Phàm an bài, đã đem Lâm Phàm đặt ở nhất gia chi chủ trên ghế ngồi. Lục Thi Hàm nâng nhấc tay nói ra, ta cũng muốn cùng một chỗ. Lăng Tuyết Phỉ bắt lấy Lục Thi Hàm tay nói ra, đó là đương nhiên muốn cùng một chỗ rồi. Gặp Lăng Tuyết Phỉ đồng ý, Lâm Phàm cười cười, sau đó quay đầu nhìn xem Kỳ Kỳ hỏi, Kỳ Kỳ, chúng ta hai ngày nữa liền đem đến một cái căn phòng lớn ở có được hay không nha? Kỳ Kỳ vỗ tay nhỏ mặt mày hớn hở nói ra, tốt lắm, cái kia Kỳ Kỳ liền có thể mua càng nhiều đồ chơi a, hiện tại Kỳ Kỳ gian phòng đều không thả được. Tốt, chờ rời đi qua, ba lại cho Kỳ Kỳ mua đồ chơi. Lâm Phàm cười nói, ba tốt nhất rồi, sao? Ai, anh rể, ngươi làm sao cũng không trưng cầu ta ý kiến nha. Ta còn chưa nói ta muốn cùng các ngươi đi đâu. An Á Nam miết miệng bất mãn nói ra. Lâm Phàm liếc An Á Nam một chút, nói ra, ngươi có còn muốn hay không ăn ta nấu cơm? An Á Nam nghĩ nghĩ, rất không cốt khí khuất phục, cái kia ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ. Ha ha. Đám người cười một tiếng. Nói giỡn ở giữa, Lâm Phàm lái xe tiến nhập Tương Vân Nhã huyện cư xá, đem xe dừng lại xong về sau, đám người xuống xe hướng cửa lầu đi đến. Ha ha, đại ca, đại tẩu, các ngươi rốt cục đã trở về. Lúc này, một thanh âm từ cửa lầu bên cạnh truyền đến, ngay sau đó, một thanh niên đi ra, đằng sau còn đi theo một cái tuổi qua 60 đường trang lão giả. Đường trang lão giả sau khi xuất hiện, theo ở phía sau Lâm Long liền dâng lên một loại tim đập nhanh cảm giác, thân thể của hắn lập tức căng cứng, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía đường trang lão giả, cái sau mang cho hắn cảm giác gáp bách quá lớn, thậm chí so Lâm Phàm đều lớn hơn, loại cảm giác này Lâm Long chỉ ở Lưỡng Thiền tự trưởng lão trên người cảm thụ qua, mà cái sau thế nhưng là tông sư đỉnh phong tu vi, vậy trước mắt vị lão giả này. Bất quá xem ra, tựa hồ cũng không phải là địch nhân, Lâm Long lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Kim lão cảm nhận được Lâm Long khẩn trương, hắn nhàn nhạt liếc Lâm Long một chút, hơi kinh ngạc cái sau lại có khí kình đỉnh phong tu vi, không biết Lâm Phàm bên người tại sao có thể có một cao thủ như vậy, bất quá cũng chỉ thế thôi, còn chưa đủ lấy gây nên hắn coi trọng, hắn chỉ là nhìn thoáng qua thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý thả vào Lâm Phàm trên người, cái này vị mới là chính chủ. Nhưng kỳ quái là, Kim lão thế mà nhìn không thấu Lâm Phàm tu vi, nhìn qua giống như hoàn toàn không có tu vi người bình thường. Kim Lao đã biết Lâm Phàm tại Long Thành một chút xem như về sau, đương nhiên sẽ không ngốc đến cho rằng Lâm Phàm chỉ là một người bình thường, mà bây giờ nhìn mình không thấu hắn tu vi, chỉ có hai loại khả năng, một loại là Lâm Phàm tu vi viễn siêu bản thân, một loại khác chính là trên người hắn có ẩn tàng khí tức loại hình bảo vật hoặc là hiểu được cùng loại công pháp. Tại Kim Lão trong lòng đương nhiên là khuynh hướng loại thứ hai khả năng, nếu như là loại thứ nhất lời nói cái kia hơi bị quá mức kinh thế hai tục một chút, nếu thật là như vậy mà nói, cổ võ giới thiên kiêu số một liền không có cổ phong vân chuyện gì. Chương 305, Tiếu Lý Tàng Đao. Lâm Nôn. Lâm Phàm nhìn người tới về sau, ánh mắt không khỏi lóe lên. Lâm Nôn là Lâm Phàm đường đệ, hắn nhị thúc con trai, tại Lâm Chấn Thiên bỏ mình, Lâm Phàm bị trục xuất gia tộc về sau, Lâm Phàm nhị thúc tiếp nhận vị trí gia chủ, mà Lâm Nôn liền thuận lý thành trương trở thành gia chủ người thừa kế, mới Lâm gia thiếu chủ. Cái này Lâm Nôn cùng Lâm Phàm ở giữa, căn bản không có cái gì tình huynh đệ, Lâm Phàm còn tại Lâm gia thời điểm, ỷ vào mình là Lâm gia thiếu chủ, cũng không ít khi dễ Lâm Nôn, Lâm Nôn do thân phận hạn chế chính lệnh, là dám giận không dám nói, trong lòng đã sớm đối với Lâm Phàm tích toàn không ít toàn khí. Giống Lâm gia dạng này đại gia tộc, cùng nhà đế vương cũng kém không đến đến nơi đâu, căn bản không có cái gì tình huynh đệ, huống chi hai người bọn họ căn bản không phải thân huynh đệ. Lăng Tuyết Phỉ trong đôi mắt đẹp lộ ra nghi hoặc, nàng cũng không nhận ra Lâm Nôn, nhưng nhìn Lâm Phàm phản ứng, đại khái có thể đoán được thân phận của hắn. Lâm Nôn một mặt nụ cười ấm áp, nhanh chân đi đến Lâm Phàm trước mặt, rất nhiệt tình nói ra, đại ca đại tẩu, ta thế nhưng là đã đợi các ngươi thời gian rất lâu. Trong khi nói chuyện, Lâm Nôn thấy được Lâm Phàm bên người Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm hai nàng, trong ánh mắt hiện lên một tia lửa nóng, chỉ cảm thấy bụng dưới một trận ấm áp, hai nàng này tư sắc tuyệt đối là đỉnh tiêm, liền xem như thường thấy các loại mỹ nữ Lâm Nôn, cũng không khỏi trong mắt sáng lên, nhưng là hắn rất nhanh liền che giấu đi qua, cũng không có thất thố. Lâm Phàm mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là vẻ mặt tươi cười nên đón tiếp lấy, "Tiểu Nôn, làm sao ngươi tới Long Thành?" Nghe được Tiểu Nôn xưng hô thế này, Lâm Nôn trong đôi mắt bất mãn lóe lên một cái rồi biến mất, "Ngươi cho rằng ngươi chính là Lâm gia thiếu chủ đây?" Tiểu nói cũng là ngươi gọi. Lâm Phàm nhạy cảm bắt được Lâm Nôn bất mãn, đáy lòng âm thầm để ý, biết rõ Lâm Nôn kẻ đến không thiện. Mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng Lâm Nôn trên mặt thủy chung mang theo cười, nói ra, đại ca, ngươi rời khỏi gia tộc đã 3 năm, tiểu đệ thật sự là tưởng niệm cực kỳ, nhưng là một mực không biết đại ca ngươi ở đâu. Gần nhất nghe nói đại ca tại Long Thành, tiểu đệ cái này không phải sao liền tiến tới không ngừng tới gặp đại ca ngươi đến rồi. Lâm Nôn lại nói phi thường thành khẩn có lý, nếu là người khác nghe thật đúng là cho là bọn họ huynh đệ tình thâm đây. Nhưng là Lâm Phàm lại cảm thấy người này quá ra vẻ, Tiếu Lý Tàng Đao, tuyệt đối không phải đồ gì tốt. Lâm Phàm cũng cười nói ra, tiểu nôn ngươi tới Long Thành làm sao cũng không nói trước cho ta gọi điện thoại, ta tốt cho ngươi bày tiệc mời khách ta. Lâm Nôn vội vàng khoát tay nói ra, đại ca ngươi quá khách khí, huynh đệ chúng ta ở giữa, không cần dùng bài này giả tạo, có thể nhìn thấy đại ca ta liền rất vui vẻ. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ ở một bên nói ra, Lâm Phàm, Lâm Nôn, đừng tại đây đứng, chúng ta hay là trở về rồi nói sau. Đại tẩu nói là, Lâm Nôn nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, con mắt lóe lên. Sau đó, đám người về tới Lăng Tuyết Phỉ nhà. Đám người đi vào cửa nhà về sau liền ở phòng khách ngồi xuống, An Á Nam cho mọi người bên trên một ly trà, sau đó đứng đến Lăng Tuyết Phỉ đằng sau. Lâm Nôn chỉ bên người đường trang lão giả nói ra, đại ca chỉ sợ còn không nhận biết đi, vị này là Kim Lão, 2 năm trước tiến vào gia tộc, trước mắt là gia tộc cung phụ. Kim Lão hướng Lâm Phàm khẽ gật đầu thăm hỏi, Phàm thiếu gia tốt, lão phu Kim Phạm Xuân. Kim Lão. Lâm Phàm cũng hướng về Kim Lão cười cười. Lâm gia 3 năm này đã trở nên chính mình cũng không nhận ra, tối thiểu nhất trước mắt vị tông sư này đỉnh phong tu vi cung phụng, hắn hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy, trong gia tộc còn có bao nhiêu người như vậy, hắn bây giờ căn bản không biết. Lâm Luân nhìn xem Lâm Phàm trong ngực Kỳ Kỳ, cười hỏi, đại ca, nghĩ không ra ngươi rời khỏi gia tộc, liền đứa bé đều có, nếu là gia gia đã biết chuyện này, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Nghe vậy Lâm Phàm tâm niệm vừa động, nếu như nói Lâm gia còn có ai có thể khiến cho hắn có lòng trung thành mà nói, Lâm lão gia tử tuyệt đối tính một vị, tại Lâm Phàm còn nhỏ thời điểm, liền rất được Lâm lão gia tử ưa thích, về sau Lâm Chấn Thiên chết bất đắc kỳ tử, đủ loại đầu mâu chỉ hướng Bạch Linh Huyên, lúc ấy bên trong gia tộc liên quan tới sự tử Bạch Linh Huyên cùng Lâm Phàm thanh âm cao vô cùng, nếu như không phải Lâm lão gia tử thời điểm then chốt đi ra chủ trì đại cuộc, lực bài chúng. Nghị, chỉ sợ Lâm Phàm cùng mẫu thân hắn sớm tại 3 năm trước đây liền bị xử tử. Lâm lão gia tử là Lâm gia tuyệt đối quyền uy, bây giờ đã vượt qua 100 tuổi, là trải qua trường trinh, kháng chiến cùng giải phóng chiến tranh lão binh, khai quốc lễ mừng thời điểm, trên cổng thành Thiên An môn đều có hắn một tịch chi vị, là tuyệt đối nhân vật thực quyền, lớn tuổi về sau mới lui xuống. Quân nhân ra đời Lâm lão gia tử tính cách nóng nảy, ghét ác như cừu, đồng thời cũng là cơ trí lão nhân. Tuổi già mất con mang cho hắn đả kích vô cùng lớn, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, cho nên không đồng ý xử tử Bạch Linh Huyên cùng Lâm Phàm, chỉ là đem Bạch Linh Huyên cầm tù, đem Lâm Phàm trục xuất khỏi gia môn. Đối với vị này còn không có chính thức gặp mặt gia gia, Lâm Phàm có đặc thù tình cảm. Gia gia hắn, thân thể có khỏe không? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi. Lâm Luân thở dài nói ra, không phải rất tốt, từ khi 3 năm trước đây, gia gia thân thể vẫn không tốt, hắn còn thường xuyên nhắc tới đại ca ngươi đây, có thời gian lời nói ngươi nhất định phải trở về nhìn xem gia gia. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, mặc kệ Lâm Luân lời nói này có thật lòng không mà nói, hắn đều đến nhanh chóng hồi gia tộc một chuyến, lão gia tử tuổi tác đã cao, nói câu đại nghịch bất đạo mà nói không chừng ngày nào liền cưới hạc qua Tây Thiên rồi, liền một lần cuối đều gặp không lên, hơn nữa Lâm Phàm mẫu thân bây giờ còn bị cầm tù tại Lâm gia, nhất định chịu không ít khổ. Lâm gia, Lâm Phàm thế tất yếu trở về, hơn nữa còn là phải lấy tuyệt đối cường hãn phong thái quay về gia tộc, vì mẫu thân tẩy thoát oan khuất, vì phụ thân lấy lại công đạo sự tình. Lúc này Lâm Nôn đột nhiên bày ra một bộ đau lòng nhức góc biểu lộ nói ra, đại ca, người 3 năm này, trôi qua có khỏe không? Nếu như là người không biết chuyện nhìn thấy Lâm Nôn bộ dáng, còn tưởng rằng hắn cùng Lâm Phàm có bao nhiêu quan hệ thân mật, đau lòng biết bao Lâm Phàm đây, nhưng Lâm Phàm lại chỉ dưới đáy lòng âm thầm trào phúng. Lâm Nôn đừng phương diện không nói trước, diễn kỹ tuyệt đối là một tay hảo thủ, đủ để vung những cái kia gà rừng ảnh đế ảnh hậu hơn 10 đầu đường phố. Ban đầu ở trong gia tộc, kêu gào muốn xử tử Lâm Phàm mẹ con người bên trong, Lâm Nôn thế nhưng là kêu to cao nhất. Lâm Phàm bất động thanh sắc nói ra, còn tốt, tối thiểu nhất không có chết đói. Ai? Lâm Nôn biểu lộ bi thương thở dài, tham thẳm nói ra, đại ca, năm đó ta trẻ tuổi nóng tính không hiểu chuyện, kém chút đúc thành sai lầm lớn, còn tốt ngươi không có xảy ra chuyện, nếu không lời nói đời ta cũng sẽ không an tâm. Lâm Phàm tùy ý khoát tay háo nói ra, đều đi qua, ta hiện tại không phải qua thật tốt sao? Đại ca, ta nghe nói gần nhất ngươi đụng phải không ít phiền phức. Lâm Nôn nghĩa chính từ nghiêm nói ra, nếu như cần lời nói tùy thời cùng đệ đệ nói, bất kể như thế nào ngươi đều là ta Lâm gia đệ tử, cũng là ta Lâm Nôn đại ca, ngươi có việc, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Lâm Phàm trong lòng cười thầm, trên mặt mũi lại cảm kích nói ra, tiểu Nôn, thực sự là cảm ơn. Huynh đệ chúng ta ở giữa, không cần khách khí như thế. Lâm Nôn cười nói, tiếp xuống chủ yếu chính là Lâm Phàm cùng Lâm Nôn đối thoại, không có gì có dinh dưỡng, có hay không trò chuyện không ít, đến 9 giờ thời điểm, Lâm Nôn đứng lên nói ra, đại ca đại tẩu, thời gian không còn sớm, ta phải đi. Đi. Tiểu Nôn, ngươi tốt không dễ dàng đến một chuyến, làm sao vội vã muốn đi. Lâm Phàm đứng người lên một mặt không vui, lôi kéo Lâm Nôn tay nói ra. Lâm Nôn lắc đầu nói ra, đại ca, ta lần này tới Long Thành còn có chút sự tình phải xử lý, hơn nữa cũng rất muộn, hôm nay sẽ không quấy rầy, dù sao ta cũng không phải ngày mai sẽ đi thôi, có thời gian chúng ta lại tụ họp. Lâm Phàm nhẹ gật đầu nói ra, được sao, cái kia ta liền không lưu ngươi, hôm nào có thời gian ăn chung cái cơm. Tốt. Lâm Nôn gật đầu, đi về phía cửa, đại ca đại tẩu không cần tiễn, tiểu Kỳ Kỳ, gặp lại. Thúc thúc gặp lại. Kỳ Kỳ rất hiểu chuyện khoát tay háo giòn tan nói ra. Thật ngoan, lần sau thúc thúc lại đến thời điểm, mang cho ngươi lễ vật a. Nói xong, Lâm Luân cùng Kim Lão liền rời đi. Chương 306, Kim Lão suy đoán, bái tạ ta tô ca thủ hộ. Lâm Luân sau khi rời đi, Lâm Phàm nhìn xem cửa ra vào phương hướng, ánh mắt lấp lóe. Lâm Phàm, ngươi lại nghĩ gì thế? Lăng Tuyết Phỉ bó lấy chân ngồi ở Lâm Phàm bên người, hỏi. Không có gì. Lâm Phàm thu hồi ánh mắt, lắc đầu. Lúc này Lục Thi Hàm đột nhiên nói ra, Lâm Phàm, vừa mới cái kia Lâm Luân là người thân đệ đệ sao? Nhìn qua hai huynh đệ các ngươi tình cảm rất tốt ta. Hơn nữa ngươi người em trai này có thể so sánh ngươi nhan trị cao hơn. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, ngươi là cho là như vậy. Lăng Tuyết Phỉ nghĩ nghĩ nói ra, ta cũng cảm thấy Lâm Nôn rất không tệ, hiểu cấp bậc lễ nghĩa, miệng cũng ngọt, rất không tệ tiểu hòa tử. Phỉ phỉ tỷ ngươi là bị người ta một câu đại tẩu đón mua a. An Á Nam đột nhiên trêu chọc nói. Lăng Tuyết Phỉ tựa hồ đã sớm đối với An Á Nam trêu chọc thành thói quen, phong tình vạn trùng trắng An Á Nam một chút. Lâm Phàm lắc đầu, nói ra, các ngươi đều cho là như thế, nhìn đến cái này Lâm Luân không đơn giản a. Nghe vậy, tam nữ nghi hoặc nhìn về phía Lâm Phàm, hiển nhiên không thể minh bạch Lâm Phàm lời nói bên trong ý nghĩa. Ha ha. Lâm Phàm cười cười, đem mình cùng Lâm Luân quan hệ đại khái nói một lần. Nghe xong Lâm Phàm miêu tả, tam nữ chỉ là hơi có vẻ ngoài ý muốn, cũng không có nhiều kinh ngạc, bởi vì tại trong đại gia tộc, liền xem như thân huynh đệ tỉ muội, cũng có thể giống như cựu nhân, huống chi Lâm Phàm cùng Lâm Luân vẫn chỉ là đường huynh đệ. Các nàng cảm giác được ngoài ý muốn chỉ là bởi vì hai người nhìn qua quan hệ rất thân mật, Lâm Luân trái một câu đại ca lại một câu đại tẩu gọi cũng chịu khó, hiện tại đã biết hai người quan hệ về sau, các nàng mới phát giác được, cái này Lâm Luân tuổi không lớn lắm, tâm cơ thật không nhỏ. Nguyên lai là một tâm cơ boy An Á Nam bĩu môi một cái nói. Lâm Luân ở thời điểm này đột nhiên vô thanh vô tức đến rồi Long Thành, rốt cuộc là vì cái gì đây? Lâm Phàm hơi khẽ to mày, ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng gõ, hắn có thể không tin Lâm Luân thực chỉ là đến xem hắn, lần này đột nhiên đến, chỉ sợ có không thể cho ai biết mục tiêu, hơn nữa vô cùng có khả năng chính là hướng về phía tự mình tiến tới. Kỳ thật Lâm Phàm để ý cũng không phải là Lâm Luân chuyến này mục tiêu, chỉ cần một Lâm Luân thêm một cái tông sư đỉnh phong kim lão còn không thể để cho hắn coi trọng, hắn càng suy nghĩ nhiều hơn đến lúc đó Lâm gia thực lực. Tại đêm nay trước đó, Lâm Phàm cho rằng Lâm gia căng hết cỡ cũng liền có 2-3 cái tông sư, hắn đều chuẩn bị một tháng sau phi phàm bảo an hình thành kích thước liền đi Dương An đi một chuyến, coi như trong thời gian ngắn cha không ra phụ thân bị hại trận tướng, tối thiểu nhất cũng phải đem mẫu thân trước tiếp ra, không thể để cho nàng lại chịu tội. Nhưng là hôm nay gặp được Kim lão về sau, Lâm Phàm đột nhiên ý thức được, có thể ổn thỏa Dương An tứ đại gia tộc bảo tọa, Lâm gia tuyệt đối không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Một cái Lâm luôn đi ra ngoài, đều có thể có tông sư cường giả tối đỉnh tùy hành. Vậy nói rõ Lâm gia tối thiểu nhất không thiếu tông sư cường giả, thậm chí rất có thể sẽ có võ đạo tôn giả tồn tại, cái này khiến Lâm Phàm không thể không một lần nữa xem kỹ Lâm gia thực lực. Kỳ thật cái này cũng bình thường, Lâm gia thân làm Dương An tứ đại gia tộc một trong, có được tài nguyên tuyệt đối là khó mà dùng con số đến tính toán, có thể không có người đỏ mắt sao? Nhưng là Lâm gia thủy chung vững như bàn thạch, đủ để chứng minh một vài vấn đề. Lăng Tuyết Phỉ gặp Lâm Phàm nói dứt lời về sau liền rơi vào trầm tư, cho là hắn đang lo lắng, thế là nhẹ nói, không nghĩ ra liền không nghĩ đi. Dù sao binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Ha ha, người nói không sai. Lâm Phàm gật đầu cười, ngay sau đó mắt sáng lên, trầm giọng nói ra, ta không quản hắn đến Long Thành là cái gì mục tiêu, màn trò chơi này bên trong, ai là thợ săn ai là con mồi, có thể không phải do hắn. Ba ba, ta muốn làm thợ săn, ta muốn đi xanh xanh thảo nguyên bắt lao sói xám. Kỳ kỳ đột nhiên giơ nắm tay nhỏ lại thanh mãi khí nói ra. Ha ha, đám người cười một tiếng. Lầu dưới, Lâm luôn từ trong nhà đi tới về sau, vẫn mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Kim Lão đi theo Lâm Nôn sau lưng nửa bước, cũng không có quấy rầy hắn. Hai người đi ra cư xá về sau, Lâm Nôn mới mở miệng nói ra, Kim Lão, đêm nay tiếp xúc xuống tới, ngươi đối với Lâm Phàm có ý kiến gì không? Kim Lão trầm ngâm chốc lát, nói ra, kẻ này, không đơn giản. A, Lâm Nôn rất ngoài ý muốn nhìn xem Kim Lão, chờ đợi hắn đoạn dưới. Kim Lão tiếp tục nói, trước đây chúng ta đối với Lâm Phàm biết rồi, toàn bộ bắt nguồn từ 3 năm trước đây ấn tượng cùng phần kia tình báo, lúc đầu trên tình báo nội dung đã đủ khiến ta kinh ngạc. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Lâm Phàm về sau, ta mới phát hiện, Lâm Phàm xa không chỉ nơi này. Nôn thiếu gia ngươi có chú ý đến hay không vừa rồi tại lầu dưới, đi theo Lâm Phàm sau lưng cái kia to con. Lâm Nôn cau mày nghĩ, có chút không xác định nói ra, liền cái kia để vòng đầu chọc trắng hán. Ân. Kim lão nhẹ gật đầu, nói ra, đó là một khí kình định phong cao thủ. Cái gì? Lâm Nôn kinh hô một tiếng, Lâm Phàm bên người lại có dạng này tốt tay. Kim lão nói ra, không sai, đúng là khí kình định phong. Hơn nữa ẩn ẩn có lấy đột phá dấu hiệu, nhìn hắn niên kỷ cũng liền ngoài 30, cũng coi như được có thiên phú. Người này trong tình báo cũng không có đề cập, tựa hồ là gần nhất đột nhiên xuất hiện, lai lịch của hắn thì còn chờ chúng ta suy nghĩ. Bá. Lâm luôn tựa như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kim lão, nói ra, Kim lão, ngươi nói có phải hay không là nơi đó người? Nghe vậy, Kim lão trong ánh mắt cũng hiện ra ngưng trọng biểu lộ, hiển nhiên Lâm luôn trong miệng nơi đó để cho tông sư đỉnh phong tu vi Kim lão cũng khá là kiêng kỵ, hắn trầm tư chốc lát, mới mở miệng nói, khả năng này không lớn, đừng nói Lâm Phàm đã là gia tộc con rơi, coi như hắn vẫn là gia tộc thiếu chủ, cũng không có tư cách cùng nơi đó đáp lên quan hệ, hơn nữa hôm nay theo ta quan sát đến xem, tráng hắn kia đối với Lâm Phàm thái độ phi thường cung kính, tuyệt đối không phải nơi đó. Tắt phong. Lâm luôn chậm rãi nhẹ gật đầu, ngay sau đó hắn lông mày lại nhíu lại, nếu như cái này tráng hắn không phải nơi đó người, vậy hắn lai lịch đến tột cùng là gì đây? Lúc này Kim lão đưa ra một cái suy đoán, ngươi nói có khả năng hay không? Là Lâm Chấn Thiên an bài chuẩn bị ở sau. Lâm Chấn Thiên. Không sai, Lâm Chấn Thiên. Kim lão lặp lại một bên, trật tự rõ ràng phân tích nói, Lâm Chấn Thiên tuyệt đối là một cái nhân vật kiêu hùng, hắn còn chưa có chết thời điểm, bằng vào hắn cái danh này, liền có thể để cho không ít người đêm không thể say giấc, coi như lão phu năm đó chưa từng đặt chân Dương An, cũng từng nghe nói hắn một vài tin đồn. Hơn nữa từ Lâm Chấn Thiên an bài Lâm Phàm ẩn nhẫn 20 năm qua nhìn, khẳng định đối với sự kiện kia phát rất ra, vì bảo hộ Lâm Phàm mới để cho hắn làm bộ hồ đồ, nếu như từ phương diện này cân nhắc mà nói, hắn vì Lâm Phàm an bài một cái khí kình đỉnh phong tu vi bảo tiêu, cũng liền không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Kim lão phân tích không phải không có lý, nhìn đến chúng ta vẫn là xem thường ta đây vị đại ba a. Lâm Luân híp mắt nói ra. Kim lão chắc chắn nói ra, tráng hán kia là lộ tại ngoài sáng bảo tiêu, lấy Lâm Chấn Thiên đầu não cùng tính toán, hắn quả quyết sẽ không chỉ an bài một cái như vậy chuẩn bị ở sau, khẳng định còn có dấu ở chỗ tối quân cờ. Vậy chúng ta nên như thế nào ứng đối? Lâm Luân không người hỏi. Kim lão vuốt vuốt cái cằm sợi râu, mặt nở nụ cười, có ý riêng nói ra, Luân thiếu gia, vừa rồi chúng ta nói đến Lâm Phàm bên người bảo tiêu, nhưng là bên cạnh hắn có thể không riêng một cái bảo tiêu, còn có những người khác đâu. Nghe vậy, Lâm Luân ánh mắt sáng lên, chậm rãi gật đầu nói, không sai, còn có những người khác. Sau đó hai người rời đi. Chương 307, đột kích. Nửa đêm, Trương gia trang viên. Bây giờ Trương gia trang viên, so trước kia lộ ra tiêu điều không ít, đại bộ phận người giúp việc đều tạm thời nghỉ ngơi không có ở, to như vậy trang viên, chỉ có chút ít mười mấy người. Trang viên cửa chính có một chỗ 30 mét vuông căn phòng, giờ phút này bên trong đang có 3 cái tráng hán tại đấu địa chủ, cái này 3 cái tráng hán toàn bộ đều là hơn 30 tuổi niên kỷ, ăn mặc màu đen áo lót, trước ngực cơ bắp cao cao phồng lên, lộ ra cường tráng hai đầu cơ bắp, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia ngoan lệ, hiển nhiên đều không phải là người bình thường. Ba người này cũng là Phong Vân hội thành viên nòng cốt, là bát đại hộ pháp bên trong 3 vị, toàn bộ đều là nội kình võ giả, cũng là Phong Vân hội sức chiến đấu cao nhất. Lần này Trương lão gia tử bị vụ La Mại hạ cổ độc hại, mặc dù cổ độc bị Lâm Phàm giải hết, hơn nữa vụ La Mại cũng thụ phản vệ đau khổ tạm thời thối lui, nhưng là hắn cùng Trương lão gia tử ân oán bày ở chỗ ấy, tất cả mọi người biết rõ thương thế hắn tốt rồi về sau nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, cho nên Trương Hải Phong liền đem thủ hạ thực lực cao nhất 8 cái huynh đệ toàn bộ điều chỉnh đến trang viên, phụ trách công tác bảo an. Vương Nổ, đã xong, đưa tiền đưa tiền. Một cái giữ lại dâu quay nón trắng hắn đem trong tay cuối cùng thừa 2 tấm bài hướng trên mặt bàn hất lên, hô. Cơ mờ nở. Đại bân ngươi mẹ nó ăn gian đi, làm sao tay cầm có Vương Nổ. Dâu quay nón bên tay trái một cái mặt dài tráng hán quệt miệng nói ra. Dâu quay nón đại bân thật không vui ý liếc mặt dài tráng hán một chút, nói ra, có chơi có chịu ngang bút tử, chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, tranh thủ thời gian tích bỏ tiền a. Nói xong liếc nhìn bên tay phải đã đứng lên tráng hán nói ra, còn có ngươi Phỉ Dương, đừng nghĩ đi tiểu trốn, không dùng được. Phỉ Dương nhấc quần một cái nói ra, buổi tối uống nhiều quá, ta là thực sự đi nhà vệ sinh, bằng không thì cấp bách phun ngươi một mặt. Nói xong nhanh lên liền chạy ra khỏi trạm gác. Con hàng này đại bân nhìn xem Phỉ Dương thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Buôn tử trêu ghẹo nói, thật không tốt, lý giải một lần. Ha ha, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lại nói Phỉ Dương, kéo quần lên nhanh nhẹn thông suốt từ trạm gác bên trong đi ra, liền ngâm nga bài hát nhích sang bên nhà vệ sinh mà đi, vào nhà vệ sinh về sau đem quần vừa cởi, huýt sáo liền bắt đầu thả nước. Đập. Đột nhiên, cửa nhà vệ sinh truyền đến rồi một tiếng vang nhỏ, sau đó là một trận chậm chạp tiếng bước chân. Phỉ Dương cũng không quay đầu lại nói ra, ai nha, ta nói đại bần, ngươi đến mức sao còn theo tới nhà vệ sinh đến, còn sợ ta chạy làm sao tích. Nhưng là không người đáp lại. Phỉ Dương hồ nghi quay đầu, đã nhìn thấy một người mặc đấu đồng màu đen, dáng người gầy gò, khuôn mặt giấu ở trong bóng tối người đứng ở hắn sau lưng. Phỉ Dương sắc mặt lập tức liền thay đổi, vừa muốn lên tiếng, người kia như thiểm điện vườn tay bóp Phỉ Dương cổ, sau đó đi lên nhấc lên, 170-180 cân Phỉ Dương, liền bị hắn một tay xách rời đi mặt đất. Phỉ Dương kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt lập tức kìm nén đến đỏ lên, người kia chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về phía Phỉ Dương nhếch miệng liền cười. Phỉ Dương mới nhìn rõ ràng hắn tướng mạo, đó là một tấm xấu xí đến cực hạn mặt, làn da thật giống như cây khô vỏ cây một dạng rùng gió, khuôn mặt tiểu tụy, khóe mắt cực nặng, sắc mặt trắng bạch trắng bạch, bờ môi không có một tia huyết sắc, răng vàng như nến. Liên bộ mặt này nếu là buổi tối ra ngoài bị người nhìn thấy, cũng dễ dàng đem người dọa sinh ra sai lầm. Ngươi Phỉ Dương nhìn thấy người này tướng mạo, lập tức liền nghĩ đến Trương Hải Phong gọi bọn họ tới Trương gia trang viên mục tiêu, người này vô cùng có khả năng chính là Vũ La Mại. Khắc khắc. Vũ La Mại thử lấy đầy miệng răng vàng khẽ liền cười, cái kia thanh âm tặc mấy cái khó nghe, thật giống như cầm dây kém tại pha lê bên trên ra sức vẽ phát ra thanh âm chói tai, nghe người ta thẳng lên nổi da gà. Trương Sơn Hà cái kia lão bất tử bản thân làm con rùa đen rút đầu, lại đem các ngươi đẩy lên phía trước tới làm phá hôi. Vũ La Mại thanh âm khàn khàn nói ra. Phỉ Dương ánh mắt phun lửa nhìn chằm chằm Vũ La Mại, thế nhưng thực lực sai biệt quá lớn, hắn căn bản không thể động đậy. Ta không thích ngươi nhìn ta ánh mắt ngươi không cần phải tồn tại. Nghe vậy, Phỉ Dương đoán được Vũ La Mại muốn làm gì, lập tức muốn rách cả mí mắt. Không gặp Vũ La Mại có động tác gì, Phỉ Dương trước mắt trở nên càng ngày càng đen, càng ngày càng mờ, ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, Phỉ Dương hai mắt trở nên đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Không biết Vũ La Mại cho Phỉ Dương hạ cái gì cổ, hắn ngủ. Vụ La Mại hai mắt không có một tia tình cảm sát thái, giống ném một cái chó chết một dạng đem Phỉ Dương vung tay ném đến góc tường. Phỉ Dương hai mắt vô thần nhìn về phía trước, muốn lớn tiếng la lên nhắc nhở hắn huynh đệ, nhưng là miệng hắn nuối rộng ra về sau lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Lúc đầu không chuẩn bị giết ngươi, nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý, đêm nay ta muốn trang viên này bên trong, chó gà không tha. Vụ La Mại biểu lộ trở nên vô cùng dữ tợn, ngay sau đó tay phải làm một quái dị thủ thế, liền muốn giết chết Phỉ Dương, nhưng vào lúc này, hai cô cường hãn khí tức phi tốc tới gần. Vụ La Mại biểu lộ nghiêm túc không ít, từ bỏ đánh giết không quá quan trọng Phỉ Dương, quay người phiêu nhiên ra đến bên ngoài. Đi ra về sau Vụ La Mại mới phát hiện, mình đã bị bao vây, 8 cái nội kình 2 cái khí kình, 10 người toàn bộ tinh thần đề phòng làm thành một vòng. 8 cái nội kình là Trương Hải Phong cùng còn lại 7 cái hộ pháp, 2 cái khí kình cao thủ thì là Trương Gia Cung Phụng cùng Trương Lão Gia Tử. Trương Gia Cung Phụng tên là Hàn Lập Nhân, khí kình cường giả tối đỉnh, Trương Lão Gia Tử thì là mấy ngày trước vừa mới đột phá đến khí kình. Khắc khắc. Đối mặt 10 cái cổ võ giả vây công, Vụ La Mại chẳng những không có mảy may bối rối, ngược lại còn tuét miệng liền cười. Tiếng cười ở nơi này yên tĩnh nửa đêm bên trong, lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Vụ La Mại, đêm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Trương Hải Phong đứng ở Trương Lão Gia Tử bên người, tay cầm cương đao chỉ hướng Vụ La Mại hô. Liền bằng các ngươi. Vụ La Mại nhìn chung quanh một vòng cười khẩy, Trương Sơn Hà, những cái này chính là ngươi mời đến giúp đỡ. Ha ha. Vụ La Mại miệt thị triệt để chọc giận những huyết khí này phương cương hán tử, bọn họ nguyên một đám trợn mắt, cơ bắp căng cứng, chỉ chờ Trương Hải Phong ra lệnh một tiếng, bọn họ liền muốn xông đi lên đem người trước mắt này tháo thành tám khối. Đồng thời bọn họ ánh mắt cũng hướng nhà vệ sinh bên kia tung bay, nơi đó có bọn họ một cái huynh đệ, sinh tử chưa biết. Bát đại hộ pháp trên người đều trang bị đặc thù thiết bị, cho nên tại Vụ La Mại vừa mới xuất hiện thời điểm, những người khác nhận được tin tức, toàn bộ đổi tới. Các hạ là không phải quá xem qua bên trong không người nào. Hàn Lập Nhân chắp hai tay sau lưng tiến lên một bước, hai mắt nhìn chằm chằm Vụ La Mại, trầm giọng nói ra. Hàn Lập Nhân là cái hơn 40 tuổi trung niên, ăn mặc tử sắc quần áo luyện công, dáng người không phải đặc biệt khôi ngô, nhưng là khí tức hùng hậu, hô hấp kéo dài, bước chân trầm ổn, nhưng lại có mấy phần võ đạo cao thủ phong phạm. Hàn Lập Nhân là khí kình cường giả tối đỉnh, ở thế tục giới tuyệt đối với được cho cao thủ, Vụ La Mại thái độ làm cho hắn rất khó chịu, hắn đã thật lâu không có bị người khinh thị như vậy qua. Chỉ ngươi coi như qua loa. Vụ La Mại liếc qua Hàn Lập Nhân kiệt hiểu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía đứng ở phía sau Trương Lão Gia Tử, thanh âm khàn khàn nói ra, Trương Sơn Hà. Nghĩ không ra ngươi chúng ta cổ chẳng những không chết còn đột phá. Bất quá không quan hệ, hôm nay ta tới, chính là muốn tiễn ngươi một đoạn đường. Không riêng gì ngươi, ta còn muốn đổ ngươi cả nhà. Nhờ ngươi Trương Gia Tử đó tuyệt hậu. Ha ha ha ha ha. Ai Trương Lão Gia Tử thở dài, nói ra, Vụ La Mại, nếu như ngươi giờ phút này thối lui, đồng thời hứa hẹn không còn đối với ta Trương Gia người xuất thủ, ta liền không làm khó dễ ngươi. Năm đó thị phi đúng sai dứt bỏ bất luận, đi qua liền để nó đi qua, hoan hoan tương báo khi nào. Đánh rắm. Vụ La Mại giống như điên hồ, ta vĩnh viễn quên không được cái kia hỏa lực không ngớt chẳng diện, ta vĩnh viễn quên không được phụ thân là chết như thế nào, món nợ máu này, nhất định phải huyết đến trả. Ra ra, thiếu nói nhảm với hắn, bậc này tác nhân, nhất định phải trừ bỏ chi cho thông khoái. Tiếng nói rơi, Trương Hải Phong ánh mắt ngưng tụ, trong tay cương đao chấn động, dẫn đầu liền xông tới, gặp hắn động, còn lại tráng hắn cũng đều nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ xuất thủ. Chương 308, trang viên chi chiến. Tác nhân nhận lấy cái chết. Trương Hải Phong một ngựa đi đầu, tay cầm cương đao liền xông tới, cương đao tại ánh đèn chiếu xuống phản xạ thanh lanh ánh sáng. Trương Sơn Hà ngươi tất nhiên muốn làm rùa đen rút đầu, cái kia ta liền lấy trước tôn tử của ngươi khai đao. Nói xong, Vụ La Mại âm trầm cười một tiếng, giấu ở dưới áo choàng hai tay bỗng nhiên mở ra, giống như đại bàng dương cánh một dạng, lộ ở bên ngoài tay phi thường gầy, da bọc xương một dạng. Theo Vụ La Mại giang hai tay, lít nha lít nhít độc trùng xà hạt từ Vụ La Mại trên thân thể bỏ ra, hướng về chung quanh liền khuyết tán đi. Trương Hải Phong đám người bản năng dừng bước lại, cái này lít nha lít nhít độc trùng xem người tê cả da đầu, coi như không có dạy đặc sợ hai chứng đều khó mà chịu đựng. Điều trùng tiểu kỹ. Hàn Lập Nhân hừ lạnh một tiếng, quần áo không gió mà bay, hai tay thổi lên một cỗ kinh khí, hô một tiếng, vừa mới leo ra độc trùng có không ít đều bị thổi ngã bay ra ngoài. Diệt đi độc trùng về sau, Hàn Lập Nhân trực tiếp tiến lên, vỗ vỗ Trương Hải Phong bả vai, con mắt nhìn chằm chằm vào Vụ La Mại, nói ra, Hải Phong, các ngươi tạm thời thối lui, người này không phải là các ngươi có thể ứng phó, giao cho ta. Vậy liền xin nhờ Hàn lão. Trương Hải Phong không có cậy mạnh, Vụ La Mại còn không có động, chỉ là những độc trùng kia hắn liền ứng phó không được, hắn biết rõ dựa vào nhóm người mình nội kình thực lực, đi lên chính là tặng đầu người, cho nên quyết đoán chào hỏi những người khác rút khỏi 5-6 mét bên ngoài áp trận. Mặc dù mình phóng xuất độc trùng nhẹ nhõm liền bị Hàn Lập Nhân thổi bay, nhưng là Vụ La Mại một chút cũng không bối rối, chắp tay sau lưng đứng tại chỗ, cũng không có vội vã phát động tiến công. Trương Sơn Hà cũng bước lên trước cùng Hàn Lập Nhân sóng vai mà đứng, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Vụ La Mại, trầm giọng nói ra, Hàn tiên sinh, người ta liên thủ, tru sát kẻ này. Ân. Hàn Lập Nhân nhẹ gật đầu. Ha ha, Trương Sơn Hà, để mạng lại. Vũ La Mại Kiệt hiểu cười một tiếng, chủ động nên đón tiếp lấy. Ba người cũng là tay không tấc sắt, kịch đấu cùng một chỗ, bành, bành, bành, bành. Thanh âm bên tai không dứt, Trương Hải Phong đám người bị kình khí bức bách không thể không lần nữa lui lại, thối lui đến 10 mét có hơn mới không bị ảnh hưởng, đồng thời còn phân hai cái huynh đệ đi đem Phỉ Dương mang ra ngoài. Dứt khoát bọn họ tới kịp thời, Phỉ Dương cũng là không cần lo lắng cho tính mạng, chỉ là tạm thời mắt không thể thấy, miệng không thể nói. Vũ La Mại lấy một chọi hai, trong thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, hắn bắt đầu dần dần hiện lộ xu hướng suy tàn, có chút luống cuống tay chân đứng lên, thậm chí chúng Hàn Lập nhân mấy trưởng. Gặp Vũ La Mại dần dần rơi hạ phong, Trương lão gia tử cùng Hàn Lập tinh danh thần chấn động, thế công càng hung mãnh. Vũ La Mại, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Hàn Lập nhân chợt quát một tiếng, đầy trời quyền ảnh phô thiên cái địa giống như hướng về Vũ La Mại bao phủ tới. Một chiêu này là Hàn Lập nhân sát chiêu, Vũ La Mại muốn rút lui trốn tránh, nhưng là Trương lão gia tử lấn người tới gần, phong bế hắn đường lui, Vũ La Mại đành phải kiên trì đối mặt Hàn Lập nhân quyền ảnh. Bành bành bành bành. Hàn Lập nhân cùng Vũ La Mại động tác đều thật nhanh, trong điện quang hỏa thạch quyền trưởng chạm nhau hơn 10 lần, Hàn Lập nhân chiêu này, một quyền tiếp lấy một quyền, kéo dài vô tuyệt, hơn nữa một quyền càng so một quyền mạnh, Vũ La Mại chống đỡ 7-8 quyền về sau liền bất lực lại chống đối, trước người không môn đại khai, bị Hàn Lập nhân một quyền đánh trúng ngực, thân thể thật giống như diều đứt dây một dạng té bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, khí tức lập tức hể hoại không ít. Đánh lui Vũ La Mại về sau, Hàn Lập nhân cũng không chịu nổi, sắc mặt từng hồng, thu quyền về sau suýt nữa đứng không vững, chiêu này vốn là rất hao tổn nguyên khí, lấy hắn hiện tại tu vi thi triển đi ra vẫn còn có chút cố hết sức. Hàn tiên sinh, ngươi thế nào? Trương lão gia tử vội vàng đi qua vịn Hàn Lập nhân cánh tay, lo lắng hỏi. Hàn Lập nhân cưỡng ép ổn định một lần thể nội quần quần khí tức, chỉ nằm ở 5 mét bên ngoài Vũ La Mại, nói ra, "Trương lão gia tử, ta không sao, trước giải quyết hắn." Trương lão gia tử ngẩng đầu nhìn Vũ La Mại một chút, liền muốn tiến lên, lúc này nằm trên mặt đất Vũ La Mại đột nhiên động thân mà lên, cả người thẳng tắp lấy thân thể liền đứng lên, tư thế phi thường quái dị, hắn nhìn thấy Trương lão gia tử vịn Hàn Lập nhân, nụ cười trên mặt sâu hơn, dày đặc cười một tiếng nói ra, "Giải quyết ta." Khắc khắc. Bản thân đều khó bảo toàn, lại còn nói bừa giải quyết ta. Nghe vậy, Trương lão gia tử cùng Hàn Lập nhân đồng thời xông lên một cố dự cảm bất tường. Ngươi có ý tứ gì? Hàn Lập nhân trầm giọng hỏi. Ngươi xem xét cổ tay phải của mình sẽ biết. Vũ La Mại nói ra. Hàn Lập nhân vội vàng đưa tay, đã nhìn thấy chỗ cổ tay có một vết đen, từ cổ tay kéo dài đến cánh tay. Hàn tiên sinh, cái này Trương lão gia tử kinh hãi. Vũ La Mại cười lạnh một tiếng, nói ra, Trương Sơn Hà, có thời gian quan tâm người khác, không bằng xem trước một chút bản thân. Trương lão gia tử cũng nâng lên bản thân tay phải, cũng tương tự có một vết đen, bất quá hắn đã kéo dài đến tuổi trọ vị trí. Hai người thực lực dù sao có chút chênh lệch. Ngươi Trương lão gia tử ngẩng đầu nhìn về phía Vũ La Mại, kinh hô một tiếng, ngươi hạ cổ. Khắc khắc. Vũ La Mại sát khí trùng thiên nhìn chằm chằm Trương lão gia tử cười gần nói, lúc đầu ta chỉ có thể cho một người hạ cổ, ai bảo ngươi nhiều tay tới đỡ hắn, này cũng bất ta động thủ nữa. Hàn Lập nhân điều bắt đầu chân khí trong cơ thể phong bế cánh tay phải, ánh mắt phun lửa nhìn về phía Vũ La Mại, phẫn nộ nói ra, tiểu nhân hèn hạ. Vũ La Mại lại nói, ta là miêu cương người, hạ cổ vốn chính là chúng ta cường hạng, là các ngươi bản thân ngu xuẩn, chết rồi cũng là đáng đời. Ra ra. Trương Hải Phong thấy tình thế không ổn, mang theo cương đao liền muốn xông đi lên. Trương lão gia tử cũng điều động chân khí phong bế cánh tay phải, quắc, Hải Phong. Đi. Lập tức rời đi, đi tìm Lâm Phàm tiểu hữu. Ra ra, ta theo hắn liệu. Trương Hải Phong hô một câu, giơ đao liền lên, còn lại tráng hán không chút do dự, đi theo liền hướng xông lên. Trương lão gia tử khẽ vươn tay ngăn lại Trương Hải Phong, nói ra, Hải Phong, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm. Ta và Hàn tiên sinh tạm thời phong bế cánh tay phải, còn có thể kiên trì một trận, ngươi tranh thủ thời gian rút lui, đi tìm Lâm Phàm tiểu hữu, hắn nếu là có thể kịp thời đổi tới, chúng ta còn có cơ hội. Thế nhưng là, nhanh đi. Trương lão gia tử dùng sức đẩy Trương Hải Phong, quay đầu hướng về phía bên người Hàn Lập nhân xin lỗi nói, Hàn tiên sinh, liên lụy ngươi. Hàn Lập nhân khoát tay háo nói ra, Trương lão gia tử nói quá lời. Lúc trước nếu không phải là Hải Thiên cứu ta, ta đã sớm mất mạng. Chúng ta liên thủ, không nhất định cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc này Trương Hải Phong hung hăng dậm chân một cái, đã quay người chạy ra ngoài đi, vừa chạy vừa lấy ra điện thoại. Ta nói qua, đêm nay trong trang viên ai cũng đừng hòng chạy. Thấy thế, Vũ La Mại động thân liền chạy hướng Trương Hải Phong đám người đuổi theo. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Hàn Lập Nhân cùng Trương lão gia tử vội vàng ngăn khuất Vũ La Mại trước người. Hừ, ta cổ há lại các ngươi phong bế kinh mạch thì có dùng. Lại còn dám sử dụng chân khí, sẽ chỉ bị chết càng nhanh. Vũ La Mại lạnh giọng nói ra. Vậy liền trước khi chết giải quyết ngươi. Hàn Lập Nhân cùng Trương lão gia tử lần thứ hai cùng Vũ La Mại đánh nhau. Bất quá lần này hai người bọn họ đều chỉ có cánh tay trái có thể di động, cánh tay phải kinh mạch bị phong, tương đương với phế. Vậy trước tiên giải quyết các ngươi hai cái. Vũ La Mại bỏ qua truy kích Trương Hải Phong, cả cải thành toàn lực ứng đối Hàn Lập Nhân cùng Trương lão gia tử. Lúc này hợp giao thủ, thắng lợi cán cân phát sinh nghiêng, Vũ La Mại chiếm cứ thượng phong, Hàn Lập Nhân cùng Trương lão gia tử chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống, hơn nữa sắc mặt càng ngày càng kém, trên cánh tay hắc tuyến cũng ở đây chậm rãi kéo dài, làm hắc tuyến kéo dài đến vị trí trái tim thời điểm, vậy liền thần tiên khó cứu. Mà Trương Hải Phong cầm điện thoại di động bấm Lâm Phàm số điện thoại di động, sau đó liền bắt đầu sốt ruột chờ đợi. Tranh thủ thời gian nghe điện thoại a. Tranh thủ thời gian nghe điện thoại. Mấy giây về sau. Uy. Chương 309, Vũ La Mại tính toán, lễ tình nhân khoái hoạt. Lâm đại sư. Lâm đại sư cứu mạng a. Gia gia gặp nguy hiểm. Trang viên. Điện thoại vừa tiếp thông, Trương Hải Phong liền nói năng lộn xộn hô. Cái gì? Lâm Phàm nghi ngờ một câu, tiếp lấy lập tức kịp phản ứng, tất nhiên là cái kia hạ cổ Vũ La Mại đến. Lâm Phàm biết rõ Trương gia trang viên có Trương lão gia tử cùng Hàn cung phụng hai cái khí kình cường giả, lại thêm Trương Hải Phong từ Phong Vân hội điều nội kình hào thủ, dạng này đội hình hơn nữa còn là dùng khỏe ứng mệnh, thế mà đều không phải là Vũ La Mại đối thủ, cái này khiến Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Bất quá bây giờ tình huống không phải do Lâm Phàm suy nghĩ nhiều, hắn ngữ tốc cực nhanh nói một câu ta đến ngay. Liền cúp điện thoại. Lúc đầu nhận được điện thoại thời điểm, Lâm Phàm ngay tại ngồi xuống sửa chữa, quần áo cũng đều ở trên người, hắn mang dép, trực tiếp liền cướp đến cửa sổ. Kéo ra cửa sổ nhảy ra ngoài. 25 tầng lầu cao bao nhiêu, từ trên lầu nhìn lầu dưới người đều là con kiến nhỏ, có điểm nhát gan người đều không dám đào trên cửa sổ nhìn xuống, nhưng là Lâm Phàm trực tiếp liền nhảy ra ngoài, nếu là bị người thấy được, chỉ sợ đến gây nên một trận thét lên. Lâm Phàm thân thể tại địa tâm lực hút tác dụng dưới cấp tốc hạ xuống, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, ống tay háo điên cuồng luận vũ, bay phất phới. Tại cách đất mặt còn có 3-4 mét thời điểm, Lâm Phàm hai bàn tay lao xuống, phun ra một cỗ kinh khí, mặt đất cỏ cây lập tức hướng chung quanh khăng khăng ngược lại đi qua. Lâm Phàm hạ xuống tốc độ đột nhiên vừa giảm, chậm rãi rơi trên mặt đất, sau đó mảy may không ngừng lại, tại nguyên chỗ lưu lại một tàn ảnh, Lâm Phàm dĩ nhiên biến mất. Bình thường võ đạo tông sư nếu như từ cao như vậy địa phương nhảy xuống, không chết cũng phải ngã cái bán thân bất toại, cũng chỉ có Lâm Phàm, đối với vận dụng chân khí cùng khống chế làm được lô hỏa thuần thanh trình độ, mới dám làm như thế, đây chính là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trên đường đi Lâm Phàm tốc độ toàn bộ triển khai, hướng về Trương gia trang viên tốc độ cao nhất chạy tới. Lâm Phàm tính cách chính là như thế. Đối đãi địch nhân lãnh khốc vô tình, nhưng người nào thắng được hắn hữu nghị cùng tán đồng, hắn nhất định sẽ đem đối phương xem như người một nhà, sẽ không để cho bọn họ bị thương tổn. Trương gia trang viên. Bành. Vũ La Mại một cước đá bay Hàn Lập Nhân, đồng thời một trưởng bức lui Trương lão gia tử, đứng chắp tay, cũng không có vội vã truy kích. Hàn Lập Nhân trọng trọng quẳng xuống đất, hoa ra một cái huyết, hơn nữa cái kia huyết không phải bình thường màu đỏ tươi, mà là màu đỏ sẫm, môi hắn cũng hiện ra tử sắc, giống như chúng độc đồng dạng. Đây là cổ độc phát tác biểu hiện. Thổ huyết đồng thời Hàn Lập Nhân khí tức càng thêm hệ hoại, hơn nữa hắn cánh tay phải hát tuyến đã đạt tới đầu vai. Trương lão gia tử đứng không vững, thể nội khí tức một trận hỗn loạn, hắn cánh tay phải hát tuyến cũng đã đến đầu vai trở xuống, xương quai xanh vị trí. Làm hát tuyến kéo dài đến vị trí trái tim thời điểm, thần tiên khó cứu. Lúc này, một lượt thanh lãnh huyền nguyệt treo ở trong bầu trời đêm, phát ra mở mịt ánh sáng nhạt. Khắc khắc Vũ La Mại phát ra một trận để cho người ta thẳng lên nổi da gà âm hiểm cười, cũng không gấp đuổi tận giết tuyệt, mà là đứng ở tại chỗ, nhìn xem Trương lão gia tử cùng Hàn Lập Nhân. Chậm rãi nói ra, Trương Sơn Hà, có cảm giác hay không đến, tử thần, đang tại hướng ngươi tới gần. Trương lão gia tử cưỡng ép nhấc lên một hơi chân khí, thân thể lung lay sắp đổ nhìn xem Vũ La Mại, cắn răng nói ra, Vũ La Mại, tài nghệ không bằng người ta không có gì có thể nói, ngươi động thủ đi, ta chỉ hy vọng ngươi không nên làm khó những người khác. Vũ La Mại giống như là nghe được thiên đại tiếu thoại một dạng, nói ra, làm sao, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách sao? Trương lão gia tử, là ta vô năng. Không phải cái này tặc nhân đối thủ. Hàn Lập Nhân lao đi khỏe miệng vết máu, dãy rủa lấy đứng lên, trầm giọng nói ra. Trương lão gia tử nhìn xem Hàn Lập Nhân nói ra, Hàn tiên sinh, là ta liên lụy ngươi. Ta ngăn chặn Vũ La Mại, ngươi đi mau. Ngươi không cần thiết giữ lại cùng ta cùng một chỗ mất mạng. Hàn Lập Nhân vừa muốn nói gì, Vũ La Mại liền âm trầm cười một tiếng, nói ra, đừng phí tâm tư, chúng ta cổ, coi như ngươi bây giờ chạy đi, cũng chỉ có một con đường chết, không khác nhau. Trước khi chết ta cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Hàn Lập Nhân chợt quát một tiếng, nhấc lên chân khí liền muốn lại lần nữa ra tay, nhưng là chân khí của hắn vừa mới nhấc lên, liền lại là hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng lần thứ hai ngã sấp xuống. Mà Vũ La Mại vẫn không có chủ động xuất thủ. Trương lão gia tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm Vũ La Mại hỏi, "Vũ La Mại, ngươi còn chưa động thủ, đang chờ cái gì?" Vũ La Mại rất ngoài ý muốn nhìn Trương lão gia tử một chút, chắp hai tay sau lưng chậm rãi nói ra, "Trương Sơn Hà ngươi lão bất tử này, nhưng lại không ngu ngốc, ta chính là đang chờ người, ta đang đợi cái kia có thể giải ta cổ người." Nghĩ không ra ngươi Trương Sơn Hà bên người lại có Miêu Cương người. Ở chúng ta Miêu Cương, vô duyên vô cớ biết người khác hạ cổ, coi là khiêu khích, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, là cái nào chạy người, không hiểu quy củ như thế. Trương Sơn Hà quỳ lên, lúc này mới ý thức được, Nguyên lai vụ La Mại một mực tại kéo dài thời gian, chính là chuyên môn chờ Lâm Phàm chạy đến trợ giúp, muốn đem Lâm Phàm cũng giải quyết chung. Mà vụ La Mại tất nhiên dám có dạng này tính mà tính, liền tất nhiên sẽ có không muốn người biết át chủ bài. Lâm Phàm mặc dù đã là võ đạo tông sư, nhưng dù sao tuổi vẫn còn rất trẻ, kinh nghiệm không đủ, mà đối thủ là cáo giả vụ La Mại, hơn nữa còn hiểu được quỷ dị khó lường vu cổ chi thuật, cả hai nếu là giao thủ, chỉ sợ Lâm Phàm cũng sẽ có nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Trương Sơn Hà lòng nóng như lửa đốt, hắn bất kể như thế nào không thể để cho Lâm Phàm cũng lâm vào cảnh hiểm nguy, thế là gượng chống lấy liền hướng vụ La Mại bên kia vọt tới, nhưng là mới vừa bước ra mấy bước, liền bị vụ La Mại vung tay một cái tát ra kình khí đập bay. Ra ra. Lúc này Trương Hải Phong đi mà quay lại, vừa vặn trông thấy một màn này, hắn hô to một tiếng liền chạy tới đỡ lên Trương Sơn Hà, mấy cái khác tráng hán là tay cầm cương đao bảo hộ ở phía trước thần thái khẩn trương nhìn xem vụ La Mại. Hải Phong. Trương lão gia tử chăm chú nắm chặt Trương Hải Phong quần áo, vừa nói, trong miệng lại đã tuôn ra bọt máu. Ra ra. Trương Hải Phong hốc mắt đỏ bừng nhìn xem trong ngực khí tức vẻ vải lão nhân, lửa giận trong lòng bốc lên. Trương lão gia tử chăm chú nhìn Trương Hải Phong con mắt, suy yếu nói ra, Hải Phong, đó là cái bẫy. Nói cho Lâm Phàm tiểu hữu, tuyệt đối đừng đến. Nghe vậy, Trương Hải Phong sửng sốt một chút, biểu lộ kinh ngạc nhìn xem Trương lão gia tử. Nhanh đi. Trương lão gia tử bỗng nhiên đẩy một lần Trương Hải Phong. Lúc này vụ La Mại đã lâng lâng lướt đi tới, nhẹ nhõm đánh bay ngăn khuất phía trước mấy cái tráng hán. Trương Hải Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nắm cương đao đứng lên, lưỡi đao hướng về vụ La Mại đầu bộ tới. Vụ La Mại duỗi ra hai cây như gô khâu ngón tay, nhẹ nhõm kẹp lấy lưỡi đao. Cái gì? Trương Hải Phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tay trái cũng cầm cán đao, hai tay cơ bắp mãnh liệt phồng lên, dùng sức hướng phía dưới để ép dao, nhưng là vụ La Mại ngón tay thật giống như kìm sắt một dạng chăm chú kẹp lấy lưỡi đao, vô luận Trương Hải Phong sử dụng bao nhiêu lực khí, đều khó mà thôi động mảy may. Khắc khắc. Vụ La Mại nết miệng dày đặc cười một tiếng, ngón tay có chút lệch ra, chỉ nghe cọt kẹt một tiếng, thuần cương chế tạo dao liền bị hắn nhẹ nhõm bẻ gãy. Sau đó vụ La Mại đem nửa cái lưỡi đao ném trên mặt đất, như thiểm điện lấn người tới gần đến Trương Hải Phong bên người, trực tiếp đưa tay bóp Trương Hải Phong cổ. Hải Phong. Thấy cảnh này, Trương lão gia tử muốn rách cả mí mắt, hô lớn một tiếng. Vụ La Mại bấm Trương Hải Phong cổ, đem hắn dẫn theo rời đi mặt đất, đá một cái bay ra ngoài bỏ qua đến Trương lão gia tử, nói ra, Trương Sơn Hà, ta trước đưa tôn tử của ngươi đi tới mặt cho ta tộc nhân bồi tội, yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới đoàn tụ với hắn. Trương Hải Phong trợn mắt, không sợ hai chút nào nhìn chằm chằm vụ La Mại. Vụ La Mại biểu lộ biến đổi, liền muốn ra tay cắt đứt Trương Hải Phong cổ, đúng lúc này, hưu một tiếng, một cái bất minh vật thể như điện quang hỏa thạch kích xạ mà đến. Cảm nhận được cái này vật thể bành trướng năng lượng, vụ La Mại hơi kinh hãi, bỏ qua Trương Hải Phong phiêu nhiên lui lại, tránh thoát lần này, sau đó quay đầu nhìn về phía trang viên cửa chính, biểu lộ không giống mới vừa rồi vậy dễ dàng. Chương 310, thượng cổ thần thuật, lễ tình nhân khoái hoạt. Trương lão gia tử, Hàn Lập Nhân, Trương Hải Phong cũng đều quay đầu nhìn về phía cửa chính. Giây lát, một cái gầy gò thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào, chính là đuổi tới Lâm Phàm. Lâm Phàm tiểu hữu, mau mau thối lui. Trương lão gia tử vừa nhìn thấy Lâm Phàm, lập tức mở miệng nhắc nhở. Hiện tại vừa muốn lấy thối lui, quá muộn. Vũ La Mại ánh mắt nhìn thẳng Lâm Phàm, đối với cái sau niên kỷ có chút kinh ngạc, mở miệng hỏi, ngươi chính là giải Trương Sơn Hà Hắc Tông cổ người? Lâm Phàm không có trả lời Vũ La Mại lời nói, mà là cất bước đi đến, đưa tay tại Trương lão gia tử cùng Hàn Lập Nhân trên người điểm mấy lần, tạm thời khống chế được cổ độc không cho nó tiếp tục phát tác. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm Phàm liền muốn đứng dậy, Trương lão gia tử nắm chắc Lâm Phàm cánh tay, trầm giọng nói ra, Lâm Phàm tiểu hữu, cái này vụ La Mại thực lực viễn siêu chúng ta dự đoán, lao đầu tử tuổi đã cao chết thì chết, tuyệt đối không thể liên lụy ngươi à. Lâm Phàm vỗ vỗ Trương lão gia tử bả vai, đưa cho hắn một cái an tâm ánh mắt, sau đó đứng lên nhìn xem vụ La Mại, chậm rãi hỏi, ngươi chính là vụ La Mại? Vụ La Mại gặp Lâm Phàm bậc này thái độ, không khỏi giận dữ, nơi nào đến tiểu bị thằng nhãi con, ngươi có biết ta muốn giết ngươi? Liền như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Còn nữa, là ai nhường ngươi tự tiện xuất thủ vì người khác giải cổ? Đại nhân nhà ngươi không dạy qua ngươi quy củ sao? Ồn ào. Lâm Phàm trực tiếp cắt ngang vụ La Mại lời nói, sau đó mặt không biểu tình nhìn xem vụ La Mại nói ra, nếu như ngươi hiện tại quỳ xuống cho ta thúc thủ chịu trói, ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, hơn nữa cũng là vì cha báo thủ, có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không một khi ta xuất thủ, sẽ làm cho ngươi sinh cơ đoạn tuyệt, liên nhập luân hồi cơ hội đều không có. Tiểu tử muốn chết. Vụ La Mại giận tím mặt, trong mắt lóe lên một vòng sát cơ mãnh liệt, đồng thời cả người khí thế cũng là liên tục tăng lên, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, một cô gió lốc lấy vụ La Mại làm trung tâm, lăng không nổi lên, đem cỏ cây chung quanh đều thổi ngã trái ngã phải. Ngươi vậy mà nhập tông sư? Trương lão gia tử gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm phong bạo vụ La Mại, cảm nhận được trên người hắn khí thế, kinh hô một tiếng. Hàn Lập Nhân trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ tuyệt vọng, trong lòng nói thầm một tiếng, mạng ta mất rồi, đối mặt một vị tông sư cường giả, hắn căn bản không có mảy may cơ hội, mặc dù hắn đã là khí kình đỉnh phong, khoảng cách tông sư cũng liền kém một bước, nhưng chính là một bước này kém, trên lệch lại giống như khác biệt một trời một vực. Ha ha ha. Vũ La Mại ngửa đầu cuồng tiếu mấy tiếng, hai tay chấn động, trên người áo choàng ầm vang nổ tung, lộ ra hắn gầy trơ cả xương cánh tay. Vũ La Mại đem ánh mắt đầu nhập đến Lâm Phàm trên người, sát khí trùng thiên nhìn chằm chằm Lâm Phàm, dày đặc cười nói, tiểu bị thằng nhãi con, lúc đầu ta không có ý định giết ngươi, phế bỏ ngươi tu vi là đủ rồi, nhưng là ngươi thành công chọc giận ta. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta không riêng muốn giết ngươi, hơn nữa còn muốn để ngươi lại trước khi chết, nhận hết ta 18 loại độc trùng cắn xé ăn mòn, ta muốn đem ngươi chế thành nhân côn, dùng để nuôi dưỡng ta cổ trùng. Nói nhảm nhiều quá, muốn động thủ liền nhanh một chút, ta còn muốn về ngủ đâu. Lâm Phàm không kiên nhẫn nhìn xem Vũ La Mại, nói ra. Nghe vậy, Vũ La Mại phảng phất có chút không thể tin được bản thân lỗ thai, hắn đều thể hiện ra mạnh mẽ như thế vô cùng khí thế, tên tiểu tử trước mắt này thế mà còn là như vậy mạnh miệng, quả nhiên là không biết sống chết. Vũ La Mại vừa kinh vừa sợ nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói ra, tiểu tử, ta là nói ngươi không biết sống chết tốt đây, còn là nói ngươi nghe con mới sinh không sợ hổ tốt. Ta trước đó chỉ nói ngươi là đảm lượng không sai, trẻ tuổi nóng tính, nhưng không nghĩ đến ngươi cư nhiên như thế to gan lớn mật. Đừng tưởng rằng may mắn bước vào tông sư liền cho rằng vô địch thiên hạ, hôm nay ta liền nhường ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên địa chi uy, thượng cổ thần thuật. Nói xong, Vũ La Mại hai tay hợp lại cùng nhau, nhanh chóng cải biến mấy lần thủ thế, sau đó một tiếng gầm điên cuồng, hai tay kéo ra, hai tay bên trong vậy mà lăng không sinh ra hồ quang điện, lốp bốp một trận bạo hưởng, toàn bộ trang viên bị chiếu rọi giống như ban ngày. Vũ La Mại thân ảnh càng là đang trên mặt đất ném ra một cái thật dài bóng dáng. Sau đó, Vũ La Mại hai tay hư không một nắm, vậy mà cầm lôi điện. Trong trang viên, trừ bỏ Lâm Phàm, mọi người khác đều đã nhìn trận mắt hốt mồm, trong lòng sớm đã lật lên kinh đào hải lãng. Tay cầm lôi điện, này chỗ nào vẫn là cổ võ giả, rõ ràng đã là tiên gia thủ đoạn rồi a. Vũ La Mại ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm Lâm Phàm, nói ra, tiểu tử, đây là ta 3 năm trước đây ở một nơi trong cổ mộ được đến thượng cổ thần thuật ngự lôi quyết, nương tựa theo bậc này thần thuật, ta tại vừa mới bước vào tông sư chi cảnh thời điểm, liền chém giết qua một tên tông sư trung kỳ cường giả. Ta biết ngươi nhất định cũng là võ đạo tông sư, nếu không Trương Sơn Hà sẽ không gọi ngươi tới trợ giúp, nhưng là ta tay cầm thượng cổ thần thuật ngự lôi quyết, coi như ngươi là tông sư đỉnh phong, cũng phải ôm hận vẫn lạc. Dựa vào bậc này thượng cổ thần thuật, tôn giả không ra, ta chính là vô địch tồn tại. Có thể chết ở ta thượng cổ thần thuật phía dưới, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Tiếng nói rơi, Vũ La Mại cánh tay đột nhiên hướng phía dưới vung lên, trong tay lôi điện hóa thành một đầu lôi điện trường tiên, uy lực vô tận, như là một đầu lôi điện cự mãng, trên không trung ngố lượn. Lâm Phàm tiểu hữu, là ta hại ngươi a. Trương lão gia tử bất lực nhắm hai mắt lại, không dám nhìn. Vũ La Mại bày ra loại thủ đoạn này, đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Phong Vân hội mấy cái hộ pháp càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong lòng thậm chí ngay cả một tia phản kháng dũng khí đều để lên không nổi. Ầm ầm. Tiếng sấm cuồn cuộn, giống như lựu đạn giống như bạo tạc, toàn bộ trang viên cỏ cây đều vang lên ầm ầm, cánh hoa bay loạn, cách gần đó gian phòng, siêu lấy bên này pha lê trực tiếp bạo liệt, toàn bộ trang viên lập tức một mảnh hỗn độn. Đám người không không hoảng sợ, tại bực này thiên địa chi uy trước mặt, bọn họ chỉ cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Hàn Lập Nhân tóc đã chuẩn bị dựng thẳng lên, toàn thân đen kịt, bị lôi điện uy thế còn dư quét đến, dĩ nhiên để cho hắn đã mất đi sức chiến đấu, có thể thấy được cái này lôi điện trường tiên uy lực khủng bố cỡ nào. Lôi điện trường tiên trên không trung lắc một vòng, bùng lên lấy hướng về Lâm Phàm ầm vang nện xuống. 3. Lâm Phàm không tránh không né, bị lôi điện trường tiên nện vào đỉnh đầu. Oeng. Lấy Lâm Phàm làm trung tâm, bạch quang chói mắt phóng lên tận trời, vô số hồ quang điện điên cuồng lấp lóe, đám người bản năng đưa tay che mắt. Sau một lát con mắt thích ứng mạnh như vậy ánh sáng, mọi người mới trông thấy, Lâm Phàm vừa rồi đứng thẳng địa phương hoàn toàn bị lôi điện vây quanh, chung quanh mặt đất đều bị điện một mảnh cháy đen, mặt đất thăng nổi lên trận trận thanh yên. Trương lão gia tử mắt hổ trận lên nhìn xem một khu vực như vậy, mặt đất đều được một mảnh cháy đen, chỗ kia tại chính trung tâm Lâm Phàm như thế nào lại quá tốt rồi. Lâm Phàm tiểu hữu Trương lão gia tử trong lòng hối hận không thôi, hắn chỉ cảm thấy là mình hại Lâm Phàm. Lâm lão đệ. Trương Hải Phong hốc mắt đỏ bừng nhìn xem cái kia phiến lôi điện, nắm đấm trọng trọng trên mặt đất nện một cái. Sau đó căm tức nhìn Vũ La Mại, nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem hắn tháo thành tám khối. Nhưng lại tại đám người vừa kinh vừa sợ thời điểm, một tiếng cười khẽ từ trong sấm sét chậm rãi truyền ra. Chỉ chút tài nghệ này, cũng dám nói sàng thượng cổ thần thuật. Chương 311, diệt sát. Cái gì? Vũ La Mại con người bỗng nhiên co rụt lại, khó có thể tin nhìn chằm chằm phía trước lôi điện tàn phá bừa bãi chỗ. Mà Trương lão gia tử đám người nghe thế thanh âm quen thuộc, đều là trong lòng phun lên một trận cuồng hỉ, cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm bên kia. Thân thể thậm chí đều bởi vì kích động vạn phần mà khẽ run lên. Rất nhanh, lôi điện chậm rãi tán đi, Lâm Phàm không nhanh không chậm cất bước từ hồ quang điện bên trong đi ra. Mọi người kinh hãi là, Lâm Phàm trên người vậy mà không có chút nào tổn thương, biểu lộ đạm nhiên, con ngươi không có chút ba động nào, ngay cả kiểu tóc đều cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào. Điều đó không có khả năng. Vũ La Mại con ngươi co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm rung động, đưa tay chỉ hắn cắn răng hỏi, ngươi, ngươi đến tuột cùng là người nào? Lâm Phàm nhàn nhạt liếc Vụ La Mại một chút, mở miệng nói, ta là người như thế nào không trọng yếu là, bây giờ là không phải giờ đến phiên ta xuất thủ. Nghe vậy, Vụ La Mại thân thể lập tức căng cứng, sau đó tại hắn kinh hãi trong ánh mắt, Lâm Phàm tay phải ẩm vang nâng lên, tại hắn sau lưng, đột nhiên nhảy lên vạn quân lôi đỉnh, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu rọi giống như ban ngày. Ầm ầm. Lâm Phàm phía sau bầu trời một trận nổ vang, điện quang lấp lóe, lôi đỉnh cuộn cuộn. Một đầu phảng phất đến từ hồng hoang lôi long chậm rãi hiện ra thân hình, bệ nghệ chúng sinh con ngươi, lạnh lùng quan sát Vụ La Mại. Từ ngực. Vụ La Mại hung hăng nuốt nước miếng một cái, sắc mặt hoảng sợ. Giữ tợn lôi long phiêu phủ ở Lâm Phàm sau lưng, băng lanh con ngươi nhìn chằm chằm Vụ La Mại. Vụ La Mại chỉ cảm thấy bản thân phảng phất lại có khi còn bé một thân một mình lên núi, bị một cái mánh hổ để mắt tới cảm thụ, hắn lại không trước đó nửa điểm phách lối bộ dáng, tại lôi long uy thế phía dưới, trong lòng sợ hãi. Lúc đầu Vụ La Mại một tay ngự lôi quyết bày ra uy thế đã vô cùng khủng bố, nhưng là cùng hiện tại Lâm Phàm sau lưng lôi long so sánh, nhất định chính là nhỏ bé vu gặp to lớn vu. Trực quan nhất biểu hiện chính là, Vụ La Mại ngự lôi quyết, chỉ có thể đem lôi điện thô thiển tụ lại cùng một chỗ, nói là lôi điện trường tiên, cũng là coi trọng. Kỳ thật căn bản không có đủ cụ thể hình tượng, mà Lâm Phàm chiêu này lại là sinh sinh dùng lôi điện ngưng tụ ra một đầu cự long, sinh động như thật như là thật, như thế nào Vụ La Mại cái kia lôi điện trưởng tiên có thể so? Cái này, đây rốt cuộc là cái gì thần thuật? Vụ La Mại vô cùng kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm, hắn nhìn Lâm Phàm cũng liền bất quá 24-25 niên kỷ, lúc đầu lấy hắn cái tuổi này, có tông sư tu vi đã là tư chất ngút trời, hiện tại hắn lại còn trong tay nắm giữ đáng sợ như thế lôi long thần thuật, rốt cuộc là cái dạng gì yêu nghiệt tồn tại a? Tại cái khác trong mắt mọi người, điều khiển lôi long Lâm Phàm chính là chấp trưởng lôi điện thiên thần, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, không thể địch nổi. Giống, chứng cỡ thùng nước lôi long xoay quanh tại Lâm Phàm quanh người, không ngừng giống giận, bên trên bầu trời cũng không ngừng kinh hiện chấn nhiếp lòng người bạo hưởng. Đối mặt bậc này khủng bố lôi long, mọi người tại đây không không hoảng sợ, căn bản để không nổi phản kháng dũng khí. Lâm Phàm ánh mắt đạm nhiên liếc qua Vụ La Mại, liền muốn ra tay. Vụ La Mại trông thấy Lâm Phàm động tác, nhíu mắt, đầu gối khẽ cong, vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất, kêu khóc nói: tha mạng a lôi thần đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù đụng phải đại nhân, còn mời ngài bỏ qua cho ta đi. Nhìn thấy Vụ La Mại rất không có cốt khí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đám người cũng không có xem thường hắn hoặc là cảm thấy hắn nhát gan sợ chết, bởi vì nếu như thay đổi bọn hắn đứng ở Lâm Phàm mặt đối lập, đối mặt kinh khủng kia lôi long, bọn họ biểu hiện cũng chưa chắc thi đấu Vụ La Mại tốt đi đến nơi nào. Cái này cùng cốt khí không quan hệ, mà là tại lôi long dưới sự uy áp, từ đấy lòng liền sẽ sinh ra e ngại cùng sợ hãi. Lâm Phàm thần sắc đạm nhiên, nhàn nhạt nói: trời gây nghiệt, càng có thể vì tự gây nghiệt, không thể sống. Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không có chân quý, hiện tại mới cầu xin tha thứ. Muộn. Nói đi, Lâm Phàm ngón tay bóp một cái pháp quyết, hướng về phía Vụ La Mại bỗng nhiên chỉ ra. Giống. Lập tức, lôi long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cự đại long cửa đại đại dương, hung hăng hướng về Vụ La Mại gào thét đi. Vụ La Mại trong lòng mãnh liệt rung động, nhưng cầu sinh dục vọng vẫn là để hắn hốt hoảng ở giữa triệu tập toàn thân chân khí, tụ tập tại trên hai tay, giao nhau che ở trước người làm một động tác phòng ngự. Ầm ầm. Cỡ thùng nước lôi long gào thét mà tới, hung hăng đánh vào Vụ La Mại trên người, vang một tiếng, lập tức, hơn phân nửa bầu trời đều bị chiếu sáng. Vụ La Mại phòng ngự, tại lôi long cường hàn thê công phía dưới, thật giống như que diêm nhỏ phát hỏa mầm gặp hồng thủy, thử một tiếng, lập tức liền biến thành hư vô. Đột phá Vụ La Mại phòng ngự về sau, lôi long thế đi không giảm, há to miệng một hơi liền đem Vụ La Mại toàn bộ nuốt vào. A. Vụ La Mại thê lương tiếng gào thét vang vọng bầu trời đêm, nhưng là vẹn vẹn kéo dài không đến một giây đồng hồ liền im bặt mà dừng. Ngay sau đó, thôn diệt Vụ La Mại lôi long hung hăng đánh vào trên mặt đất, to lớn sóng xung kích đem mọi người chung quanh tung bay ra ngoài, trong trang viên thụ một không ít đều chặn ngang chặt đứt, hoa cỏ càng là được tàn phá, chỉ còn lại có quang lưu lưu cảnh. Trương lão gia tử đám người nguyên một đám ánh mắt hoảng sợ, mặt mày xám xịt, có hai cái tráng hán thậm chí hai chân đều khống chế không nổi run rẩy lên, nhìn Lâm Phàm ánh mắt thật giống như lại nhìn quái vật. Lôi long trọn vẹn tứ ngược 4-5 giây mới chậm rãi tán đi, nguyên bản Vụ La Mại đứng thẳng vị trí, thình lình xuất hiện một cái chiều sâu 2m, đường kính 3m hô to. Mà Vụ La Mại đã sớm không có bóng dáng. Hàn Lập Nhân gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hố sâu, sắc mặt trắng bệnh, cả trái tim đều đang run rẩy, vừa rồi cái kia một đầu lôi long đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức, tông sư chi cảnh Vụ La Mại, ở nơi này một chiêu phía dưới, liền một giây đều không có chịu đựng, liền hôi phi yên diệt, cái này lôi long phải là khủng bố đến mức nào? Thi triển ra chiêu này về sau, Lâm Phàm sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh, nhưng là vấn đề không lớn, hắn chỉ là chân khí tiêu hao quá lớn, làm sơ điều dưỡng thì sẽ khôi phục. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, tựa hồ là đối với một chiêu này uy lực không hài lòng lắm. Chiêu này diệt thế lôi long, chính là Lâm Phàm kiếp trước nắm giữ uy lực to lớn nhất pháp thuật một trong. Lâm Phàm lúc đầu chuyển thừa là ngũ hành tiên tôn ngũ hành đế vương quyết, đối với kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố đều có thể ai đến cũng không có cự tuyệt hấp thu luyện hóa, coi hắn đem ngũ hành đế vương quyết tu luyện tới cực hạn về sau, liền có thể tùy ý hấp thu luyện hóa ngũ hành bên ngoài nguyên tố. Mà cái này Diệt Thế Lôi Long, Lâm Phàm cũng là ở một nơi thượng cổ di chỉ ở bên trong lấy được, hắn có thể cảm giác được pháp thuật này uy lực to lớn, nhưng là một mực không thể hắn yếu lĩnh, thẳng đến hắn ngũ hành đế vương quyết tu luyện tới cực hạn, có thể hấp thu tất cả thuộc tính nguyên tố về sau, mới đưa Diệt Thế Lôi Long uy lực hoàn toàn phát huy ra. Diệt Thế Lôi Long là nguồn gốc từ thượng cổ thần bí pháp thuật, uy lực vô tận, tại Lâm Phàm toàn lực hành động phía dưới, đã từng một chiêu miểu sát qua hai cái độ kiếp kỳ cường giả, có thể thấy được chiêu này khủng bố đến mức nào. Nhưng là bây giờ Lâm Phàm trùng sinh địa cầu, một thân tu vi hủy 7-8 phần không nói, địa cầu bên trên linh khí cũng phi thường mỏng manh, cho nên hắn hiện tại thi triển ra Diệt Thế Lôi Long, uy lực kém xa kiếp trước một phần ngàn vạn, cái này khiến Lâm Phàm có chút thất vọng. Chương 312. Tại đã biết Hắc Bảo khả năng có tương đương với trúc cơ thực lực về sau, Lâm Phàm trong lòng vẫn tại nghĩ đến chuyện này, nếu như ở đối mặt Hắc Bảo thời điểm hắn vẫn chưa đột phá, có thể sẽ khá là phiền toái, coi như cuối cùng có thể chiến thắng, mình cũng tất nhiên sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, cho nên Lâm Phàm liền nghĩ đến kiếp trước một trong những tuyệt chiêu Diệt Thế Lôi Long. Kiếp trước hắn liền từng nương tựa theo chiêu này, nhiều lần vượt cấp thủ thắng, hiện tại hắn cũng là Diệt Thế Lôi Long xem như bản thân át chủ bài. Vũ La Mại chỉ là một tiểu nhân vật, tại Trương lão gia tử đám người trong mắt, hắn là vô địch võ đạo tông sư, hơn nữa còn hiểu được quỷ dị khó lường vô cổ chi thuật, nhưng là tại Lâm Phàm trong mắt, hắn chỉ là Lâm Phàm sau khi sống lại lần đầu thi triển Diệt Thế Lôi Long vật thí nghiệm, giúp Lâm Phàm kiểm nghiệm chiêu này uy lực mà thôi. Hiện tại xem ra, lấy Lâm Phàm luyện khí trung kỳ thực lực, cưỡng ép thi triển đi ra Diệt Thế Lôi Long, miểu sát tông sư là dễ như trở bàn tay, liền xem như càng cao hơn một cấp tôn giả cấp bậc cường giả, tại Diệt Thế Lôi Long phía dưới cũng có khả năng rất lớn sẽ trực tiếp mất mạng, mà Lâm Phàm trả giá đắt, vẹn vẹn 8-9 thành chân khí tiêu hao mà thôi. Nhưng lập tức liền như thế, cũng vẫn là không có đạt tới Lâm Phàm mong muốn, trong lòng của hắn hơi có chút thất vọng, bất quá có thể thuận lợi thi triển đi ra đã là một cái tốt bắt đầu, hắn tin tưởng không bao lâu, một chiêu này uy lực liền sẽ có rõ ràng tăng lên, đến lúc đó bình thường trúc cơ cường giả đụng phải cũng phải nhượng bộ lui binh. Cái này Hàn Lập Nhân vô cùng kinh hãi nhìn xem như là thiên thần đồng dạng Lâm Phàm, lắp bắp tự lẩm bẩm, đây quả thực nhất định chính là thần tích, là tiên gia thủ đoạn, chân chính tiên gia thủ đoạn a. Trương lão gia tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia hố sâu, trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Trương Hải Phong nhìn xem lúc này đứng chắp tay Lâm Phàm, vậy mà từ đấy lòng sinh ra quỷ bái suy nghĩ, phảng phất đứng ở nơi đó không phải một người bình thường, mà là một tôn hạ giới thiên thần. Phong Vân hội mấy cái tráng hán sớm đã chấn kinh đến không nói ra được một câu nói, chỉ là ngơ ngác nhìn xem Lâm Phàm, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, cũng tràn đầy cảm kích. Một trận gió nhẹ thổi qua, đám người từ trong lúc khiếp sợ hồi thần lại. Nếu không phải phía trước cái kia phả ra khói xanh hố sâu vẫn còn, chỉ sợ bọn họ đều muốn cho rằng vừa rồi kinh khủng kia một màn là ảo giác. Bầu trời mây đen tản ra, một lượn huyền nguyệt xuất hiện ở bầu trời đêm, hướng đại địa bỏ ra ánh trăng lạnh lùng. Lâm Phàm làm sơ điều tức về sau, đi đến Trương lão gia tử bên người đem hắn vịn ngồi dậy. Trương lão gia tử người bị cổ độc, hắc tuyến đã kéo dài đến đầu vai, nếu không phải trước đó Lâm Phàm kịp thời phong bế hắn kinh mạch, chỉ sợ lúc này hắn đã bị cổ độc xâm nhập tim phổi, thần tiên khó cứu. Hiện tại hạ cổ vụ La Mại bị Lâm Phàm huynh cặn bát đều không thừa, hắn cho Trương lão gia tử, Hàn Lập Nhân, Phì Dương đám người hạ cổ cũng liền tự nhiên mà vậy đã mất đi công hiệu. Trương lão gia tử cùng Hàn Lập Nhân sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, đầu kia hắc tuyến cũng chậm chậm rút tay trở về cổ tay vị trí, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Phì Dương con mắt cũng dần dần có sáng ngời, rất nhanh liền khôi phục thị lực. Trương lão gia tử nhìn xem Lâm Phàm nói ra, "Lâm Phàm tiểu hữu, thực sự là may mắn mà có ngươi a." Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nói ra, "Trương lão gia tử trước không cần nói, ngươi vừa rồi trúng cổ, mặc dù bây giờ vụ La Mại chết rồi, cổ trùng đã mất đi khống chế sẽ không ở tắc quái, nhưng là cổ độc đối với thân thể độc hại nhưng không có khôi phục nhanh như vậy, còn cần điều dưỡng điều dưỡng." Vừa nói, Lâm Phàm đi đến Trương lão gia tử sau lưng, bàn tay đặt tại Trương lão gia tử trên lưng, đem chân khí chậm chậm độ qua. "Lâm Phàm tiểu hữu, ngươi tiêu hao cũng rất lớn, không được." Trương lão gia tử cảm nhận được Lâm Phàm động tác, vội vàng quay đầu, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Phàm liền khe khẽ lắc đầu, nói ra, "Ta không sao, lão gia tử ngươi tĩnh tâm điều tức." Nghe vậy, Trương lão gia tử không nói gì nữa, chậm rãi nhắm mắt lại, điều động chân khí trong cơ thể khôi phục nguyên khí. Trương Hải Phong đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, gặp gia gia không có gì đáng ngại, mới yên lòng, bước nhanh chạy đến cái kia hố sâu bên cạnh, quan sát tỉ mỉ lên. Toàn bộ hố sâu có điểm giống là bị lựu đạn nổ ra đến hố bom. Lộ tại biểu bì thổ nhưỡng đều giống như bị nướng khét một dạng, hiện ra cháy đen chi sắc, đồng thời còn đang chậm rãi phả ra khói xanh. Trong hố đừng nói vụ La Mại thi thể, ngay cả cho cốt đều không có nhìn thấy. Lúc này, Trương Hải Phong mới không được không tin, vụ La Mại là chân chính hôi phi yên diệt, triệt để tiêu vong. Nhìn mấy lần về sau, Trương Hải Phong liền chuẩn bị quay người rời đi, kết quả hắn vừa mới chuyển hơn phân nửa thân thể, khỏe mắt liền liếc về đáy hố tựa hồ có cái đặc biệt đồ vật, tại yếu ớt dưới ánh trăng thấy không rõ lắm bộ dáng. Nhưng là tại một mảnh cháy đen trong đất vẫn là vô cùng dễ thấy, hắn do dự một chút, liền thả người nhảy vào trong hố. Trong hố thổ nhưỡng phi thường rã rời, một cước xuống dưới có thể đem chỉ nửa bước đều chìm hãm vào. Dưới trong hầm về sau Trương Hải Phong mới phát hiện, vật kia tựa hồ là cái cuốn lại thẻ tre. Trương Hải Phong xoay người đem thẻ tre nhặt lên cầm ở trong tay, cẩn thận chu đáo đứng lên. Cái này thẻ tre nhìn qua nhiều năm rồi, bề ngoài thế sự xoay vần bộ dáng, Trương Hải Phong giơ lên thẻ tre, nhờ ánh trăng, miễn cưỡng nhìn rõ ràng phía trên chữ. Ngự Lôi Quyết. Thấy rõ ràng thẻ tre bên trên chữ về sau, Trương Hải Phong tâm thần trở nên hoảng hốt, ngay sau đó phun lên cuồng hỉ. Mặc dù vụ La Mại tại Lâm Phàm dưới tay liền một giây đều không có chịu đựng liền ngửa rồi, nhưng cái này cũng không thể nói rằng vụ La Mại yếu gà, thật sự là Lâm Phàm quá cứng hãn. Hoàn toàn tương phản, lại tu luyện văn minh lạc hậu địa cầu, trong tay nắm giữ một môn pháp thuật vụ La Mại, có thể lấy mới vào tông sư tu vi, liền thành công chém giết một tên tông sư trung kỳ cường giả, đủ để chứng minh pháp thuật này cứng hãn. Hiện tại trong tay Trương Hải Phong nắm, chính là vụ La Mại vừa rồi thi triển đi ra Ngự Lôi Quyết. Trương Hải Phong nắm chặt Ngự Lôi Quyết liền nhảy ra hố sâu. Lúc này Lâm Phàm đã giúp Trương lão gia tử điều tức tốt rồi, mà Hàn Lập Nhân lúc đầu tu vi liền so Trương lão gia tử cao thâm, đã là khí kình đỉnh phong, bản thân điều dưỡng một lần cũng không trở ngại. Lâm. Trương Hải Phong mới vừa hô một câu liền mạnh mẽ đem phía dưới lời nói nén trở về, hắn mặc dù không tính thuần khiết cổ võ giả, nhưng có thể chấp trưởng Long Thành thế lực ngầm Long Đầu một trong Phong Vân hội, cũng tuyệt đối không phải người bình thường, hắn có thể đủ đoán được, cái này Ngự Lôi Quyết giá trị cao bao nhiêu, nếu như hắn thân mang Ngự Lôi Quyết tin tức truyền ra ngoài, chỉ sợ rất nhiều cổ võ giới gia tộc cổ xưa cùng truyền thừa đã lâu tông môn thế lực đều không tiếc, không nể mặt ra đến đây đòi hỏi, hoặc là trực tiếp xuất thủ bạo lực cướp đoạt cũng không chắc. Mặc dù ở đây cũng là hắn tuyệt đối tin qua được người, nhưng loại chuyện này nhất định là biết rõ người càng thiếu càng tốt. Nghĩ tới đây, Trương Hải Phong không lộ ra dấu vết đem thẻ che giấu ra sau lưng, sắc mặt khôi phục như thường, đi nhanh đến trạm ở một bên Bát Đại Hộ Pháp bên kia, để cho bọn họ đi xuống trước nghỉ ngơi. Bát Đại Hộ Pháp cùng nhau đáp ứng một tiếng, liền rời đi trước. Hàn Lập Nhân sắc mặt kích động đi đến Lâm Phàm trước mặt, túi người, cung cung kính kính chắp tay nói ra, Hàn Lập Nhân gặp qua thượng tiên. Lúc này, Lâm Phàm hình tượng tại Hàn Lập Nhân trong suy nghĩ trang nghiêm đã đợi cùng với thiên thần, vừa rồi hắn vây tay một cái triệu hồi ra khủng bố lôi long, chớp mắt diệt đi tông sư cường giả vụ La Mại một màn, tại Hàn Lập Nhân trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc, chỉ sợ đời này đều không thể tiêu tán. Lâm Phàm vừa muốn nói cái gì, Trương Hải Phong đi tới, xuất ra thẻ tre, trong ánh mắt khó nén vẻ kích động, ra ra, Lâm lão đệ, Hàn huynh, các ngươi nhìn ta tại đáy hố tìm được cái gì? A, Lâm Phàm quay đầu nhìn sang, coi hắn nhìn thấy Trương Hải Phong trong tay đồ vật về sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Chương 313. Nghe được Lâm Phàm kinh nghi thanh âm, Trương Hải Phong nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi, Lâm lão đệ, cái này thẻ tre có vấn đề gì không? Lâm Phàm không nói gì, mà là đưa tay từ Trương Hải Phong trong tay tiếp nhận cái kia Ngự Lôi Quyết thẻ tre, thần thức phóng xuất ra hướng về thẻ tre bao phủ đi qua. Sau một lát, Lâm Phàm thu hồi thần thức, trên mặt nổi lên ngoài ý muốn biểu lộ. Đó căn bản không phải là cái gì thẻ tre, mà là ngọc giản. Bất quá cái này cũng bình thường, có thể ở Lâm Phàm diệt thế lôi long dưới sự tàn phá còn hoàn chỉnh không có chút nào hư hao, tại sao có thể là bình thường đồ vật? Cái gọi là ngọc giản, kỳ thật chính là tu chân giả dùng để ghi chép đồ vật vật dẫn, công pháp pháp quyết, thuật luyện khí, đan dược phối phương, phụ lục huyền bí, môn phái tân mật vân vân đều có thể ghi lại ở trong ngọc giản, có chút tu vi cao thâm đại tu, thậm chí có thể tại trong ngọc giản lưu lại bản thân hình ảnh. Rất nhiều siêu cấp tông môn chính là dựa vào cái này mới có thể truyền thừa tiếp. Đánh cái so sánh, kỳ thật có thể đem ngọc giản tưởng tượng thành một cái USB, có thể tồn trữ tin tức tư liệu, chỉ bất quá nó yêu cầu người chế tác có được cường đại tinh thần lực hoặc là chân khí, hơn nữa có thể rất tốt khống chế, mới có thể làm ra được. Lấy Lâm Phàm kiếp trước tu vi, muốn làm một cái ngọc giản dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ hắn nhất đê. Hình là làm không được, hơn nữa trước đó, hắn căn bản không nghĩ tới, tu luyện văn minh lạc hậu địa cầu, thế mà lại có ngọc giản xuất hiện. Lâm Phàm dùng thần thức dò xét ngọc giản về sau, đã biết ngọc giản này lai lịch. Trong ngọc giản ghi chép công pháp chính là vụ La Mại thi triển qua Ngự Lôi Quyết, bất quá thô thiển nhìn xem đến, Lâm Phàm liền biết, vụ La Mại căn bản không có lĩnh ngộ cái này Ngự Lôi Quyết tinh túy, nhiều nhất chỉ là trông mèo vẽ hổ, phát huy ra uy lực không đủ 1/2 phần 10, nếu không mà nói, cái này Ngự Lôi Quyết uy lực tuyệt đối sẽ không yếu như vậy. Nếu như là hoàn toàn trạng thái Ngự Lôi Quyết, hơn nữa còn là cùng cấp bậc cường giả thi triển đi ra, Lâm Phàm mặc dù không đến mức ngăn cản không nổi, nhưng là chắc chắn sẽ không giống vừa rồi nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Lấy Lâm Phàm tầm mắt đương nhiên chướng mắt cái này Ngự Lôi Quyết, nhưng cũng không thể nói pháp thuật này rất rất rưởi, kỳ thật cái này Ngự Lôi Quyết đẳng cấp không thấp, liền xem như đặt ở tu chân giới cũng coi như chúng tuyển trở. Ngự Lôi Quyết ngọc giản là hơn 2000 năm trước đó, một cái tên là Thiên Lôi chân nhân tu sĩ chế tạo thành, trong ngọc giản đối với Thiên Lôi chân nhân thực lực không có làm cụ thể miêu tả, nhưng là dựa theo Lâm Phàm phỏng đoán, cái này Thiên Lôi chân nhân thực lực không tính thấp, tối thiểu nhất định là kết thành kim đan. Thậm chí ký kết nguyên anh cũng có khả năng. Sáng tạo Ngự Lôi Quyết Thiên Lôi chân nhân sinh ra ở một cái bình thường tiểu sơn thôn bên trong, hắn tuổi trẻ thời điểm chính là một phổ thông anh nông dân, về sau ngẫu nhiên gặp hai cái tu sĩ tại thôn trên không đánh nhau, cái kiếp như là tiên nhân đồng dạng phong thái rung động thật sâu thiên lôi chân nhân. Từ đó về sau hắn liền bắt đầu si mê bên trên tu luyện, mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài, cái gì đều không làm, chính là vũ đao lộng thương, cuối cùng ruộng đều mọc lên tràn đầy cỏ dại. Lão phụ thân cũng bị hắn tức giận đến bệnh nặng một trận, cũng không lâu lắm liền qua đời. Tại chỗ về sau, thiên lôi chân nhân tựa hồ đổi tính, ngậm miệng không đề cập tới chuyện tu luyện. Tại phụ thân trước mộ phần giữ đạo hiếu 3 năm, 3 năm về sau hắn lẻ loi một mình rời nhà, chạy rừng sâu núi thẳm đi ngay, muốn tại trong núi sâu tìm kiếm được trong truyền thuyết tiên nhân. Thế nhưng là thiên lôi chân nhân không chỉ không có tìm tới tiên nhân, ngược lại chính mình cũng kém chút bị trên núi manh thu ăn. Ở một cái lôi điện đan sen đêm mưa, hắn cảm xúc sụp đổ sông lên đỉnh núi, giơ nắm đấm chỉ lên trời gầm thét, lại liền bị một đường thiên lôi đánh trúng thân thể. Tại chỗ về sau thiên lôi chân nhân hôn mê 3 ngày 3 đêm, chờ hắn khi tỉnh dậy, cả người thật giống như đột nhiên khai khiếu một dạng, trong óc thế mà nổi lên phương pháp tu luyện. Thiên lôi chân nhân mừng rỡ như điên, bắt đầu dựa theo vậy tu luyện chi pháp tiến hành tu luyện. Thế là 30 năm sau, cường hãn vô cùng thiên lôi chân nhân hoành không xuất thế, đem cổ võ giới quật. Ý nghĩa long trời lỡ đất, thiên lôi chân nhân cái danh hiệu này cũng triệt để khai hỏa. Cái này ngự lôi quyết chính là thiên lôi chân nhân 399 tuổi thời điểm, đem xem rồng tố sáng tạo. 399 tuổi đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là cao linh, nhưng đối với tu sĩ mà nói chỉ là vừa mới cất bước mà thôi. Sau đó thiên lôi chân nhân cảnh ngộ lâm phàm cũng không biết được, bất quá vẹn vẹn cái này nói phiến ngữ, đủ để cho lâm phàm đối với cái này thiên lôi chân nhân khâm phục không thôi. Nói đến thiên lôi chân nhân cùng lâm phàm cảnh ngộ còn có chút cùng loại, cũng là giã lộ xuất thân, bất quá thiên lôi chân nhân tại linh khí khô kiệt địa cầu, không đến 400 tuổi liền tu luyện tới kim đan thậm chí nguyên anh, tuyệt đối có thể tính được nhân vật thiên tài, hơn nữa còn tự chế một môn không tính cấp thấp pháp thuật ngự lôi quyết, càng là khó được. Nếu như hắn còn sống, chỉ sợ hiện tại coi như không tới độ kiếp kỳ, cũng tuyệt đối có hợp thể kỳ tu vi. Hiểu rõ ngự lôi quyết chân tướng về sau, lâm phàm trong lòng có cái ý nghĩ, thế là nhìn nói với Trương Hải Phong, Trương Tam Ca, có thể hay không đem cái này ngự lôi quyết tặng cho ta. Nghe vậy, Trương Hải Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp khoát tay nói ra, Lâm lão đệ, ngươi đây là nơi nào mà nói, Vũ La Mại là bị ngươi giết, đây vốn chính là ngươi đồ vật, ngươi muốn cứ việc cầm đi cũng được. Lâm Phàm cười cười, nói ra, cái này ngự lôi quyết đúng là một môn pháp thuật, hơn nữa còn là lôi thuộc tính pháp thuật, lôi thuộc tính lấy lực công kích cường hãn sừng, cho nên pháp thuật này uy lực cũng coi như không tệ, bất quá chính bởi vì nó là lôi thuộc tính pháp thuật, cho nên đối với tu luyện giả thể chất có không thấp yêu cầu. Nếu như đối với lôi nguyên tố không thân hòa người gượng ép tu luyện, rất khó có tiến bộ, hơn nữa cũng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Sau đó ta sẽ đằng chép một loại pháp quyết, đối với thể chất không yêu cầu, hơn nữa từ nội kình đến cảnh giới tông sư đều có thể tu luyện, đối với các ngươi mà nói, cái này xa so với ngự lôi quyết đến giá trị cao hơn. Ha ha, Lâm lão đệ, ta liền không khách khí với ngươi. Trương Hải Phong sang sảng cười một tiếng, nói ra. Trương lão gia tử cũng hướng Lâm Phàm biểu đạt lòng biết ơn. Hàn Lập Nhân vô cùng kính sợ nhìn xem Lâm Phàm, chắp tay nói ra, Lâm tông sư, đa tạ. Lâm Phàm tùy ý khoát tay áo, sau đó liền đem ngọc giản được vào, hắn là chuẩn bị đem cái này ngự lôi quyết truyền thụ cho cái kia tiện nghi đồ đệ Lữ Dương. Lữ Dương thân có cựu thiên huyền lôi thể, đó là đối với lôi thuộc tính hòa hợp nhất thể chất, lúc đầu Lâm Phàm là chuẩn bị từ bản thân trong tồn kho tìm thích hợp Lữ Dương lôi thuộc tính công pháp truyền thụ cho hắn, nhưng là hôm nay gặp được ngự lôi quyết về sau, Lâm Phàm phát hiện môn công pháp này chính thích hợp Lữ Dương, cho nên liền hướng Trương Hải Phong thỉnh cầu tới. Mặc dù Lữ Dương đến bây giờ còn không có cho Lâm Phàm tới một tin chính xác, bất quá hắn kết luận Lữ Dương cuối cùng vẫn chọn theo hắn tu luyện, bởi vì hắn cảm thấy cùng Lữ Dương có như không nhân quả liên hệ, nhân quả thứ này huyễn hoặc khó hiểu, không có người giải thích rõ ràng, nhưng Lâm Phàm chính là có như vậy một loại cảm giác. Về sau, mấy người đi vào phòng, Lâm Phàm dùng chân khí đem lưu lại tại Trương lao ra tử cùng Hàn Lập Nhân thể nội cổ trùng ép ra ngoài, đã mất đi vụ la mại khống chế về sau, cổ trùng thật giống như lâm vào trạng thái ngủ đông mở dạng, hoàn toàn không có bất luận cái gì hoạt tính, rất dễ dàng liền bị Lâm Phàm cho xử lý xong. Bước ra cổ trùng về sau, Lâm Phàm lại viết xuống thứ nhất điều dưỡng phương thuốc, cho hai người bổ sung nguyên khí, sau đó đằng chép một phần Hoàng Đình Nội Cảnh Kinh lưu cho Trương lão gia tử bọn họ. Hoàng Đình Nội Cảnh Kinh là một môn phi thường ôn hòa công pháp, đối với thể chất không có cần cầu, nói cách khác chính là bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện, bao dung tính rất mạnh, cho Trương lão gia tử bọn họ tu luyện không có gì thích hợp bằng. Chương 314, bánh canh. Lâm Phàm lại tại Trương gia trang viên đợi hơn nửa giờ, xác định Trương lão gia tử cùng Hàn Lập Nhân không có vấn đề về sau mới rời đi. Ngày thứ hai, buổi sáng 7 giờ rưỡi, Lâm Phàm liền kết thúc tu luyện, rời giường đi phòng bếp bận rộn lên, chuẩn bị bữa sáng. Lâm Phàm lần này làm điểm tâm vô cùng đơn giản, gọi là bánh canh. Bánh canh lai lịch còn có cái tiểu cố sự, tương truyền trước đây thật lâu, một vị lao phụ nhân Vân An đã gả tha hương con gái, đến trưa nên nấu cơm lúc, con gái lại khó phàm vào, lẽ ra mẫu thân tới nên làm chút ăn ngon hiếu kính mẫu thân một phen, thế nhưng là mẫu thân đến đột nhiên đi vội vàng, ăn cơm liền muốn hướng trở về đường, thứ nhất mình không kịp chuẩn bị, thứ hai nhà chồng thời gian cũng trôi qua khó khăn, cái này có thể làm một chút gì chứ. Con gái động linh cơ một cái, có biện pháp. Nàng đem trong nhà chỉ có một chút bột trắng múc vào trong chén, thêm vào chút nước, dùng đũa quấy thành mảnh vụn đu cục dán vào trong nồi, lại tìm kiếm một chút khoai tây, củ cải, trứng gà, hành tây, rau thơm các loại để vào trong nồi, đun sôi sau nấu một muôi vắng dầu, thêm muối vào xê. Ác loại gia vị, liền làm thành một nồi không nhiều không hiếm thơm ngào ngạt món canh, cẩn thận từng ly từng tí bưng cho mụ mụ muốn mụ mụ ăn, không ngờ mẫu thân nhấm nháp sau khen không dứt miệng, con gái treo lấy tâm lúc này mới bung ra. Mẫu thân hỏi con gái cái này gọi là cái gì cơm, con gái nói đây là ta đi tới nhà chồng hậu học biết làm cơm, tên là bánh canh. Trước bất luận cố sự này tính chân thực, nhưng là bánh canh tại Bắc Phương một ít tỉnh xác thực rất nổi danh, rất nhiều gia đình đều thích làm, mỹ vị, dinh dưỡng hơn nữa cách làm cũng đơn giản. Lâm Phàm cũng là một lần tình cờ ở một cái mỹ thực tiết mục bên trong nhìn thấy, cảm thấy rất có ý tứ liền lưu ý một lần, hôm nay chợt có linh cảm vừa vận động thủ làm một phần. Lâm Phàm trước tiên đem cà chua rửa sạch sẽ cắt thành khối, cây cải dầu rửa sạch sẽ tách ra thành lá, cắt thành kia, sau đó đem hành, gừng cắt miếng, để đó dự bị, lại đánh mấy quả trứng gà quấy đều dự bị. Tiếp lấy Lâm Phàm dùng mì sợi buồn chứa mấy muôi bột mì, đem dự bị trứng gà rót vào chậu mì bên trong, đem bột mì quấy thành hạt bắp lớn nhỏ ưu cục. Làm tốt đây hết thể về sau, Lâm Phàm tại xào trong nồi đổ vào số lượng vừa phải dầu, đốt nóng sau gia nhập hành phiến cùng miếng gừng, trộn xào hai lần về sau đem cà chua đổ vào xào thơm, sau đó thêm vào nước, muối, bột ngọt, bột thịt gà, bột hồ tiêu, xì dầu, dùng lửa lớn đốt lên. Nước đốt lên về sau, Lâm Phàm đem bún mọc đều rót vào xào trong nồi nước lập tức trở nên nhiều lên, chỉ chốc lát sau liền ngực nấu sôi, Lâm Phàm đem cây cải dầu tia rót vào trong nồi, lại nấu 2-3 phút liền có thể ra lò. A, thứ gì thơm như vậy? Lúc này An Á Nam vuốt mắt từ trong phòng đi ra, ngửi ngửi vị liền đi tới phòng bếp, trông thấy Lâm Phàm mặc tạp dề đang bận việc, trên bếp để nồi, ừ ngực giống như đang nấu thứ gì, nàng nuốt một ngụm nước bọt, lại sâu sắc ngửi một cái, hỏi, anh rể, ngươi lại làm cái gì ăn ngon đâu? Lâm Phàm cười nói, đây chính là đồ tốt, gọi là bánh canh, ăn thật ngon. Hoa, có lộc ăn. An Á Nam hai con mắt đều sáng lên, ngâm nga bài hát đi rửa mặt. Mấy phút đồng hồ sau Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm cũng rời giường, bánh canh cũng đúng lúc chín, Lâm Phàm đem lửa đóng lại. Sau đó làm cho các nàng rửa mặt một lần chuẩn bị ăn cơm, mà hắn là vào Kỳ Kỳ gian phòng. Kỳ Kỳ nghiêng thân thể, chồng ngông lên nằm lì ở trên giường, chăn mền sớm đã bị đá phải bên tường, trong ngực ôm một cái tiểu chưa bẹp bạ đồ chơi, ngủ còn rất thơm, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, lông mi dài run nhẹ nhẹ, phấn điêu ngọc trác tiểu bộ dáng để cho Lâm Phàm là càng xem càng ưa thích. Lâm Phàm đứng ở cửa nhìn một hồi, mới đi đến bên giường, nhẹ nhàng đem Kỳ Kỳ bế lên. Ân. Hừ. Kỳ Kỳ lẩm bẩm hai tiếng tỉnh lại, sau đó liền phát hiện mình ở ba ba trong ngực. Tiểu gia hỏa vui vẻ ôm chặt lấy Lâm Phàm cổ, mơ hồ không rõ lẩm bẩm, ta có một cái tốt ba ba, hắn là trên thế giới tốt nhất ba ba. Ha ha. Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ lấy Kỳ Kỳ lưng nói ra, Kỳ Kỳ, ba ba làm điểm tâm, có muốn hay không ăn? Muốn thứ, Kỳ Kỳ thích nhất lần ba ba nấu cơm rồi. Tiểu gia hỏa nghe xong có ăn ngon, lập tức dãy rủa thân thể nhỏ hoan hô lên. Cái kia Kỳ Kỳ đi trước rửa mặt đánh răng. A. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ từ trong toilet đi ra. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm ngồi ở nhà hàng nói chuyện, An Á Nam thì đến vừa đi vừa về trở về múc lấy cơm. Mama. Kỳ Kỳ nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ, ngại thanh mại khí hô một tiếng, đang tại nói chuyện với Lục Thi Hàm Lăng Tuyết Phỉ quay đầu lại, trên mặt tách ra nụ cười rực rỡ, hướng về Kỳ Kỳ liền giang hai cánh tay ra, Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ đưa đến Lăng Tuyết Phỉ trong ngực. Kỳ Kỳ tại Lăng Tuyết Phỉ trong ngực đổi một dễ chịu tư thế nằm sấp, Lục Thi Hàm lại gần mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn xem Kỳ Kỳ, trong ánh mắt lộ ra ưa thích. Kỳ Kỳ tiểu bà bối, Hàm Hàm A-Z ôm có được hay không? Lục Thi Hàm mang trên mặt kỳ vọng hướng về Kỳ Kỳ ngon ngọt cười. Kỳ Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ, sau đó hướng về Lục Thi Hàm vươn cánh tay nhỏ. Lục Thi Hàm lập tức mừng rỡ không thôi, đứng người lên đi vòng qua Lăng Tuyết Phỉ phía trước liền ôm lấy Kỳ Kỳ, vểnh lên môi đỏ ngay tại Kỳ Kỳ trên mặt hôn một cái. Không có cách nào, Kỳ Kỳ tiểu công chúa mị lực thật sự là quá lớn, nam nữ thông sát già trẻ ăn sạch, thấy được nàng rất ít người có không thích nàng. Cơm tới rồi, ăn cơm rồi. An Á Nam hai tay đều cầm lấy một cái bát từ trong phòng bếp đi ra, đặt ở trên bàn cơm, lại thêm trước đó múc ra hai bát, trên bàn cơm đã có bốn bát bánh canh, mỗi cái trong chén còn để đó một cái gốm sứ múc nhỏ. Lâm Phàm, ngươi lần này làm là cái gì a? Nhìn qua Kỳ Kỳ quái quái. Lục Thi Hàm nhìn xem trước mặt nóng hôi hổi, không nhiều không ít bánh canh hỏi. Anh rể xuất thủ, tất nhiên thuộc tinh phẩm. An Á Nam đã không kịp chờ đợi cầm lên thìa, từ trong chén múc một lần, một bên thổi khí vừa nói, anh rể chủ nghệ là ta được chứng kiến tốt nhất, hắn nấu cơm. Bất kể là cái gì, nhất định là nhân gian mỹ vị. Nói xong, An Á Nam liền đem trong thìa bánh canh sẽ đưa vào trong miệng, A lấy khí cắn mấy cái sau nuốt xuống, sau đó trên mặt liền lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Thật có ăn ngon như vậy sao? Lục Thi Hàm lẩm bẩm một câu, cũng cầm thìa múc một cái, ngay sau đó ánh mắt của nàng liền trừng lớn, cái này nhìn qua bề ngoài xấu xí bánh canh, thế mà ăn ngon như vậy. Lâm Phàm cười cười, đứng dậy đi đến Lục Thi Hàm bên cạnh, từ trong ngực nàng tiếp nhận Kỳ Kỳ, sau đó trở lại bản thân trên ghế, cầm thìa múc nửa môi, thổi mấy ngụm đợi đến không nóng về sau mới đưa đến Kỳ Kỳ bên miệng, đến, Kỳ Kỳ, a, a. Kỳ Kỳ ra dáng học Lâm Phàm bộ dáng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, Lâm Phàm đem bánh canh đưa vào Kỳ Kỳ trong miệng, Kỳ Kỳ nhắm mắt lại túi năm cắn. Ba ba. Ân. Ăn thật ngon a. Ăn ngon Kỳ Kỳ liền ăn nhiều chút, a. A. Kỳ Kỳ thật ngoan. Một bữa sáng ngay tại mấy người hoàn thành tiếu ngữ bên trong kết thúc, ăn điểm tâm xong về sau, Lâm Long hộ tống tam nữ đi làm, mà Lâm Phàm là tiếp tục hắn mãi ba kiếp sống, mang theo Kỳ Kỳ liền ra cửa. Chương 315, y học kỳ tích, cầu trái cây. Cảnh sát vũ trang bệnh viện. Tô Minh Nguyệt thận suy kiệt đã bị Lâm Phàm chữa trị, nhưng là nàng dù sao so người bình thường thiếu một cái thận, hơn nữa bệnh nặng mới khỏi thể cốt còn rất yếu ớt, cho nên không gấp xuất viện, vẫn là lưu tại trong bệnh viện an dưỡng. Từ khi cảnh sát vũ trang người bệnh viện đã biết Tô Minh Nguyệt thận suy kiệt khỏi hẳn tin tức về sau, liền tập thể tắc qua, Tô Minh Nguyệt tình huống bọn họ đều xem bệnh lệ, đến một lần hai cái thận thiếu sót một cái, thứ hai lây nhiễm nhiều loại bệnh khuẩn tình huống phức tạp, ba đến Tô Minh Nguyệt bản thân thể chất liền hơi yếu, cái này nhiều loại tình huống tổng hợp, dẫn đến Tô Minh Nguyệt bệnh tình rất khó giải quyết, một mực đợi tại trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt, liền xem như tìm tới. Phù hợp thận nguyên tiến hành giải phẫu thay thận, cũng tồn tại tương đối lớn phong hiểm, hơi không cẩn thận khả năng Tô Minh Nguyệt liên thủ thuật đài đều không đi nổi. Cái kia mau bác sĩ mặc dù nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng tối thiểu nhất bệnh tình chẩn bệnh vẫn sẽ không phạm sai lầm, cho nên hắn nghe nói Lâm Phàm muốn chữa khỏi Tô Minh Nguyệt thận suy kiệt, mới phát giác được căn bản chính là thiên phương dạ đàm, còn mở miệng châm chọc nhiều lần, nhưng không nghĩ đến hắn về sau đi xem Tô Minh Nguyệt thời điểm, sau khi phát hiện người thận suy kiệt, thế mà thực khỏi rồi. Phát hiện này để cho mau bác sĩ tại chỗ liền trợn tròn mắt, tình huống như vậy hoàn toàn lật đổ hắn từ chữa bệnh vài chục năm sở học nghe thấy, quả thực có thể được xưng là y học kỳ tích. Về sau chuyện này liền bị trong nội viện đã biết. Viện trưởng Trương Hoành Lượng tự mình mang theo mấy cái bác sĩ chủ nhiệm cùng chuyên gia đi tới Tô Minh Nguyệt phòng bệnh, cùng với nàng tìm hiểu tình huống. Lâm Phàm đi tới bệnh viện thời điểm, vừa vặn đụng tới một đám ăn mặc áo khoác trắng, phổ biến qua tuổi trầm bán lao đầu tử vây tại Tô Minh Nguyệt giường bệnh trước mặt hỏi lung tung này kia. Các vị, Lâm Phàm đi vào phòng bệnh sau nhìn thấy nhiều người như vậy, nhíu mày, Tô Minh Nguyệt bây giờ còn rất suy yếu, nên tính dưỡng, hắn hắng giọng sau bên trong không ít người đều quay đầu lại, hắn tiếp tục nói, bệnh nhân hiện tại thân thể suy yếu cần tính dưỡng, làm phiền các vị rời bước. Ngươi là ai? Trương Hoành Lượng trông thấy nói chuyện chỉ là một ôm đứa bé người trẻ tuổi, hỏi, ngươi là bệnh nhân thân thuộc? Trên giường bệnh Tô Minh Nguyệt nghe được Lâm Phàm thanh âm, quay đầu hướng về Lâm Phàm cười cười, Lâm Phàm gật đầu biểu thị đáp lại, sau đó nhìn Trương Hoành Lượng nói ra, bệnh nhân bệnh nặng mới khỏi, thân thể suy yếu, các ngươi như vậy một đám lớn người vây ở chỗ này là làm gì? Lúc này mà bác sĩ nhận ra Lâm Phàm, tại Trương Hoành Lượng bên thai nhỏ giọng lầm bầm vài câu, ngay sau đó Trương Hoành Lượng biểu lộ liền thay đổi, nhìn xem Lâm Phàm ánh mắt lập tức liền lửa nóng lên. Sau đó hắn nhanh chân đi đến Lâm Phàm trước mặt, đưa tay ra, phi thường nhiệt tình nói ra, nguyên lai là Lâm tiên sinh, hạnh ngộ, bị nhân Trương Hoành Lượng, là cái này cảnh sát vũ trang bệnh viện viện trưởng. Lâm Phàm nhìn xem trước mặt cái này mang theo thật dày tiếng cận trung niên, cũng vươn nói cùng Trương Hoành Lượng nắm chặt lại, lễ phép tính gật đầu nói, Trương viện trưởng, ngươi tốt. Lâm tiên sinh, Tô tiểu thư thận suy kiệt, thật là ngươi chữa cho tốt. Trương Hoành Lượng trông mong nhìn xem Lâm Phàm hỏi hắn quan tâm nhất vấn đề. Nghe vậy, trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh trở lại. Những chủ nhiệm kia y sư cùng chuyên gia cũng đều nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Ba ba, những cái này bá bá vì sao đều nhìn Kỳ Kỳ nha? Kỳ Kỳ nhìn xem cái này từng đôi mắt, hướng Lâm Phàm trong ngực rụt, ôm Lâm Phàm cổ lại thanh mại khí hỏi. Ha ha, Lâm Phàm đập hai lần Kỳ Kỳ lưng, cười cười, sau đó ánh mắt nhìn thẳng Trương Hoành Lượng gật đầu nói, không sai, là ta chữa cho tốt. Kỳ tích, y học kỳ tích a. Trương Hoành Lượng biểu lộ lập tức kích động, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm, nói ra, nghĩ không ra Lâm tiên sinh tuổi còn trẻ, tại y học bên trên lại có như thế tạo nghệ, thật là làm cho chúng ta xấu hổ a. Trương Hoành Lượng những lời này ngược lại để Lâm Phàm có chút ngượng ngùng, hắn khoát tay háo nói ra, Trương viện trưởng nghiêm trọng, ta cũng không hiểu cái gì y y thuật, chỉ bất quá hiểu được một bộ tổ tiên truyền xuống bí thuật mà thôi. Nghe vậy, Trương Hoành Lượng con mắt lập tức liền sáng lên, tâm tư khác lập tức liền nhanh nhảu, có thể trong vòng một đêm chữa trị thận suy kiệt bí thuật a, cái này có thể so với thần thuật, nếu như cái này bí thuật có thể lưu truyền rộng rãi, nhất định chính là thận suy kiệt bệnh nhân tin mừng. Nghĩ tới đây, Trương Hoành Lượng mặt dạn mày dày nói ra, Lâm tiên sinh, không biết ngươi bí thuật này có phương tiện hay không công khai đâu. Nói xong, Trương Hoành Lượng tựa hồ cảm thấy không thích hợp, vội vàng nói bổ sung, Lâm tiên sinh không nên hiểu lầm, ta là ý nói, nếu như ngươi cái này bí thuật có thể lưu truyền ra mà nói, sẽ tạo phúc vô số thận suy kiệt bệnh nhân a. Trong phòng bệnh cái khác bác sĩ cũng đều ánh mắt lửa nóng nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm rất ngoài ý muốn nhìn xem Trương Hoành Lượng, hắn có thể đủ cảm giác được, cái sau đưa ra nói như vậy pháp cũng không có mảy may ích kỷ tâm lý. Hoàn toàn là vì bệnh nhân suy nghĩ, so với kia lông bác sĩ mạnh hơn nhiều lắm, thầy thuốc nhân tâm, đây mới thực sự là thầy thuốc tốt. Nếu như có thể mà nói Lâm Phàm chắc chắn sẽ không keo kiệt, nhưng hắn bản thân rõ ràng, hắn có thể đủ chữa cho tốt Tô Minh Nguyệt đó là bởi vì có chân khí tồn tại, nhưng cái này không có cách nào đại quy mô truyền bá, đừng nói người bình thường, liền xem như bình thường cổ võ giả, đối với chân khí khống chế không đạt được tiêu chuẩn nhất định, cũng không có cách nào làm đến dùng chân khí chữa bệnh. Cho nên Lâm Phàm lắc đầu nói ra, không có ý tứ, không phải ta mèo khen mèo dài đuôi, thật sự là cái này bí thuật đối với thể chất yêu cầu rất nghiêm ngặt, trừ ta ra, người khác là không có cách nào thi triển. Trương Hoành Lượng trên mặt toát ra tiếc nuối biểu lộ, nhưng là cũng không có cưỡng cầu, nhưng cũng không phải là ai cũng giống hắn như vậy hiểu chuyện, luôn có đầu góc thiếu sợi dây, mình không phải là vật gì tốt cũng đem người khác muốn theo hắn đồng dạng bẩn thỉu người. Mà bác sĩ gặp Lâm Phàm cự tuyệt, lập tức cau mày chỉ Lâm Phàm lớn tiếng nói, ngươi người này làm sao như vậy ích kỷ đây, đem ngươi cái kia bí thuật công khai tạo phúc nhiều người hơn không tốt sao? Ngươi biết có bao nhiêu người đảm đương không nổi lâu dài thẩm cách trị liệu cùng thận cấy ghép dẫn đến bệnh tình xấu đi sao? Ngươi lại biết rõ hàng năm bởi vì thận suy kiệt tử vong bệnh nhân có bao nhiêu sao? Lâm Phàm ánh mắt lập tức lạnh xuống, liếc Mao bác sĩ một chút. Băng lạnh ánh mắt đầu nhập đến trên người mình, Mao bác sĩ lập tức cảm thấy chung quanh nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống mười mấy độ C, không chịu được dùng mình một cái, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt liền thay đổi, ánh mắt né tránh không dám cùng Lâm Phàm đối mặt, đồng thời chậm rãi trốn Trương Hoành Lượng sau lưng, không còn dám tất tất. Hoành Lượng, ngươi theo ta nói cái kia cấp tính thận suy kiệt khỏi hẳn tiểu cô nương đâu? Để cho lão giả ta nhìn xem. Đúng lúc này, phòng bệnh ngoài truyền tới một cái giản mua nhưng hùng hồn hữu lực thanh âm, ngay sau đó, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, một lao giả đi đến. Thấy lao giả tiến đến, Trương Hoành Lượng xoay người chắp tay, cung cung kính kính hô một tiếng lao sư, mà Lâm Phàm thì là gật đầu nói một tiếng Tô lão. Lúc này đi vào phòng bệnh, chính là Tô Ngọc, bên cạnh còn đi theo hắn cháu gái Tô Khả Khả. Tô Khả Khả rất ngoan ngoãn đỡ lấy Tô Ngọc cánh tay, nhìn thấy Lâm Phàm về sau, còn hướng Lâm Phàm làm một mặt quỷ, bất quá khi nàng nhìn thấy Lâm Phàm trong ngực Kỳ Kỳ về sau, lập tức trên mặt liền lộ ra vui vẻ cười, hướng về Kỳ Kỳ vẫy tay chào hỏi. Kỳ Kỳ nhìn thấy quen thuộc Khả Khả tỷ tỷ, cũng rất vui vẻ cười. Lâm Phàm tiểu hữu, ngươi sao lại ở đây? Tô Ngọc rất ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Phàm, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, nói ra, chẳng lẽ chữa cho tốt thận suy kiệt người chính là ngươi? Không sai, Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, Tô Minh Nguyệt là bằng hữu ta muội muội, ta thấy bệnh nàng tình khẩn cấp, liền xuất thủ chữa khỏi bệnh nàng. Tô Ngọc kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, một lát sau nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, nếu như là ngươi nói, ta ngược lại thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn, ha ha. Trước đó Lâm Phàm cho Trương lão gia tử giải cổ thời điểm, Tô Ngọc nhưng là ở đây mắt thấy toàn bộ quá trình, liền để cho vô số danh y lý thuốc thủ vô sách thần bí cổ độc đều có thể nhẹ nhõm giải trừ, cái kia chữa cho tốt thận suy kiệt, đối với Lâm Phàm mà nói thật đúng là không phải là cái gì khó lường sự tình. Nói được chỗ này, Trương Hoành Lượng cho dù là ngốc cũng nhìn ra, Lâm Phàm cùng sư phụ của mình là nhận biết, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn rất quen. Chương 316, vui vẻ quân này quân không biết. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, Tô lão nói quá lời, bàn về y lý thuật ta có thể kém xa.